Chương 972, tên là giả, ý thật sự. Chương 972, tên là giả, ý thật sự. Nói chuyện với nhau lúc, tóc vàng tiểu phu biểu tình hơi có vẻ sốt nổi, làm Thạch Hầu có chút nghi hoặc. Đối phương trên người ẩn ẩn tiên vụ lờ lờ, đạo vận phi phàm, một xem liền không là phổ thông người, như thế nào nói tới nói lui gật gù đắc ý. Tiên nhân chẳng lẽ đều là thế này phải không? Thạch Hầu đoán mò gian, không khỏi bị đối phương đáng chú ý tóc vàng hấp dẫn chú ý lực, nhưng nó tâm tư tinh khiết, nghĩ chính mình liền là một thân kim hoàng lông tóc, đối phương đầu bên trên thêm chút hoàng bao cũng là hợp lý. Lao thần tiên, thiên sơn và thủy, cuối cùng thấy cao nhân, nó không biết nên nói chút cái gì, kích động liền muốn lại bái. Về phần một đường thượng vì cái gì à, chưa bao giờ thấy qua bất luận cái gì tiên thần. Đừng hỏi, những cái đó sơn hà thần mặc dù không rõ nguyên tôn ý tứ, nhưng tuyệt đối không dám nghịch lại. Bọn họ căn bản liền không biết, sơn hà tổng chủ hạ đạt ngắn hạn lệnh cấm, chỉ là vì làm cái này hầu tử thuận lợi đến ăn sơn. Thạch Hầu trời sinh tính hiếu động, hiếu kỳ tâm trọng, đừng ở nửa đường xem thấy cái gì tiên pháp thần tích, liền bị nửa đường bắt góc, kia Lý Nguyên thật muốn dở khóc dở cười. Núi bên trong, thấy Thạch Hầu chắp tay muốn lại bái, Thiết Yêu vẫn làm tiểu phu híp mắt cười một tiếng, "Ai, ta lấy đốn tuổi vì sinh, áo cơm còn không phải chu toàn, làm sao dám đảm đương thần tiên hai chữ a?" Thạch Hầu xem đối phương trên người hoàn chỉnh sạch sẽ quần áo, lại đánh giá tiểu phu một thân cường tráng khối cơ thịt. Trong lúc nhất thời có chút trầm mặc. Trời sinh nó linh tính nồng đậm, tư chất bất phàm, luôn cảm giác này tiểu phu không quá chính kinh bộ dáng. Trước kia tại núi bên trong tự do tản mạn thời điểm, cũng gặp qua bình thường bách tính nhà tiểu phu, sao liền không lại như thế dáng vẻ bộ dáng? Hẳn là này tiên nhân tiểu phu, liền lại như thế kỳ lạ. Nó tâm tư đơn thuần, nghĩ nghĩ, chân thành nói, "Ách, ta nghe ngươi ca bên trong sở niệm, kết giao không phải tiên đã nói, nhàn tới ngồi đối diện giảng kinh. Này là thần tiên mới có thể nói lời nói nha." Thạch Hầu thanh âm hơi có vẻ bén nhọn non nớt, tự mang một cổ không linh khí tức, tuy là âm cao, lại sẽ không trêu đến người phiền chán, ngược lại cảm thấy linh khí mười phần. Thiết Yêu vẫn làm tiểu phu là thật là diễn kỹ lạ đến nhà, cũng liền lừa dối hiện tại đơn thuần Thạch Hầu. Thấy Thạch Hầu thuận thế đáp lời, nói ra ký ức bên trong không sai biệt lắm lời kịch, nó ha ha cười to, thanh âm vang dội, chấn động đến sơn lâm đều giật giật. Sau đó chiếu lời kịch, ngữ khí có chút cứng nhắc thì thầm, "Thứ không nói gạt ngươi, này ca à, là Tà Nguyệt Tam Tinh động bổ để tổ sư giao ta. Ta nha, đều là coi nó là sơn ca tới hát." Thạch Hầu nội tâm giật mình, đau khổ tìm kiếm không có kết quả, thế nhưng lần nữa nghe được bổ để tổ sư tên. Thấy một cái tiểu phu bị này tùy ý chỉ điểm mấy câu ca vui sau, đều toàn thân tiên khí, tâm tính rộng rãi, khí độ bất phàm, nghĩ thầm này vị tổ sư khẳng định là cái có đại bản lãnh người. Nó không khỏi bận bịu truy vấn, "Lão thần tiên, xin hỏi, này vị bổ để tổ sư, hắn ở tại nơi nào?" Tiểu phu cười ha ha một tiếng, xoay người lại chỉ hướng núi bên trong, người xuôi theo đường núi đi thẳng, nếu có duyên, tự sẽ nhìn thấy hắn. Dứt lời, Thiết Yêu tự cho rằng xoáy khí lắc lắc tóc vàng, một lần nữa lưng thượng xài mục, tự tác tiêu sái đi xuống núi đi. Kỳ thực một cái quay người, liền bay trở về núi bên trên. Nó một hồi tới, liền tao đến đám người vô tình chế giễu ước. "Phốc ha ha ha ha ha. Sư tôn, ngươi này diễn kỹ cũng quá kém, ngươi tại thượng cổ trọc như vậy nhiều sự nhi, liền dựa vào này diễn kỹ lừa gạt người. Thật, sư tôn ngươi rốt cuộc như thế nào sống xuống tới a, thế nhưng không có bị người đánh chết." Vương Thước phình bụng cười to, mặt đất bên trên lăn lộn nhì, cười đến sắc mặt đều đỏ lên. Thiết Yêu dương dương đắc ý trở về, tư thế phong tao rơi xuống đất, còn chưa mở miệng nói chuyện đâu, ai biết trực tiếp bị bảo bối đồ đệ tiếp mặt chào phúng. Nó lúc này liền khinh phiêu phiêu cấp Vương Thước một chân. "Ngươi sư tôn ta có thể hay không bị người đánh chết không biết, ngươi tiểu tử còn dám chít chít hoa, ta liền muốn đánh chết ngươi." Vương Thước chính mặt đất bên trên lăn lộn cười to đâu, bị sư tôn nhẹ nhàng chiếu cố một chút, đột nhiên chỉnh cá nhân vèo một tiếng liền không thấy, trực tiếp rơi vào ruộng bên trong, đào đều đào không ra tới kia loại. "Ta đây là vì kế tiếp biểu diễn bồ đề tổ sư, cố ý chế tạo tương phản hiểu sao?" Thấy không khí tràn ngập trêu chọc cổ quái chi ý, Thiết Yêu hung tợn trừng mắt về phía đám người, hai tay chống lạnh, đại hưu ai dám cười liền cho người đó một chân tư thế. "Không là, ha ha ha, tương phản. Lão ca, ngươi này cũng quá làm đi, ta đều sợ ngươi mang ai hòa phòng." Đông đảo thân hữu nén cười kìm nén đến bất vả, thật là có chút sợ Thiên Yêu khinh suất, động thủ làm người. Nhưng Lý Nguyên liền quản không như vậy nhiều, đưa mặt chế giễu, hết sức vui mừng. "Cười cái giám a, không cho phép." Thiết Yêu nghiến răng nghiến lợi, nhảy lên tới liền hung hăng cấp Lý Nguyên một chân. Lý Nguyên không tránh không tránh, ai một chân nửa điểm sự tình không có, An Sơn cũng là liền chấn đều không chấn một chút. Nhưng mà, tam giới bên ngoài vô ngân hư thiên bên trong, đột nhiên có mấy quả tinh thần tại chỗ nổ tung. "Hồn Nguyên." Kế tiếp sự tình, tự nhiên liền như đồng lão nhà Tây Du ký chuyện xưa bên trong kia bản. Thạch Hầu chân thành bái nhập Tà Nguyệt Tam Tinh động thành Bồ Đề Tổ sư tọa hạ đệ tử một trong. Bồ Đề Tổ sư nhân vật, từ Lý Nguyên cùng lão Trương thay phiên đóng vai, này hai thực sự là ai cũng khuyên không lùi ai, chỉ hảo thay phiên tới giáo. Mà những cái đó đệ tử nhóm thì từ An Sơn này đại tư chất thượng giai khai trí sinh linh tới đóng vai. Đối với này đó sinh linh tới nói, có thể được đến đạo tôn tự mình dạy bảo, kia có thể thật là cao hứng không đến. Lý Nguyên muốn đóng vai cái gì thân phận cũng không sao, tại bọn họ trong lòng, gọi An Sơn cũng hảo, gọi Linh Đại Phương Thốn Sơn cũng được. Không cần nhiều lời, nhân gian tiên cảnh, tuyệt vô cận hữu, trên trời dưới đất. Như bức oanh oanh. Đơn thuần Thạch Hầu có thể nào nghĩ đến, Linh Đại Phương Thốn Sơn là giả, Tà Nguyệt Tam Tinh Động cũng là giả, đồng môn đệ tử là hiện tấu, thậm chí liền Bồ Đề Tổ sư này cái nhân vật đều là hư giả, tại này cái thế giới căn bản lại không tồn tại. Bất quá, nó tâm linh tinh khiết, trời sinh thông minh, tại động bên trong tu hành một thời gian sau, có thể cảm giác đến này động bên trong mỗi người, chư vị sư huynh đệ tỷ muội yêu mến, tổ sư đối chính mình kỳ vọng cao, đều là chân tâm thật ý nhập môn kia một ngày. Bởi vì ham chơi hiếu động, Thạch Hầu tổng là kìm nén không được, tại sư huynh đệ nhóm bên cạnh bắt tới làm đi, bị Lý Nguyên đóng vai bổ để tổ sư răn dạy mấy câu, giả ý muốn đuổi ra sân môn. Nó dọa đến vội vàng quỳ xuống, khiêm tốn thụ giáo, cũng thu hồi mấy phân tán mạn quán giá tính. Một phen trò chuyện, tổ sư thái độ từ đầu đến cuối ôn hòa, biết được nó là thiền sinh địa dưỡng, chưa linh giáo hóa, là cái không cha không mẹ cô nhi, ngựa khí cũng không nửa phần không nhịn. Thấy nó xấu xí, hồ tôn bộ dáng, liền rất tự nhiên vì nó ban cho họ vì tôn, pháp hiệu. Ngộ không. Kia một ngày, Thạch Hầu vui mừng hớn hở, vui vẻ không thôi. Tại này trên đời sống nhiều năm, từ đầu đến cuối như thiên địa khẽ phồn bình, căn không biết nơi nào, đường không biết đi nơi nào. Mà hiện giờ, nó có danh tự, có thuộc về chính mình tên. Tôn Ngộ Không, hảo nghe, hảo nghe. Thạch Hầu Tôn Ngộ Không cảm kích không thôi, trong lòng đối tổ sư càng thêm kính yêu, cũng đối tu hành con đường tràn ngập hướng tới. Này lúc nó cũng không biết, này cái tên tại khác một cái thế giới rốt cuộc đại biểu cái gì, cũng không hiểu đến, vì nó lấy này cái tên, lại đại biểu Lý Nguyên cùng Thiên Đế trong lòng như thế nào kỳ vọng. Nhưng duyên phận vô cùng, vận mệnh bánh răng đã bắt đầu chuyển động. Chương 973, Đại phẩm Thiên Tiên quyết chương 973, Đại phẩm Thiên Tiên quyết núi bên trong không năm tháng, hạ qua đông đến, sớm chiều tuần hoàn. Thạch Hầu Tôn Ngộ Không bái nhập Tà Nguyệt Tam Tinh động tận tâm nghe giáo, khắc khổ tu hành, bởi vì thiên tư thông minh, thường thường muốn so đồng môn đệ tử học được mau chút. Những cái đó đệ tử cũng là An Sơn này nhất đại tư chất tuyệt hảo sinh linh, nhưng so với Tôn Ngộ Không thiên phú còn hơi kém hơn thượng rất nhiều. Lại tăng thêm Tôn Ngộ Không tâm linh tinh khiết, gần sát thiên địa tự nhiên, lĩnh ngộ đạo pháp tựa như ăn cơm uống nước bình thường đơn giản. Thường nhân tu hành mấy năm mới có thể tinh thông pháp thuật, Bồ Đề tổ sư đệ tử nhóm chỉ cần mấy tháng liền có thể thuần thục, mà Tôn Ngộ Không càng là kinh người, thường thường một hai ngày gian liền có thể nhẹ nhõm học được. Hóa thân Bồ Đề lão tổ lúc sau, Lý Nguyên cũng là công chính, tử tế dạy bảo đông đảo đệ tử, chưa từng bỏ sai. Hắn trái lo phải nghĩ, thấy linh thú đệ tử tu công đức pháp khó được ý chí, thấy nhân tộc đệ tử tu đạo pháp tối nghĩa khó thông, liền chịu không tiến đến tiên giới, hao tâm tổn trí đọc qua tam giới rất nhiều dấu quyển. Duyệt tân đoạn cổ sách, Lý Nguyên lại lấy đạo tôn vĩ lực tận tâm thôi diễn, hướng ba vị giới chủ nhiều lần thỉnh giáo. Thiên Đế cùng Địa Mẫu thấy hắn nghiêm túc, có nhất sửa đại thế tu hành chi ý, sau khi tự định giá, cũng trợ hắn thôi diễn. Về phần Minh Đế, chúng ta Minh giới dùng sát khí tu luyện, đừng hỏi ta. Minh Đế cũng nghĩ tham dự này chờ một xem liền không đơn giản sự tình, nhưng Minh Đế rất bất đắc dĩ, hỏi hắn còn không bằng trực tiếp hỏi Thiên Đế cùng Địa Mẫu. Cuối cùng, Lý Nguyên hao phí thời gian mấy năm, tập tam giới chi pháp, hỗn tạp tiên thuật chi tinh, tiếp thu nhân gian tu hành công pháp nội tình, lại dung nhập hắn tự thân tu hành san hà bí thuật, sáng chế một cái thuần khiết ôn hòa tiên đạo công pháp, hào làm Đại phẩm Thiên Tiên quyết. Này pháp quyết tựa như công pháp, lại như bí thuật, tập hai đạo chi trưởng, có thể nói trên đời hiếm có quý hiếm chi phẩm. Chỉ cần là đạp lên tu hành con đường tư chất thượng giai người, đều có thể tu luyện này công pháp, luận cơ thâm hậu, bên trong chính công kích, còn không sẽ cùng mặt khác tu hành pháp quyết xung đột lẫn nhau, áp dụng vạn tộc sinh linh. Chỉ cần là tư chất thích hợp sinh linh tu hành này pháp, bảo trụ đạo tâm không tà, kiên trì khổ tu, phi thăng thành tiên không là vấn đề. Nhưng mà Đại phẩm Thiên Tiên quyết hạn chế rất nhiều, nội dung thâm ảo, cần tư chất kinh diễm người mới có thể tu hành, nếu không như đá trầm biển lớn, khó khởi gợn sóng. Vì này, Lý Nguyên lại đơn giản hóa này pháp, sang chế thượng phẩm nhập đạo kinh cùng bạn linh nghe pháp ghi chép áp dụng tuyệt đại bộ phận có được tư chất tu hành sinh linh. Kinh đến ba vị giới chủ chỉ điểm sửa chữa sau, Lý Nguyên mượn tiên đỉnh chi thủ, đem này pháp tản thế gian, đúc lại thế gian bạn linh tu hành một đạo cách cục. Dĩ vãng, khai trí sinh linh không nhiễm tội nghiệp, cố gắng đạt tọa minh tưởng, liền sẽ tự hành lĩnh ngộ nhất cơ sở công đức pháp, lấy này kiên trì khổ tu. Mà nhân tộc tu hành giả tu lộn xộn hành pháp rất nhiều, cái gì tà thuật sĩ, cổ sư, võ giả, tu phật, tu đạo hệ thống đều từng phồn thịnh. Cũng là tại đại kiếp bên trong mới thống nhất, nhưng còn là có rất nhiều chi nhánh phe phái. Đại phẩm Thiên Tiên quyết, thượng phẩm nhập đạo kinh, cùng với vạn linh nghe pháp ghi chép xuất hiện, không khác thăng bằng thế gian vạn tộc tu hành chi pháp. Quản ngươi phía trước tu cái gì hệ thống, nhất cơ sở không có chiều sâu công đức pháp cũng hảo, nhất cực đoan khó tu cổ sư cũng được, đều có thể tu hành này ba loại công pháp. Nếu là bất mãn phía trước tu vi, cũng có thể trực tiếp dựa vào này ba loại tư chất nhu cầu bất đồng công pháp trực tiếp trọng tu, cơ bản không sẽ dẫn đến căn cốt chịu tổn hại vấn đề. Mấy vị đạo tôn đế giả đọc qua vạn cổ trường sử, kết hợp đông đảo tốt đẹp chi thuật, liên thủ thôi diễn ra tới công pháp, tự nhiên là có được hết sức đặc thủ chỗ. Này ba pháp ra mắt, không thể nghi ngờ đối thế gian trùng kích lực cực đại, rất nhiều từng bởi vì tài nguyên, công pháp các loại vấn đề âu sầu thất bại tiểu tu hành giả nhóm, cũng mang sục sôi chi tâm, một lần nữa đạp lên tìm tiên vấn đạo chi đường. Này là kinh thế vĩ đại hành động, càng là vô biên công đức. Nhưng mà đối với Lý Nguyên tới nói, hắn đã không để ý này đó, công đức cùng phúc duyên, cầu nguyện chúc tự, hắn trên người không biết gánh chịu nhiều ít, cơ hội vô cùng vô tận. Mới đầu chỉ là vì đệ tử nhóm tu hành nhanh gọn, nhưng cuối cùng cũng còn là nghĩ đến đau khổ cầu độ thế nhân, vì này thế gian tu hành giả sáng lập hoàn toàn mới phía trước đường, làm tam giới tiến vào chân chính mới thời đại. Ba pháp ra mắt lúc sau, Tà Nguyệt Tam Tinh động đệ tử nhóm bởi vì tư chất thượng giai, tu hành tự nhiên đều là đại phẩm Thiên Tiên quyết, núi bên trên tài nguyên không tẫn, lại có lương sư dạy bảo, bọn họ tu hành tốc độ cũng là đột nhiên tăng mạnh. Đặc biệt là Thạch Hầu Tôn Ngộ Không, đại phẩm Thiên Tiên quyết chưa từng ra mắt phía trước, hắn tu hành, nội pháp tốc độ liền so đồng môn sư huynh đệ nhóm nhanh. Chuyển tu đại phẩm Thiên Tiên quyết sau, này loại chênh lệch chẳng những không có kéo gần, ngược lại càng thêm rõ ràng. Trong lúc, Tôn Ngộ Không còn cảm thấy nhất thể dung nạp nhiều pháp, có chút lộn xộn, trực tiếp bỏ qua vốn có công đức pháp tu vi, dùng đại phẩm Thiên Tiên quyết từ đầu tu khởi. Rất nhiều đồng môn sư huynh đệ đều vì nó cảm thấy chấn kinh. tu hành không ra bất luận cái gì đường rẽ, thế nhưng cũng bỏ được tự phế tu vi, chỉ vì trọng tu tinh luyện. Bọn họ cơ hồ không có dũng khí đi này dạng làm, dù sao đại phẩm thiên tiên quyết cũng có thể cùng lúc trước công pháp cùng tồn tại, tội gì bỏ qua nhiều năm khổ tu đâu. Kỳ thật Tôn Ngộ Không cũng không nghĩ như vậy nhiều, nó chẳng qua là cảm thấy rối bời không tốt, cho nên liền này dạng đi làm, ra tại đạo tâm theo bản năng cử động. Trọng tu quá sau, Tôn Ngộ Không mượn nhờ núi bên trong đại lượng tài nguyên, cùng với đi qua kinh nghiệm, vẹn vẹn hao phí 1-2 năm thời gian, rất nhanh liền đuổi kịp bốn có cảnh giới, thậm chí liền mới học đạo pháp đều không có rơi xuống. Rất nhiều sư minh đệ chỉ có thể cảm thán, này hầu tử thật sự là tài năng kinh tế a. Thấy chính mình tùy ý tu hành, cũng có thể đuổi kịp người khác chăm chỉ khổ học tiến độ, Tôn Ngộ Không khó tránh khỏi có chút tiêu căng chi ý, dần dần mà, khẩu vị cũng trở nên trống lên. Những cái đó cơ sở thuật pháp, không học, những cái đó tiểu đả tiểu nháo thần thông, không học, thậm chí liền Bồ Đề tổ sư tự mình chuyển xuống một loại tiêu thai chi pháp, nó cũng khóc lóc gom sòm băng vô lại, chết sống không chịu học. Tại Tôn Ngộ Không xem tới, chỉ cần chính mình đầy đủ cường đại, lại cần gì cái gì tiêu thai chi pháp. Đối với cái này, Thiên Đế đóng vai Bồ Đề tổ sư mặt ngoài không nói, nhưng sau lưng dùng ánh mắt nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không rất lâu. Nay hồ Tôn à, kiệt ngạo khó thuần, lòng tham đến thực, làm việc có chút chút khởi sắc liền dễ dàng đắc ý, về sau nhất định phải thiệt tỏi lớn a. Lao Trương lắc đầu thở dài, đem đóng vai quyền trọng mới trả lại cấp Lý Nguyên, hai người tuần hoàn tới, cũng là diễn có chút thú vị. Một ngày, Lý Nguyên đóng vai Bồ Đề tổ sư ngồi tại đài cao phía trên, truyền pháp chúng đệ từ lúc, trực tiếp phát động kinh điển một màn. Ngộ Không, ngươi tại ban bên trong vì sao điên cuồng hoan múa, không nghe ta nói? Bồ Đề tổ sư ánh mắt chuyển động, nhìn hướng tại bồ đoàn bên trên rảnh đến tay chân loạn động Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không mặc dù tâm tính tinh khiết, nhưng cũng không là không có chút nào tình thương hạng người, ngược lại kỳ thật hắn cổ quái tinh linh, có phần thảo đông đảo đồng môn yêu thích. Thấy chúng đồng môn sư huynh đệ trông lại, chắp tay cười một tiếng, hắc hắc, đệ tử nghe được diệu dụng, vui vô cùng, nhìn sư phụ chủ tội ân. Lý Nguyên hơi trầm ngâm, nhắm mắt đuốt dâu cười nói, ta lại hỏi ngươi, ngươi đến động bên trong nhiều ít thời gian? Tôn Ngộ Không gãi gãi mu bàn tay, ngồi xổm tại bồ đoàn bên trên, nhịn không được sờ sờ bụng, đệ tử không biết năm tháng, chỉ nhớ rõ cây đào núi thuộc 17-18 lần, bị ta hắc hắc no no ăn 17-18 trở về. Lý Nguyên nhịn không được hai mắt vừa mở, dựa vào thôi diễn kia ba loại công pháp hao tổn lúc quá lâu, khoảng cách thạch hầu bái sư, thế nhưng đã đi qua 17-18 năm, cũng khó trách này hầu tự rảnh đến ăn không ngồi rồi, kìm nén không được bộ dáng. Hiển nhiên những cái đó giáo xuống đi bản lãnh, đã tất cả đều luyện được lô hỏa thuần thanh. Chương 974, nửa đêm canh ba, 72 biến chương 974, nửa đêm canh ba, 72 biến 17-18 năm. Bồ Đề tổ sư tựa như có nháy mắt hoảng hốt. Phàm nhân một đời, khổ đoạn mấy chục năm mà thôi, mà hắn cấp đệ tử nhóm truyền đạo thụ pháp, bất chi bất giác lại đã là hơn 10 năm đi qua. Núi bên dưới có lẽ sớm đã đổi mới điệt nhất đại, nhưng đối với bất lão bất tử tiên thần tới nói, thật sự thoáng như một cái chớp mắt. Hắn tập trung ý chí, xem tại bồ đoàn bên trên không chịu ngồi yên tay chân Tôn Ngộ Không, thở dài cười một tiếng, hỏi nói, Ngộ Không, ngươi nghĩ học chút cái gì đạo thuật đâu? Ân. Tôn Ngộ Không con mắt nhất lượng, vội vàng nhảy nhót qua tới, tiến đến Bồ Đề tổ sư bên cạnh, thần sắc quái đản mang cười, nhưng bằng sư phụ giáo ta. Hắc hắc. Chỉ cần có chút nói khí, đệ tử liền học. Lý Nguyên đóng vai Bồ Đề tổ sư chậm rãi gật đầu, xa xa xem hướng đạo đường bên ngoài. Ta giáo ngươi cầu tiên vân quốc, trừ tà tránh hung chi thuật, được không? Tôn Ngộ Không gãi gãi mu bàn tay, hiếu kỳ muốn hỏi, sư phụ, tựa như vậy, nhưng phải trường sinh sao? Tu đạo thành tiên sao mà xa xôi, cho dù lấy Tôn Ngộ Không tiên tư, này hơn 10 năm đường đường chính chính tu hành, thỉnh thoảng còn muốn phân tâm đạo thuật khác, cảnh giới xa xa chưa từng chạm đến. Nó nhớ tới Thương Nô Sơn một đám hầu tử khỉ tôn nhóm, lại chỉ sợ chính mình tu thành tiên phía trước liền dàn mua mà đi, tất nhiên là có mấy phân vội vàng sao động chi ý. Bồ Đề tổ sư lắc đầu than nhẹ, bằng vào này thuật. Ân, không thể, không thể a. Lập tức, Tôn Ngộ Không lắc lắc đầu, nói thẳng, cầu tiên vân quốc, không bằng chính mình làm chủ. Không học, không học. Nó vội vàng đánh thủ thế, biểu đạt chính mình thái độ. Bồ Đề tổ sư hơi trầm ngâm, đôi mắt chỗ sâu tựa như mang cười, kia, ta giáo ngươi niệm Phật tụ kinh, hướng thật hàng thánh, có thể hảo. Tôn Ngộ Không đội vàng hỏi, nhưng phải trường sinh sao? Trong lòng Lý Nguyên cười thầm, này hầu tử a, quả thật một lòng chỉ nghĩ trường sinh chi thuận, không nghĩ tới tu hành khó có đường tắt, ngoại tu đơn giản, tu tâm lại khó, a đây đều là tu tâm chi đạo, lại bị Tôn Ngộ Không không chút do dự bỏ qua. Bất quá cũng là, này hầu tử trời sinh thần thánh, linh tính nồng đậm, không cần tận lực tu tâm, cũng là trẻ sơ sinh bản tính khiết. Liền là không biết, về sau này thẳng tính có thể gây ra nhiều ít họa tới. Hắn nghĩ nghĩ, vuốt râu mà cười, đáp lại Tôn Ngộ Không lời nói, tựa như mò trăng đáy nước. Tôn Ngộ Không lui lại mấy bước, âm thầm tư tưởng, mò trăng đáy nước, này là cái gì ý, chẳng lẽ là cái gì cảnh giới hay sao? Gãi gãi khuôn mặt, Tôn Ngộ Không cười hắc hắc vây vây tay, sư phụ nói chuyện khó chịu, ta là cái thành thật người, không sẽ đánh nhận ngữ. Xin hỏi sư phụ, cái gì gọi là mò trăng đáy nước? Lý Nguyên lời kịch niệm đến tạc sáu, lúc này cười ha ha một tiếng, khẽ vây phất trần, diễn kỹ quang thiên yêu hảo mấy cái nhai, một bộ tiên phong đạo cốt cao nhân bộ dáng. Ha ha ha. Nguyện tại trời cao nước bên trong có ảnh, mặc dù xem thấy, lại là không cách nào mò, rốt cuộc thành công a. Tôn Ngộ Không vào đầu bứt tai, hắc hắc cười bồi vài tiếng, lớn mật thẳng thắn nói, như thế nói đến, niệm Phật tụ kinh, không bằng bản lãnh tại thân. Không học, không có học hay không? Lý Nguyên đóng vai Bồ Đề tổ sư nhanh nhẹn không được cười, thân thể hơi chút nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng ngời lòng lánh. Ta giáo ngươi tham tiền đạt tọa, giới cá ăn chay, như thế nào dạng? Tôn Ngộ Không còn là kia câu nói, hắc hắc cười khẽ, nhưng phải trường sinh sao? Lý Nguyên đóng vai Bồ Đề Tổ sư lạnh nhạt lắc đầu, đơn tu này đạo, cũng tựa như kính bên trong ngắm hoa, muốn hái không thể. Nộ Không khẽ hít một cái khí, chậm rãi suy nghĩ một lát, nghĩ này cùng mỏ trăng đấy nước lại có cái gì dị. Cuối cùng uổng phí công phu thôi. Nó vội vàng quát tay, không học, không có học hay không? Đả tọa tham tiền, không bằng làm đồng đánh quyền. Sư phụ, lại đổi cá biệt đi. Lý Nguyên mặt bên trên ngưng kết một cái chớp mắt, tựa như không vui, đứng lên tới. Trong lòng kỳ thực cười mở hoa, liền làm ta xem, ngươi có hay không có kia phần ngộ tính. Hắn theo bên người đồng tử tay bên trong mang tới thước, ngựa khí hơi làm uy nghiêm, ngươi này cái hồ tôn, này cũng không học, kia cũng không học. Ta gọi ngươi nếm thử thước lợi hại. Dứt lời, hắn đông đông đông liền tại Tôn Ngộ Không đầu bên trên gõ ba cái, trực tiếp đem thạch hầu đều đánh cho ngồi tại mặt đất bên trên. Gian dậy qua sau, hắn cũng không nhìn nữa Tôn Ngộ Không, phất tay áo quay người, thử lạnh một tiếng, khắp liên hoa chỉ, trực tiếp rời đi. Mà Tôn Ngộ Không sờ đầu, đống chốc bị đánh có chút mơ hồ, nhìn hướng sư phụ rời đi bóng lưng, không biết vì sao, con mắt chỉ chú ý đến Bồ Đề Tổ sư lưng tại sau lưng ba ngón tay. Ba. Ngộ Không cái hiểu cái không quét một mắt đường bên trong đồng môn, chính mình cũng so cái ba thủ thế. Về phần đồng môn sư huynh đệ nhóm không vui, nó chỉ lo nghĩ này sự tình, căn bản không để ý đến. Nguyệt tượng đầu cảnh, mây tiềm đêm sâu. Một phiến tịch liêu bên trong, Lý Nguyên ngồi xếp bằng nội thất, đã thấy một lén lén lút lút thân ảnh tìm được cửa đến đây, hơi có chần chờ đẩy cửa ra. Hắn vui mừng cười, tự mình nhi bồi dưỡng được tới thạch ai, cũng có kia phần khó được ngộ tính, như thế thuận tiện a. Kế tiếp sự tình, tự nhiên không cần nhiều lời, thể ngộ sư phụ ẩn ý Tôn Ngộ Không, trộm đạo chạy tới Bồ Đề Tổ sư gian phòng, đến tiên vị đại cơ duyên. Làm bị đề cập muốn tuyển tiên cương 36 bản biến hóa, còn là địa sát 72 bản biến hóa lúc, này hầu tử quả thật còn là lòng tham học số lượng nhiều kia loại. Cũng làm cho Lý Nguyên âm thầm thở dài, địa sát chi pháp hắn trước đây không lâu mới hoàn chỉnh thôi diễn mà ra, hô tạp tạp rất nhiều thần thông biến hóa, tránh được thai giải ách, thông cực số biến hóa, tu tới chỗ sâu, phối hợp đại phẩm tiên tiên quyết đủ để lịch vạn kiếp mà bất hủ, đích sắc cùng lao ra chuyện xưa bên trong miêu tả giống nhau như lúc. Thiên cương chi pháp thì là lao trương gần nhất mới chuyển cho hắn, xem tới cái sau cuối cùng vô duyên cấp này hầu tử dùng thượng. Thiên cương địa sát hơi có khác nhau, nhưng kỳ thật cũng không phân chia mạnh yếu, nói không xa gần, duy người thôi. Như cùng âm dương cùng ngũ hành, đều là vạn ngàn đại đạo bất đồng phương thức căn nguyên diễn hóa. Sau tới ngày tháng, Tôn Ngộ Không liền tại cố gắng tu hành này 72 bản biến hóa, nghe nói phối hợp tự thân công pháp, có thể nhìn trường sinh tiên độ, đang thế gian cực cảnh, nó cao hứng không thôi. Thấy nó vui vẻ bộ dáng, làm núi bên trong đều tràn ngập sinh khí, Lý Nguyên cũng là có chút thưởng thức chiếu cố, thường cẩn thận dạy bảo, không sợ người khác làm phiền. Thậm chí còn đem năm đó theo tam giới chi khe hở mang ra thần dị chi mây ban cho Ngộ Không. Này đóa thần mây đi theo hắn nhiều năm, về sau đã không có tương dụng chi địa, liền đặt tan sơn làm này tự do tản mạn. Tản mạn mây, phối hợp này tản mạn hoạt bát hầu nhi, cũng là xứng đôi. Đương nhiên, hắn rất là ác thú vị nói cho Tôn Ngộ Không, này đóa thần mây gọi là cân đầu vân phối hợp thân pháp, một cái bổ nhào, liền có thể vượt qua 108.000 dặm. Tôn Ngộ Không tự nhiên vui vẻ và vân, mỗi ngày cưới mây bay vút lên, vui cái không ngừng. Lại là mấy năm trôi qua, chờ đến Tôn Ngộ Không đem 72 bản biến hóa tu được đại thành, đại phẩm tiên tiên quyết tinh thông thuần thục, này cả hai kết hợp, lại sản sinh mở mịt khó lường biến hóa, thôi động Tôn Ngộ Không cảnh giới phi tốc dâng lên. Động bên trong mấy năm quan cảnh, Tôn Ngộ Không đã tới đại năng chi cảnh, căn cơ vững chắc, thể pháp song tu. Như vậy tốc độ, so chi năm đó Vương Thức cũng không kém bao nhiêu. Tôn Ngộ Không độ kiếp tiên cảnh này, còn từng mê vong cầu vấn, nó này là tính thành tiên vĩnh sinh sao? Bồ Đề Tổ sư mỉm cười nói nói, đã có không thua tiên thần chi lực, lại chưa từng xem thanh đạo tâm chi bản ý. Chương 975, phân thân phải chết. Chương 975, phân thân phải chết. Học được một thân bản lãnh, Tôn Ngộ Không khó tránh khỏi trở nên tự ngạo tự mãn. Thấy đồng môn sư minh đệ khổ tu trong độ, nó đảo cũng không có cái gì mỉa mai chế giễu chi ý, chẳng qua là nhịn không được tổng tại đồng môn trước mặt khoe khoang. Những cái đó thuật pháp tinh diệu, mà các đệ tử cũng không từng học được, không khỏi hâm mộ có thêm. Thấy những cái đó đồng môn đệ tử hoặc bối rối hoặc sợ hai thán phục bộ dáng, Tôn Ngộ Không trong lòng hư vinh bị đại đại thỏa mãn một cái. Sau đó, liền bị Bồ Đề Tổ sư mượn này làm lý do, đuổi ra sân môn. Nguyên tắc chuyện xưa bên trong, có lẽ Bồ Đề Tổ sư là biết được Tôn Ngộ Không tâm tính không chừng, ngoại giới duyên phận chưa ngừng, mượn cớ làm nó rời đi. Mà tới Lý Nguyên này bên trong, hắn thuần túy là bắt chước thôi, dù sao này hầu tử nên học bản lãnh đều học, hiện tại cũng không chịu ngồi yên, không bằng thừa cơ làm nó rời đi. Thiên địa rộng lớn, tự có một phen sân khấu cấp nó. Đuổi Tôn Ngộ Không rời đi sơn môn lúc, Lý Nguyên không chú ý hầu tử cầu xin, thái độ kiên quyết. Từ đâu tới đây, chạy về chỗ đó đi. Tôn Ngộ Không đại kinh thất sắc, thành tâm chắc tay, giữ chặt Bồ Đề Tổ sư tay áo. Sư phụ, đệ tử bị sư phụ truyền thụ đại ân, còn chưa báo đáp, có thể nào rời đi? Nó thần sắc kinh hoàng, thực sự không nghĩ tới sư phụ lại muốn đuổi chính mình rời đi. Lý Nguyên này khắc hình tượng râu tóc bạc trắng, tiên phong đạo cốt, nghe vậy nhìn về phương xa, tựa như thán không phải thán. Nói cái gì báo đáp tri ân, ngày sau ngươi gây ra họa tới, không đem vi sư nói ra tới là được. Thiên đình bẩn thỉu khó gãy, nguyên tôn thân phận quá hiện, ẩn vào góc mục nát không dám hiện thân, mặt ngoài trung cảnh, kiệt lực giấu kín. Chỉ có xuất hiện một cái không bị chúng thần quần tiên biết nhân vật, theo một thân phận khác cùng thị giác đi đối đãi tiếp xúc, mới càng có hy vọng dẫn xuất tai họa, thanh trừ hết một nhóm. Cho nên, cho dù Lý Nguyên trong lòng cũng có chút không đành lòng, nhưng vì đại kế, Tôn Ngộ Không tại bên ngoài thượng tuyệt đối không thể cùng hắn có bất luận cái gì quan hệ, nếu không, những cái đó có dị tâm tiên thần tuyệt đối sẽ cảnh giác lên tới. Lý Nguyên ngửa đầu nhìn trời, yếu ớt thở dài. Từ nay về sau, không được ngươi nói là ta đồ đệ, ta cũng không lại thấy ngươi. Chỉ ít tại thiên địa trường chỉ cửu an, mục nát đều thanh trừ phía trước, hoặc là không thể tái kiến. Muốn là làm ra điểm động tĩnh liền kéo tới hắn nguyên tôn trên người, chỉ sợ những cái đó ra hỏa sẽ chỉ giấu đến càng sâu. Lý Nguyên tại trong lòng yên lặng tăng thêm một câu. Nghe được như thế lời nói, Tôn Ngộ Không nói lắp vài tiếng, nhất thời như cái chân tay luôn cuống hải tử sư phụ. Sư phụ, sư phụ, lưu lại ta đi. Nó chỉ phải vội vàng dập đầu, thần sắc lo lắng, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào ngôn ngữ. Nhưng mà, Bồ Đề Tổ sư thanh âm trầm xuống, sắc mặt nghiêm nghị, nhớ hạ sao? Tôn Ngộ Không ánh mắt run lên, chắp tay hai tay vô lực bùng ra, nghẹn ngào vài tiếng, lần nữa quỳ gối. Lý Nguyên đóng vai Bồ Đề Tổ sư có chút không đành lòng, quay lưng đi đi vài bước, lại quay người nhìn lại. Đi thôi. Sau đó, nhiều làm việc thiện sự tình, không thể làm ác, không phải, ta không buông tha ngươi. Dứt lời, hắn phất phất tay áo, nhanh chân rời đi, đi vào sơn môn miếu đường, thân ảnh đi xa. Kia vung lên tay áo, lại là che lấp trên người Tôn Ngộ Không cùng hắn nhân quả, gọi tam giới không người lại có thể nhìn đấu. Tôn Ngộ Không tự xuất thế đến nay, lần thứ nhất có chút hai mắt đẫm lệ, nhìn sư phụ dần dần biến mất thân ảnh, cung kính một bái. Đệ tử, nhớ hạ. Nhưng không biết, này một rời đi, trên đời lại không thấy linh đài phương thốn sơn cũng không nghe thấy tả nguyệt tam tinh động. Nay tòa vì nó xây dựng sơn môn đạo tràng, đến kết thúc thời điểm. Đương nhiên, Lý Nguyên sẽ tiếp tục dạy bảo những cái đó đệ tử nhóm, tận tâm bồi dưỡng ưu tú hậu bối. Bọn họ không nhất định còn sẽ trở thành thiên giới tiên, nhưng có khả năng trở thành tương lai linh giới trụ cột bước vàng. Về đến An Sơn đỉnh núi, Lý Nguyên diễn xong thuộc về Bồ Đề Tổ sư phần diễn, xem Tôn Ngộ Không đẳng vân giá vũ, dầu dĩ không nhạc địa rời đi An Sơn, cũng là trưởng trưởng thở dài. Ngộ Không chi danh, sở gánh chịu kỳ vọng sao mà chi cho a, hy vọng cái này sinh mà bất phàm thành hầu, tương lai cũng có thể có kia bản kiệt ngạo phong thái. Hô, tiếng gió lướt lên, đã thấy thiên yêu theo ngày trở về, toàn thân hơi có vẻ lộn xộn, sợi tóc đốm máu, ánh mắt bá đạo, tựa như cái thế chi thần ma. Nó tay bên trong còn cầm một cái đầu lâu, chật vật không chịu nổi, sớm đã sinh cơ đoạn tuyệt, còn sót lại một tia tàn hồn tiêu rên. Lao ca này là làm gì đi? Lý Nguyên tiến ra đón, nhẹ giọng dò hỏi. Thiết yêu tiện tay đem tia đầu ném mặt đất bên trên, đầy mặt cười lạnh. Lao tử vừa mới thượng tiên, tìm thiên đế cùng lão quân thương nghị tương lai yêu giới chi sự. Kết quả nhìn thấy này xòa bức tại lăng tiêu điện nói lao tử nói xấu, lao tử tại chỗ liền nhịn không được, còn hắn hiện tại là cái gì thân phận, phân thân liền là phân thân, phản bội bản thể, liền phải cấp ra chết. Tại chỗ liền cấp hắn dây. Lý Nguyên túi đầu nhìn lại, thì ra là kia cái làm thiên đình binh bộ chi chủ, tin tưởng vững chắc ai mạnh ai liền là bản thể kia cái thiên yêu phân thân. Thằng ngãi này cũng là xứng đáng, sống qua đại kiếp không chết, nếu như thành thành thật thật trốn tại thiên giới, khả năng Lý Nguyên cùng thiên yêu xem tại lao trương phân thượng, tại thiên đình mới thời đại đi vào thành thụ phía trước, không sẽ cấp độc hắn. Rốt cuộc Lý Nguyên đã thành tôn, thiên yêu cũng chỉ kém lâm môn một chân liền có thể đột phá, này hóa chỉ có thể trốn tránh, sớm đã bất thành uy hiếp. Hết lần này tới lần khác làm thiên yêu đụng vào này ra hỏa tại đánh tiểu báo cáo, kia thật là không đến nhịp. Lao trương không ngăn ngươi. Lý Nguyên hiếu kỳ hỏi nói. Dù sao cũng là tại thiên giới, rốt cuộc cũng là binh bộ chi chủ, thiên đế thống ngự tầng giới, uy nghiêm vô hạn. Không quản vì mặt mũi còn là mặt khác cái gì, há có thể dung túng thiên đỉnh cao tầng tại hắn trước mắt bị đường mặt giết chết. Liên tính là riêng có không kiêng nể gì cả chi danh thiên yêu, làm ra này dạng sự tình tới, cũng là xa xa vượt qua thiên đế có thể tha thứ cực hạn. Nghe được Lý Nguyên dò hỏi, thiên yêu ngẩng đầu nhìn một mắt trời xanh, ánh mắt oán hận. Đương nhiên ngăn cản, ngươi cảm thấy này ra hỏa có thể làm ta chật vật. Ta tại chỗ liền bị thiên đế đạp nhất đốn, kém chút cấp sống sờ sờ đánh chết, thật vất vả mới chạy xuống. Lý Nguyên nghe xong, lập tức có chút dở khóc dở cười. Đạp nhất đốn tính hảo, nay sự nhi có thể là nghiêm trọng tức thiên đế mặt mũi, lao trương đã thực lưu tình, muốn là làm thật, liền tính đem Lý Nguyên cùng một chỗ mang lên cũng huyền a. Bất quá, thiên yêu động thủ lại nhanh, cũng không khả năng mạnh quá thiên đế. Lao trương có thể làm nó thật ngay trước mặt giết kia cái phân thân, nói rõ đã sớm đối kia cái gọi là binh bộ chi chủ bất mãn. Rốt cuộc này hóa có thể là tại quỷ vật chi chiến thời ra tay đánh lén, suýt nữa làm Lý Nguyên cùng thiên yêu đều chết tại kia trận chiến đấu bên trong. Nếu là bởi vì này hóa dẫn đến Lý Nguyên cùng thiên yêu ra sự tình, đằng sau phủ đổ thần đế cùng vô danh đế giả nhập tràng giết chóc, coi như thật không người ngăn cản. Lao trương xem lên tới quang minh uy nghiêm, kỳ thật cũng đỉnh phúc hắc, việc vui người hình tượng hạ là cái muộn hồ lô, nói không chừng đã sớm tại nghĩ, lại kiếp như thế nào không đem này nhà cùng nhau chơi chết, thằng nhãi này thống lĩnh binh bộ trăm vạn năm, trên người cũng có công đức, hiện tại sự tình đi qua, dựa theo thiên quy, quang tiên kia một cái nợ cũ, chẳng tiên chắc không nhất định mở đến a. Thằng đến tiên yêu đến tới. Thiên đế Lao Nhi nói này sự tình ảnh hưởng rất lớn, còn nghĩ quan ta cầm đoán đâu, nói ta tại luyện ra một phương đại giới phía trước, không được lại rời đi An Sơn. Ha ha, không phải là thúc giục lão tử nhanh lên làm sống như sao? Cấm đoán, cấm hắn mãi mãi, lão tử muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó. Thiên yêu có chút táo bạo lẩm bẩm, trên người hung tính phảng phất lần nữa bị kích phát. Này mới là kia cái tung hoành thượng cổ thiên yêu, bất chấp hậu quả, không chú ý pháp uy, tuy là lỗ mãng, nhưng lại tùy tiện. Tự theo gặp được Lý Nguyên, thiên yêu làm ra thay đổi quá nhiều, đến mức vẫn luôn đè nén táo bạo tính tình. Cho đến hôm nay xem thấy kia cái phản bội chính mình phân thân, thế nhưng đang nói nó nói xấu, tại thiên đế trước mặt bụng trộm thượng nhãn dược. Nay thù mới hận cũ một thêm lên tới. Có thể nhịn được liền không gọi thiên yêu. Chương 976, hoan gia đối đầu chương 976, hoan gia đối đầu đương nhiên, thiên yêu cũng không là hoàn toàn không phân tức người. Nó tại Lăng Tiêu bảo điện tượng động thủ, không khác làm lão quân, thái bạch đám người mặt đánh thiên đế mặt. Vạn cổ đến nay, tự theo thiên đình sáng lập, ai tại Lăng Tiêu bảo điện làm ra quá này dạng sự tình. Duyệt tận thời gian trường hà đều không thấy. Hơi chút tỉnh táo lúc sau, kỳ thật Thiên Yêu trong lòng vẫn là có điểm nghĩ mà sợ. Vạn hạnh kia không là cái gì mở đại hội thời điểm, không có chúng tiên quần thần tại tràng, chỉ có chút lão người quen. Nếu không liền tính cá nhân quan hệ lại thâm, Thiên Đế trong lòng lại muốn diệt trừ binh bộ chi chủ, cũng tuyệt không có thể khoan nhượng này loại cử động. Này đặt tại chúng tiên nhãn bên trong, cơ hội là miệt thị chỉnh cái thiên đình, khinh nhẫn này vạn cổ năm tháng vinh diệu, đến lúc đó này sự nhi liền thật xử lý không tốt. Chỉ cần Thiên Đế còn là Thiên Đế, ngươi dám tại Lăng Tiêu Bảo Điện náo sự, cùng công nhiên phản thiên cũng không cái gì khác nhau. Hiện giờ này không đau không ngứa giao hấn, cũng coi là cấp chân thiên yêu mặt mũi. Rốt cuộc thiên yêu tại đại kiếp bên trong đích xác lập hạ đại công, hoành kích yêu đế, chống cự vô danh đế giả, cứu vãn vô số sinh linh tính mạng. Muốn không là xem tại này đó công lao phía trên, hôm nay Thiên Đế cao thấp đến nhiều đạp mấy cước. Thiên yêu hùng hùng hổ hổ một trận sau, đem kia viên đầu nghiền xương thành tro, cũng tính tắt được khí. Chỉ bất quá, mắt xem chính mình muốn bị giam lại, Thiên Yêu lại có chút không cam tâm. Lão đệ, đi, thừa dịp ý chỉ không xuống tới, hai ta nhanh đi ra ngoài làm điểm sự tình. Thiên Yêu linh cơ nhất động, không hố mấy người tổng cảm thấy chỗ nào khó chịu. Lý Nguyên hai tay một đám, lược hơi đắng cười, lão ca, ngươi nhưng phải kiềm chế một chút, nếu như lại động cái gì hữu quân đơn bị, dù chỉ là thân phận thượng, cẩn thận lao trương thật đánh chết ngươi a. Nghe được này nói, Thiên Yêu hơi có vẻ bực bội kéo một nắm lớn bồ đề lá cây, thả đến miệng bên trong cùng châu gặm mẫu đơn giống như, thở hổn hển liền là mấy khẩu. Chính tại núi bên dưới chính thức làm thổ địa thần gia cắt lao đăng, không biết vì sao cảm giác đỉnh đầu hơi lạnh. Bất quá bồ đề lá đích sát thanh tâm hàng hỏa, công hiệu phi phàm. Thiên Yêu gãi gãi đầu, cũng có chút suy nghĩ, đi, chúng ta đi tìm ngày xưa địch nhân thảo điểm lợi đi. Ta liền không tin kéo địch nhân, Thiên Đế lao nhi cũng tới mang ta. Lý Nguyên khoẹt miệng theo bản năng nhấc lên một mặt góc độ, vẫn cứ giả bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Chẳng lẽ lao ca ngươi là nói? Thiên Yêu trừng mắt, này nha, đoán được còn trang cái gì trang, chờ hạ cẩn thận ta mắng ngươi trả xanh a. Thấy lao ca đều nhanh cấp nhãn, Lý Nguyên cũng không lại trêu chọc, hai huynh đệ bước chân một bước, vô tận không gian lướt qua, tựa như kỳ quái, chớp mắt mà tiệm. Một bước liền tới đến U Minh địa phủ. Đúng, hai huynh đệ tới trước địa phủ một chuyến. Cảm nhận đến hai người không chút nào che giấu khí cơ, Minh Đế xa xa đầu con mắt mà tới, Huyết Ngục Vương càng là tại chỗ hiện thân. Về phần những cái đó âm ti quỷ lại, chỉ cần là nhìn thấy hai người thân ảnh, không một không là quỷ sát mà hạ, cùng kính tương bái. Làm cái gì a? Huyết Ngục Vương đối Lý Nguyên gật gật đầu, tính là chào hỏi, sau đó mắt liếc ngang con ngươi nhìn hướng Tiên Yêu. Hai người theo thượng cổ tranh phong đến hiện tại, liền tính là tại đại kiếp bên trong ngắn ngủi liên thủ, cũng là mỗi ngày lẫn nhau phun đùa giỡn, ai cũng không quen nhìn ai. Thiên Yêu lạnh như băng đối Huyết Ngục Vương thụ cái ngón giữa, hôm nay đừng phiền ta, cẩn thận lao tử đánh chết ngươi. Huyết Ngục Vương nghe xong này ngữ khí, tại chỗ liền tạt bao. Hắc, con mẹ nó ngươi, một đi lên liền nói dọa, có bản lãnh cùng lao tử cùng cảnh giới lại đánh một trận a? Là ngươi hàng cái cảnh giới, còn là ta tìm sư tôn hỗ trợ, lâm thời ra chỉ đến nửa bước đạo tôn tới đánh. Nói chuyện, Huyết Ngục Vương ngày đó năm vẫn luôn tại tạo dựng Huyết Ngục vực sâu, muốn rèn đúc 18 trọng địa ngục, có chút hoang phế tu hành, bằng không thì cũng thực có khả năng vọt tới nửa bước đạo tôn cảnh giới. Thiên Yêu cười lạnh, xem Huyết Ngục Vương ánh mắt tựa như tại xem một cái nhị lang tử, xóa bức, ngươi là thật không có đầu óc à? Đánh như vậy nhiều lần, còn không có bị lao tử ngược đủ. Cầu đồ vật. Huyết Ngục Vương nổ một ngụm mang sát khí nước bọn. Xóa bức. Thiên Yêu không thối lui chút nào, một khẩu long tiên phun ra trở về. Giống như cây kim so với cọ râu, Thiên Yêu cùng Huyết Ngục Vương này đôi oan gia đối đầu, vừa chạm mặt liền muốn làm. Xem này hai người gặp mặt một điểm liền, Lý Nguyên cũng là ám che chắn đầu, vội vàng kéo ra này hai cái ra hỏa, đều tính là không đánh nhau thì không quen biết bằng hữu, hảo hảo nói chuyện, đừng há miệng liền phun phân, này dạng không tốt, có hại hình tượng. Thiên Yêu cùng Huyết Ngục Vương đồng thời chuyển đầu, ánh mắt cổ quái mang để ý giận, cũng là đồng thời mở miệng, "Mụ, con mẹ nó ngươi nói ai há miệng phun phân đâu?" Thấy hai người quay ngược lại đầu thường, Lý Nguyên sững sờ, cũng vén tay áo lên. "Ai ra, đi theo ta sức lực. Ta hắn mụ là đạo tôn ai. Tới tới tới, làm ta kiến thức một chút thượng cổ song kiệt lợi hại, có bản lãnh hôm nay ngươi hai làm bắt ta." Đủ. Minh Đế đen mặt xuất hiện, ánh mắt mang cực kỳ phức tạp uy nghiêm. Ba người các ngươi bên trong, một cái đường đường chính chính đạo tôn, một cái nhanh đột phá nửa bước đạo tôn, còn có một cái nhanh tấn thăng đỉnh tiêm đại năng. A, cái gì thân phận, cùng Vô Chi tiểu nhi đồng dạng tại này cãi nhau, còn cái gì thể thống? U Minh địa phủ lâm vào yên tĩnh, này vị U Minh đại đế nổi giận, lập tức thiên hôn địa ám, hồn sông gào thét, lục đạo run rẩy. Ngươi đạp mã? Thiệt Yêu theo bản năng liền mở miệng. Ngươi đạp mã lại đạp mã một câu. Huyết Ngục Vương tự nhiên không khả năng tha thứ sư tôn chịu đụng, lúc này trừng mắt, liền muốn cùng Thiên Yêu bạo. Này lúc, Lý Nguyên xem một mắt mặt đen Minh Đế, ho nhẹ vài tiếng, thấp giọng nói, "Lão ca, xem tới cũng không cần đi kéo cái gì bà bối, ngươi cùng Huyết Ngục Vương đánh một trận, đem này khí tát, trở về ngoan ngoãn giam lại đến." Thiên Yêu đại nộ, lúc này hô lớn một tiếng, "Như vậy sao được? Không kéo một cái ta toàn thân khó chịu a." Nói xong, Thiên Yêu cũng hơi chút tỉnh táo một ít. Nó là muốn đuổi tại giam lại phía trước tìm địch nhân bạo điểm kim tệ, không thể tại Huyết Ngục Vương trên người lãng phí thời gian. Không lý này xóa bức, không lý này xóa bức, không lý này xóa bức. Đồng thời, khác một bên, đứng tại U Minh Đại Đế bên người Huyết Ngục Vương cũng gắt gao tiếp cận Thiên Yêu. Nhất tới ta địa phủ liền nghĩ gây sự. Này cầu đồ vật, có bản lãnh liền đấu võ a. Cầu đồ vật, thượng a. Tới a. Đến nay, chúng ta thượng chưa biết được này hai kết thù cụ thể nguyên nhân, nhưng sợ là này đợi liền đức hạnh. Gặp mặt không phun lên mấy câu, đánh đối phương nhất đốn, kia thật là toàn thân khó chịu, có một vạn con kiến tại bò. Trầm tư thật lâu, Thiên Yêu còn là bình phục điểm tâm tình. Chúng ta là tới tìm vô danh đế giả bạo điểm kim tệ, sắt. Huyết Ngục Vương, ngươi không có việc gì liền tránh ra, không nên cả ta. Lý Nguyên gật gật đầu, chứng minh Thiên Yêu nói là sự thật. Huyết Ngục Vương xem đến Thiên Yêu kia trương duệ duệ mặt, liền nhớ lại thượng cổ lạc bại sỉ nhục, khí đến cắn răng. Ngươi, kéo bảo bối không mang theo ta, ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ quá ta này quan. Hắn nguyên bản muốn mắng mấy câu, nhưng xem đến Thiên Yêu đều nghẹn trở về, hắn cũng nén trở về. Chân chính đoan ra đối đầu, liền là kia một điểm đều không nguyện thua cấp đối phương. Chương 977, Huyết Ngục phía dưới, Đạo Tôn chi tổ. Chương 977, Huyết Ngục phía dưới, Đạo Tôn chi tổ. Kéo bảo tổ hai người tạm thời biến thành ba người tổ. Thiên Yêu không muốn để cho Huyết Ngục Vương cùng chính mình đi vơ vét chỗ tốt, nhưng nghề hạ này ra hỏa quân quýt chặt lấy, một hai phải đuổi kịp tới. Huyết Ngục Vương ý tưởng cũng rất đơn giản, vô danh đế giả bị trấn tại Huyết Ngục vực sâu nhất phía dưới, như thế nào nói cũng tính hắn địa phủ nửa cái phạm nhân, kia có các ngươi muốn gặp là gặp, nghĩ kéo liền kéo đạo lý. Đến mang hắn cùng nhau, không phải liền không đến nói. Mình đến nghĩ nghĩ, cũng nguyện ý giúp đỡ chính mình này lịch đồ đi làm điểm chỗ tốt. Rốt cuộc, không hố bạch không hố sao? Vô danh kia ra hỏa chí ít mấy ngàn vạn năm sau mới có thể thả ra tới, nếu như tay bên trong có đồ tốt, kia thật lãng phí, quả thực là Minh Châu bị long đong a. Nhưng hắn dù sao cũng là U Minh đại đế, trưởng địa phủ, hoành lục đạo, chính mình tổng không tốt đi làm này loại rơi phần nhi sự tình. Nếu Huyết Ngục Vương này lịch đồ nguyện ý cùng không muốn mặt, hắn cũng là mừng rỡ xem thấy. Về phần Thiên Yêu, Minh Đế liền không thấy nó muốn mặt quá. Ba người ăn nhịp với nhau khí thế rào rạt liền hướng Huyết Ngục vực sâu mà đi. Lý Nguyên tâm niệm vừa động, đạo tôn vĩ lực bao phủ Thiên Yêu cùng Huyết Ngục Vương hai người, nháy mắt bên trong hóa thành một đạo lưu quang, thắp sáng địa phủ bầu trời, nháy mắt thay đổi đột phá vô tận không gian, đi tới Huyết Ngục vực sâu đáy phía dưới. Huyết Ngục Vương thấp giọng cô, đều đạo tôn, còn làm chút cái gì quang á cầu vồng a khoe khoang phong tao. Lý Nguyên sắc mặt hơi cương, Thiên Yêu cũng mắt liếc ngang con ngươi nhìn hướng Huyết Ngục Vương. Mang lên ngươi cũng không tệ, chít chít hoa, có bản lãnh chính mình tìm vô danh đế giả muốn đồ vật, xem nhân gia chỉ mặc sắc ngươi. Huyết Ngục Vương lúc này liền nổi giận, cứng cổ, ai ra, xem thường ai đây? Thấy hai người lại muốn nói nhau nhau, Lý Nguyên cũng là có chút đau đầu, đừng ngầm ý, lấy ngươi hai này không đứng đắn thực lực, ai đơn độc đi vô danh đều không sẽ chìm. Còn không phải xem ta. Thiết Yêu cùng Huyết Ngục Vương đồng thời chuyển đầu, thần sắc cổ quái, phức tạp một nhóm. Con mẹ nó ngươi thật là nghĩ quên căn sao? Như thế nào làm đến chúng ta hai cái đều rất muốn mắng ngươi a? Huyết Ngục Vương sờ sờ chính mình cái cằm gốc dâu cằm, khuôn mặt tuy là tuấn mỹ cương nghị, nhưng một đầu tóc đỏ thoạt nhìn như là sắp nổ tung hỏa diễm. Thiết Yêu cũng gãi gãi chính mình cái óc, mái tóc dài màu vàng nóng tung bay, khuôn mặt tuấn mỹ tà dị, khóe miệng mang một ít không bị trói buộc cùng kiệt ngạo phách lối. Lão đệ, ta tính là xem hiểu. Ngươi này là nghĩ lại để hai ta liên thủ tới phun ngươi a? Lý Nguyên hai tay một đám, một mặt vô tội, ngũ quan tuấn giật, khí chất hiền hòa hắn làm sao có thể có hư tâm tư đâu. Uy, muốn ầm ĩ đi bên ngoài ầm ĩ được hay không? Huyết Ngục vực sâu bên dưới, truyền đến một đạo suy yếu lại bất đắc dĩ thanh âm. Lý Nguyên bọn họ một bước ra, cũng đã đến Huyết Ngục vực sâu đáy phía dưới, tự nhiên cũng kinh động đến bị trấn áp tại này nhi vô danh đế giả xiềng xích dãy rủa thanh âm theo hắc ám chỗ sâu vang lên. Huyết Ngục vực sâu bên dưới, dung nham làm quang lượng, sát khí như màn trời, âm u, liếc nhìn lại liền lệnh nhân tâm sinh tuyệt vọng. Nơi đây vạn đạo không còn, rõ ràng vẫn không hiện, chỉ có cơ hồ hóa thành thực chất vô tận mặt trái cảm xúc không ngừng lưu chuyển. Này Huyết Ngục vực sâu cái đáy, thật giống như tam giới thùng rác, cái gì tiêu hoa không, góp nhặt quá thừa, tuần hoàn quá sau, tất cả đều hướng nơi đây đảo. Nói nhỏ không cam lòng, thút thít kêu rên, hóa độc căm hận. Những cái đó hỗn tạp ác niệm, mặt trái cảm xúc, như là sinh sôi không ngừng mình rủa, cơ hồ tại này nhi tạo dựng ra chân chính như địa ngục cảnh tượng. Hắc ám như sương mù bắt tán, ba người chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái huyết nhục tái nhợt bóng người bị khóa ở một cái cự đại cột đá phía dưới, hắc khí lượn lờ, nửa bước khó đi. Lệnh người không rét mà run hắc khí bên trong, tựa hồ còn có một ít đáng sợ đồ vật tại ấp ủ, diễn hóa xuất các loại dữ tợn đáng sợ hình thái. Bất quá, bởi vì đạo tôn đế giả vĩ lực, những cái đó không thể diễn tả đồ vật từ đầu đến cuối chưa thể ngưng tụ thành hình. Những cái đó đồ vật một khi thành hình, chỉ sợ cũng là một loại nào đó quỷ dị. Lý Nguyên sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. Hắn vẫn như cũ nhớ đến Khương Thạch là như thế nào biến thành quỷ dị thủy tổ, cũng nhớ đến kia phiến bị quỷ dị nhất tộc thôn phệ, vứt bỏ sau hắc ám thế giới. Làm chỉnh cái thế giới mặt trái cảm xúc như vực sâu như biển, một số hung tàn ngang ngược sinh linh tử địch liền sẽ dần dần xuất hiện. Cho nên, mới yêu cầu một cái cường đại tinh lọc khí đi triệt tiêu những cái đó vô cùng vô tận mặt trái cảm xúc, chí ít không muốn để chúng nó sản sinh dị biến. Địa phủ bên trong, thượng một cái tinh lọc khí liền là chống trời thần thụ, lại hà đại kiếp bên trong, khuynh đảo khô héo. Sau tới Minh Đế khiêng một trận, hiện giờ thì là đổi vô danh đế giả, dùng một vị đạo tôn đế giả lực lượng cùng bị cách, cưỡng ép trấn áp những cái đó mặt trái quái dị. Tích Liêu cùng mặt trái đoán lực cùng tồn tại, thời gian dài, vô danh đế giả cũng có khả năng sẽ nổi điên, cuồng loạn. Nhưng hắn liền tính lại hối hận lại điên cuồng, cũng chỉ có thể bị Thiên Đế pháp chỉ trấn áp tại nơi đây, thẳng đến Thiên Đế miệng bên trong kia cái xa xôi thời đại đến tới. Nghĩ đến nơi này, Lý Nguyên không khỏi nghĩ khởi Nguyệt Vi cấp chính mình mang về quá lời nói. Nếu như Trần Huyên thật đi tới địa phủ, có ý độ vạn thế hồn mà tiêu bản thân chi tội, kia hắn hay không sẽ trở thành này cái thế giới địa tàng. Phật môn này đó năm càng thêm hưng thịnh lớn mạnh, Trần Huyên nếu lựa chọn vì địa phủ độ hồn, hiển nhiên cũng là từ bỏ trở thành thật Phật cơ hội. Bất quá, lấy bản thân chi lực, nâng lên một môn đại đạo hưng suy, nâng lên tam giới sinh hồn tương độ bị ngã áp lực, theo chưa cân nhắc chính mình, này lại làm sao không tính thật Phật đã bể. Ba người không lại đùa giỡn lẫn nhau mắng, từng bước đi hướng vô danh đế giả vị trí. Nguyên Tôn đến tới, kỳ quang diệu thế, khí cơ khuấy động, trên người Tường Thụy Phúc duyên khí tức tách ra này địa phủ sâu nhất nơi quan sát, cũng nháy mắt bên trong ma diệt hải lượng mặt trái cảm xúc quán lực. Nhưng mà tam giới bẩn thỉu đều hội tụ tại này, hắn trên người bị cách tự động tinh lọc lúc sau, lại sẽ có mới mặt trái chi lực quần quần không ngừng mà tràn vào. Thật giống như ý đồ dùng chậu nhỏ tử tiếp được cả tòa thác nước nước, không nói không có hiệu quả chút nào, cũng là hạt cát trong sa mạc. Vô danh đế giả ngàn vạn năm chi hình phạt, tuyệt không là giam lại như vậy đơn giản, mà là thật như cùng đặt mình vào địa ngục, bị vô lượng mặt trái bán lực quấn quanh. Các ngươi tới đây làm gì? Ngày xưa cao cao tại thượng, bệ nghệ vạn vật vô danh đế giả, hiện giờ đã là tù nhân, được xưng tụng sử thượng đệ nhất vị ca nguyện bị cầm tù đạo tôn đế giả. Hắn sợi tóc lộn xộn, làn da tái nhợt không máu, tay chân bị đặc chế tiên khóa vàng liền trói lại, xiềng xích đấn khắc thiên đế pháp chỉ chi lực, bắt nguồn từ vô hình, giống như cắm rễ tầng giới, liên tiếp vô lượng và lực. Thấy hắn suy yếu hình dạng, ba người trong lúc nhất thời cũng có chút bắt đầu ngại ngùng. Đạo không là thương hại vô danh đế giả, hoặc là không đành lòng, rốt cuộc này ra hỏa trên người tội nghiệp hết sức thâm hậu, hiện giờ gánh chịu hết thảy, bất quá là miễn cưỡng chuộc tội thôi. Ngạch khu cụ. Cái kia. Thiên yêu gãi gãi đầu, kéo Lý Nguyên cùng nhau dựa vào gần. Ngươi dù sao bị khóa ở này bên trong, thí sự cũng làm không. Muốn không đem trên người đồ vật đều đào sờ mó, làm chúng nó lại thấy ánh mặt trời thôi. Chúng ta này không là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a, chỉ là gặp không đến đồ tốt Minh Châu bị lòng đong, suy nghĩ một chút đến chúng nó chỉ có thể bồi người tại năm tháng bên trong hủ hóa, đau lòng đến thực a. Thiết yêu ngửa đầu nhìn trời, không xem vô danh đế giả kia đôi bình tĩnh thâm thúy đôi mắt, miệng lưỡi hơi hơi nhúc đích, làm bộ lơ đãng nhanh chóng nói nói. Vô danh đế giả bị tỏa liên bức vàng trói lại, xem một mắt ba người, hơi có trầm mặc. Chương 978, vô danh. Im lặng. Chương 978, vô danh. Im lặng. Vô danh đế giả biểu tình rất bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy phức tạp, một tiếng lắc đầu ngắn thán, như là bao hàm vạn ngàn lời nói. Hắn cũng không nói chuyện, liền là xem thiên yêu, cả hai đối mặt thật lâu, không khí lâm vào ngưng trệ xấu hổ. Nại Hà, một bên huyết ngục vương là cái cấp tính tình, hai bước tiến lên. Ai nha, đừng không nói lời nói a. Có cái gì đào cái gì, hắn một cái ta một cái, cần thiết công bằng a. Huyết ngục vương thậm chí nghiêm túc nhắc nhở một chút, xem kia biểu tình, tựa hồ căn bản không phát giác tại này loại tình huống hạ, bọn họ hành vi có nhiều hắc. Vô danh đế giả chậm rãi chuyển mắt, cũng nhìn hướng huyết ngục vương, bình tĩnh thâm thủy ánh mắt liền phảng phất tại hỏi, ngươi cũng không là người. Hắn lúc trước tới địa phủ tiếp nhận cầm tù, liền là minh đế nhìn chằm chằm, huyết ngục vương một tay xử lý, tự nhiên nhận ra huyết ngục vương. Lý Nguyên đứng ở bên cạnh, đều có chút nhìn không được, vì vô danh đế giả phát ra tiếng, lao ca, huyết ngục vương, ngươi hai đừng quá phận, như thế nào có thể này dạng bức bách đâu? Nhân gia tốt xấu cũng là đạo tôn a, có được đế giả uy nghiêm a. Hắn bay kéo ra huyết ngục vương, lại lôi ra thiên yêu lao ca, đi đến cột đá bên dưới, cùng bị tỏa liên cầm tù vô danh đế giả mặt đối mặt. Nguyên tôn, lại tài kiến. Vô danh đế giả khoẹt miệng khẽ động một tia nụ cười miễn cưỡng, xem đến Lý Nguyên tiến lên, kia bình tĩnh đến có chút im lặng biểu tình mới hòa hoãn rất nhiều. Khu cụ, ta thanh minh một chút, là thiên yêu một cái, ta một cái, huyết ngục vương lại một cái, này mới là công bằng. Ta tới hố ngươi lời nói, chỉ ít hai ta vị cách giống nhau, ngươi cũng không như vậy biệt khuất không là. Lý Nguyên vô danh đế giả bả bay, thần sắc lạnh nhạt, mặt mang tươi cười, một bộ vì vô danh đế giả cân nhắc bộ dáng. Vô danh đế giả, cũng liền là bị thiên đế pháp chỉ trấn áp. Tăng thêm có tâm thông qua chịu phạt tới tiêu trừ tội nghiệp, đồng thời đổi được một cái thân phận không phải vô danh đế giả hiện tại cao thấp đến bay lên cấp này ba người một cái đại bước đấu. Một người một cái, tuyệt đối công bằng. Thấy vô danh đế giả trầm mặc không nói, ba người hai mặt nhìn nhau, hảo giống như cũng hậu chi hậu giác lý giải cái gì, vội vàng đi đến một bên xì xào bàn tán. Ai, chúng ta này dạng, có phải hay không có điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a? Huyết ngục vương chỉ cần không nhìn thấy thiên yêu, liền là địa phủ nhị bà thủ, uy nghiêm lạnh lạnh, chấn nhiếp bạc quỷ. Nhưng cùng thiên yêu hôn cùng một chỗ, kia liền là cái thiết hàm hàm. Khi dễ gặp rủi ro đạo tôn đế giả này sự nhi, hắn cũng là lần thứ nhất làm, có chút kinh nghiệm thiếu sót, khẩn trương cực kỳ. Thiệt yêu khinh bị xem một mắt huyết ngục vương, chúng ta chơi liền là khinh người nghèo túng, muốn liền là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Liền này điểm can đảm đều không có, về nhà chơi ngươi tiểu quỷ đi thôi. Huyết ngục vương đại nộ, một quyền đánh vào huyết ngục vực sâu đen nhánh vách đá bên trên, dẫn tới cả tòa vực sâu đều rung động không ngớt. Mụ, ngươi nói ai không có gan, có bản lãnh làm một cuộc. Tới a. Thiệt yêu cũng là cái chịu không nổi cái người, lúc này trên người hiện ra long lân, đôi mắt biến thành tụ động, lăng lệ khiếp người. Lý Nguyên nhíu mày, một tay nhẹ nhõm kéo ra này hai người. Đừng trò chuyện không mấy câu liền đánh nhau, cùng hai cái siêu hùng phái giống như. Ai ai, chúng ta làm gì, ngươi hai có thể đánh đến quá ta còn là thế nào? Ba người một trận cãi nhau, sau đó lại thương nghị khởi như thế nào công phá vô danh đế giả tâm phòng, như thế nào xáo lộ dẫn dụ chi vân vân. Bị khóa ở cự đại cột đá bên dưới vô danh đế giả, xem lớn tiếng lưu đồ bí mật ba người, khỏe mắt lược hơi có điểm run rẩy. Này ba cái ra hỏa, là tiểu hài từ sao? Còn có, ngươi một cái làm thế đạo tôn, trên trời dưới đất cộng tôn đỉnh cấp nhân vật, cùng làm loạn. Này hợp lý sao? Muốn cái gì liền nói đi, đừng quấy rầy ta thanh tĩnh. Thấy này ba người tại kia nhi trò chuyện khí thế ngất trời, chủ đề đều kéo tới tùy tiện gọi mấy nữ quỷ tới sắc dụ này loại trình độ, vô danh đế giả vội vàng mở miệng, miễn cho chính mình thật nghẹn không được muốn động thủ. Hắn tình nguyện một thân một mình chịu đựng mấy ngàn vạn năm cô độc tịch liêu, chịu đựng vô cùng mặt trái cảm xúc bán lực hành hạ cùng tàn phá, cũng không muốn nhìn thấy này ba cái gia hỏa. Bao quát Lý Nguyên tại bên trong, cái nào đều không muốn nhìn thấy. Nghe thấy này lời nói, ba người cùng nhau chuyển đầu, ngắn ngủi mặt đất mặt tướng dò xét sau, có chút ngượng ngùng cười. Có cái gì lấy cái gì, ai chúng ta không thấy qua việc đời, không chọn. Đừng khách khí, đều lấy ra tới, chúng ta là thành thật người, cái gì đều muốn. Ngươi dù sao tại này nhi cũng không cần đến, đem bảo bối toàn lấy ra. Làm ngươi đi ra ngoài hít thở không khí là không khả năng, ta có thể gọi mấy nữ quỷ đến bồi bồi. Ai ai, đừng chúng ta, không muốn cũng không cần, thật là không biết người tốt tâm a. Ba người ngươi một lời ta một câu, làm vô danh đế giả chán nổi gân xanh khởi, hít một hơi thật sâu mới hoán lại đây. Hắn thật không nghĩ lại nhiều xem này ba người một mắt, chói xiềng xích tay chỉ vào không trung, một đôi quang mang lấp lánh đổ bật đống rơi xuống đất. Này bên trong số lượng linh dược không biết bao nhiêu, tiên dược 7-8 chu, đều là theo hỗn độn bên trong hải đến, còn có một đôi thần binh lợi khí, hiếm thấy chất liệu, tiên bảo chất phẩm, đều là vô danh đế giả tại vô ngân hư thiên cùng tam giới bên trong vơ vét mà tới. Thậm chí còn có 3-5 loại cử thế hiếm thấy hỗn độn thần vật, thì như một chu hỗn độn thần văn thanh liên, một tiết thái ớt vô cực lôi chỉ thần ngõ sen, một thanh hỗn độn khai thiên sinh ra thần bí móc sát. Thiên yêu cùng huyết ngục vương lập tức chói sáng phong quang, cái trước vu hồ một tiếng, trực tiếp nhào vào. Cái sau thấy thế, không cam lòng bày ra yếu, cũng nhảy vào bảo vật đôi bên trong một trận cùng đảo. Muốn là tại đọc qua thiên đình tàng thư các phía trước, đối mặt như thế chủng loại phồn đa bảo vật, Lý Nguyên khẳng định là nhận không được đầy đủ. Nhưng hiện tại, hắn xem xếp đống giống như núi nhỏ quang mang thôi sán bảo vật, khóe miệng hợp đều không khép lại được. Cầm liền đi, thẳng thắn dứt khoát đi. Vô danh đế giả chậm rãi cúi đầu, không xem những cái đó đồ vật một mắt. Dù sao hắn cũng phải bị cầm tù tại nơi đây mấy ngàn vạn năm lâu, lại tăng thêm là cái cô gia quả nhân đạo tôn đế giả, không có thế lực muốn bồi dưỡng, này đó đồ vật lưu tới vô dụng, bất quá là tự nhiên mục nát tại năm tháng bên trong thôi. Mặc dù hắn có đạo tôn cấp bậc thủ đoạn, có thể bảo đảm thời không ngưng kết, này đó đồ vật đặt tại chứa vật không gian lại lâu cũng sẽ không hư. Nhưng thực sự không chịu được này ba người sắc mặt. Khu cụ, ta nhớ đến, ngươi còn có trôi quy khư người nhận. Lan A. Vô danh đế giả trừng mắt, nhịn không được đứng lên, sợi tóc cùng vũ, dẫn tới thiên địa lôi đỉnh gào thét, vô cùng oán niệm hắc khí như cùng sôi trào, đem nặng nề xiềng xích kéo căng thẳng tắp, thậm chí chống đỡ ra từng kia vết dạng. Vang vào một đạo thiên đế pháp chỉ, có thể nào trấn trụ một vị chân chính đạo tôn đế giả? Hắn cam nguyện chịu phạt, hào không dãy rủa, chỉ là may mắn chính mình lưu được mệnh sống, không nguyện làm trái thiên đế chi ý mà thôi. Thấy vô danh đế giả bị chọc tức giận, Lý Nguyên ho khan vài tiếng, phất tay thu hồi kia một đôi bảo vật, mang thiên yêu cùng huyết ngục vương xoay người rời đi. Quay rời, người chậm rãi ngồi tù, hữu duyên mấy ngàn vạn năm sau tái kiến huyết ngục vương mới vừa còn tại bảo vật đôi bên trong tìm đòi, đảo mắt liền bị sách chạy trốn, nhất thời có chút không phản ứng qua tới. Ai ai, cấp đi làm cái gì, còn không có ép khô đâu, hắn khẳng định còn có hàng. Lần đầu khi dễ gặp rủi do đạo tôn đế giả, này loại cảm giác làm huyết ngục vương sảng đến toàn thân trăm khiếu đều tại phát run, hận không thể tại chỗ phi thăng một chút, lấy biểu sảng khoái. Vâng. Một đạo thôi sáng trường ấn, vạch phá thiên địa vạn vật, mang chấn vỡ đại đạo pháp tắc quan mang, oanh sập tiểu nửa bên huyết ngục vực sâu, truy kích mà tới. Lý Nguyên xoay người lại ứng đối, đồng dạng lấy trường ấn đánh trả, này mới triệt tiêu vô danh đế giả cùng nộ một kích, cũng bảo chủ còn lại hơn phân nửa tòa huyết ngục vực sâu. Thiết yêu vội vàng che huyết ngục vương miệng, một mặt xem thường, ngươi cái xóa bức a, cầu bức cấp đều cắn người, huống chi này dạng đỉnh tiêm tồn tại, ngươi thật đem đạo tôn làm tỷ hưu, cho rằng bắt được liền có thể vô hạn bạo kim tệ a. Chương 979, đối mặt Hồ Nguyên. Chương 979, đối mặt Hồ Nguyên rời đi huyết ngục vực sâu, tại địa phủ một nơi nào đó, ba người chia của lúc sau, trực tiếp tại chỗ giải thể. Này tiết lôi chỉ thần ngó sen về ta, này 7-8 kiện tiên bảo cung cấp chúng ta địa phủ dùng. Còn có này cái gì đạo vật châu, thiên huyết thạch. Ai ra, còn có cốt đính, này ngoạn ý nhi đáng tiền a. Cái gì, Lý Nguyên ngươi muốn thiên huyết thạch? Không có vấn đề, kia ta đổi đồng dạng, này bên trong hảo mấy trăm kiện đâu hắc hắc. Huyết ngục vương chọn chọn lựa lựa, mặt mày không che giấu được ý cười. Thiên yêu ma quyền sát trưởng, nôn nóng bất an. Huyết ngục vương mỗi lấy đi đồng dạng đồ vật, nó đều gấp đến độ trong mắt phát hồng. Ai nha, như thế nào nhất thời nghị không mở mang lên này xóa bức nha, hiện tại chẳng phải là tư địch. Thiết yêu hận đến nghiến răng, hận không thể tại chỗ đem huyết ngục vương này lao đối đầu làm chết, trực tiếp cùng Lý Nguyên hai người độc chiến đến. Bất quá cũng liền là nghĩ nghĩ, rốt cuộc minh đế cùng huyết ngục vương tại đại kiếp bên trong có thể vì nó ra mặt, ngạnh kháng hạ tiên thiên tiên đế sát ý này loại khó chịu, nhiều là oan gia đối đầu gian đơn đoán, khó có thể tiêu trừ, cũng không ảnh hưởng toàn cuộc. Lý Nguyên cũng tùy ý huyết ngục vương chọn lựa này bên trong 1/3 đồ vật, như thế nào nói này cũng là nhân gia địa bàn, đông đạo chủ cảm xúc còn là muốn chiếu cố tốt. Ba người chia của, sau đó rất nhanh bên trong tại địa phủ tách ra. Xem huyết ngục vương vung tay lên, mang thượng thiên dạng linh dược bảo tài rời đi, thiên yêu nhìn đối phương bóng lưng, thật giống như giã thú thấy được đưa lưng về phía chính mình con mồi, nhịn không được có loại gõ muộn côn ý tưởng. Lý Nguyên chụt vai an ủi, lão ca đừng nóng đội, này bên trong dù sao cũng là địa phủ, có câu lời nói đến hảo, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phận, nhiều ít cũng cấp minh đế tiền bối một cái mặt mũi. Thiết yêu hít sâu, chậm rãi bình phục tâm tình. Ngươi nói đúng, lão ca ta a. Cuối cùng không phục năm đó tiêu sái, muốn giảng cứu này đó đạo lý đối nhân xử thế a. Lý Nguyên sắc mặt hơi đen, đạo lý đối nhân xử thế này một bộ, không phải là ngươi năm đó mang theo tới sao? A, là sao? Ta như thế nào không biết, ta vẫn luôn đều là trung can nghĩa đảm, nghĩa bạc vân tiên hình tượng a. Thiết yêu giảng ngu, làm ra hảo khí vượt mây bộ dáng. Hai huynh đệ thoáng qua rời đi. Trạm tiếp theo, tam giới bên ngoài vô ngân hư thiên. Tấn đắc đạo tôn chi cảnh, thiên hạ chi đại, chỗ nào không thể đi. Chỉ là một bước xuyên qua, thiên ngai cũng có thể như găng tấc. Không gian, thời gian, đối với đạo tôn tới nói kỳ thật cũng không quá nhiều ý nghĩa. Lấy Lý Nguyên hiện giờ thực lực, hắn thậm chí có thể xé rách thời không trường hạ, cưỡng ép vượt qua 5 tháng trở lại quá khứ, đem chính mình xem khó chịu người bắt ra tới đánh một trận. Bất quá như vậy liên lụy nhân quả cùng biến số quá nhiều, đi qua sự tình không thể tùy tiện thay đổi, nếu không vô tận nhân quả ra thân, vạn cổ thời không đem tại khoảnh khắc bên trong đổ sụp. Cho dù là thiên đế như vậy tùy tâm có thể siêu thoát cảnh giới, cũng không sẽ đối với đã mai táng tại 5 tháng bên trong đi qua tùy ý sửa chữa. Vượt qua xa xôi không gian, Lý Nguyên mang Tiên Yêu đi tới hỗn độn chỗ sâu. Băng lãnh, tĩnh mịch, bao la vô ngân, là tinh không bên trong đỉnh hàng bất biến chủ đề. Nhưng mà, đạo tôn đến tới, pháp tắc cộng minh, vạn ngàn tinh thần tại chớp mắt gian bị thắp sáng, phát ra óng ánh quang huy, tựa như tạo dựng ra một phiến lượng ngân chi thác nước. Sao như thác nước, nó như ở trước mắt, cung nên đế giả chi giá lâm. Thiết Yêu đã từng cấp từng tiến vào vô ngân hư thiên, lại không có đến quá như vậy thần bí yên tĩnh chỗ sâu, không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Nó nhìn chung quanh, thế nhưng ý đồ dọn đi những cái đó phát sáng tinh thần. Hỗn độn mông lung, đạo tác lưu chuyển, rõ ràng vận tựa như vòng xoáy, pháp tác như gợn sóng. Đen nhánh hư thiên chỗ sâu, có một đoàn màu da cam quang mang sáng lên, tựa như hỗn độn mới bắt đầu mở vũ bùn, lại như cùng vô cực huyền hoàng chi khí diễn hóa. Hồn nguyên ngưng tụ ra người hình, tự hư vô bên trong đi ra, toàn thân bao phủ tại nhu hòa trắng trẻo sạch sẽ quang huy bên trong, đối mặt Lý Nguyên cùng Thiên Yêu, khuôn mặt vẫn như cũ mơ hồ, nhìn không rõ ràng. Cũng không phải là Lý Nguyên thực lực thiếu sót lấy xem xuyên hồn nguyên chân diện mục, mà là thần bản liền đản sinh tại trống không, tập hỗn độn vô lượng tư duy, mông lung không rõ ràng, biến hóa không chừng. Hồn nguyên, chúng ta là tới bàn điều kiện. Lý Nguyên thấy hồn nguyên hiện thân, lúc này liền là một câu trầm giọng hò hét, kém chút xuyên đài. Hỗn độn chỗ sâu, hồn nguyên trên người tách ra không gì sánh kịp khí tức, siêu việt cái gọi là nhân tính cùng thần tính, thân là vạn vật chi mẫu, nguyên sơ chi cực, thần nhất hướng vô cùng thần bí. Đương mặt đối cái thể sinh mệnh lúc, thần liền sẽ triển hiện mang theo nhân tính một mặt, bởi vì hồn nguyên rõ ràng biết sinh linh tham lam cùng gia niệm. Chỉ có dùng càng gần sát đối phương hình thái đi thương lượng, mới có thể vì hỗn độn tranh thủ càng nhiều lợi ích. Thật muốn là hỗn độn bản năng chủ quan thức kia loại cơ sở hình thái, chỉnh cái hỗn độn sợ là cho lấy dư đoạn, đã sớm bị vạn cổ đến nay từng cái đạo tôn đế giả làm cho cằn côi không chịu nổi. Hỗn nguyên có tư tâm, nhưng lại đại biểu hỗn độn dục vọng, đồng thời thần cũng là hỗn độn vô tận tài nguyên bảo vệ người, chí ít tại duy trì cân bằng này cùng một chỗ, không thể thiếu. Lý Nguyên mang Thiên Yêu đến đây, khí thế rào rạt, này làm hồn nguyên cảm thấy một tia không ổn. Nguyên tôn, ngươi mang Thiên Yêu đến đây, làm cái gì sự tình? Thần lạnh nhạt mở miệng, thanh âm tại hỗn độn hư thiên bên trong quanh quẩn cực xa, mỗi một chữ tiết nói ra, đều sẽ khiến vạn ngàn tinh thần lấp lóe, thật giống như tại đáp lại hỗn độn. Đối mặt hồn nguyên, tự nhiên không thể dùng đối vô danh đế giả kia một bộ. Lý Nguyên một bước đứng ra, sắc mặt nghiêm nghị, nghĩa chính ngôn từ chỉ Thiên Yêu, ngươi cùng ta chi gian đơn đoán, cùng với đại kiếp kết thúc, tính là tạm có một kết thúc. Đại kiếp qua sau, Thiên Đế mang hắn tới thanh toán hồn nguyên, đối phương bồi giao đại lượng tài nguyên, Lý Nguyên này là cho thấy, này hành chi ý cùng chính mình không có trực tiếp liên lụy. Nhưng mà, ta cùng Thiên Yêu tình như thủ túc, tự kết bạn quá phía sau biết, nó cũng là ta đồng hương, là bị ngươi mang đến này phương hỗn độn vũ trụ người. Ngươi đối ta tiến hành bồi thường, nhưng lại chưa bao giờ đối nó biểu hiện ấy nấy. Chẳng lẽ là lấn nó thực lực thượng chưa tới đạo tôn cảnh giới, cho nên tâm có khinh miệt. Như thật như thế, lấy ta cùng Thiên Yêu tình nghĩa, đoạn không thể nhịn. Thiên Yêu hiện tại cũng là nửa bước đạo tôn, vô hạn tiếp cận đạo tôn cảnh giới, liền kém lâm môn một chân, đối mặt hồn nguyên cũng không là đặc biệt sợ hãi, ngược lại là hiếu kỳ cùng khinh bị cực nhiều. Hiếu kỳ đối phương mông lung biến hóa hình thái, khinh bị đối phương phía trước hành vi. Hồn nguyên là sao chờ tồn tại, kia là cả tòa hỗn độn tụ hợp hình tư duy, ngay lập tức liền nhìn ra Lý Nguyên cùng Thiên Yêu tới ý nói đến đường hoàng, không phải là muốn hố đồ vật. Quả nhiên, theo kia phiến hỗn độn, kia viên thủy lam sắc tinh cầu đi tới, không một cái không là da mặt dày. Da mặt mỏng, đều trưởng thành không đến này loại thời khắc. Bất quá, nguyên tôn chính là làm thế đạo tôn, tín niệm kiên định, bản tâm thông minh, chính là cường thịnh thời điểm, nay sau còn có cực đại trưởng thành không gian, tốt nhất đường triệt để bề mặt. Phía trước hai bên liền có ân oán, hồn nguyên cũng biết, lấy xuyên qua người nước tiểu tính, chính mình sớm muộn nên đón Lý Nguyên hai phiên thảo phạt. Chỉ là không nghĩ đến sẽ như vậy nhanh thôi. Lấy thần thôi diễn, như thế nào cũng nhận được Thiên Yêu xưng tôn thời điểm đâu. Quả nhiên, dị số tư duy không thể toàn lấy bình thường trạng thái thôi diễn phán đoán. Hồn Nguyên âm thầm nhắc nhở chính mình, nay sau nên tiêu tốn càng nhiều tâm nghĩ đi tử tế thôi diễn dị số, phòng ngừa hết thể dự liệu bên ngoài biến số. Liên tính Hồn Nguyên lại như thế nào tiếp cận toàn trí toàn năng, không cách nào tùy ý nhìn trộm tam giới trong vòng thần như thế nào lại biết, này hai huynh đệ này loại thời điểm đụng tới hố người, vẹn vẹn chỉ là bởi vì Thiên Yêu lập tức sẽ bị giam lại, nghi tại bị quan phía trước hạ tỉ một cái, chỉnh điểm như sống. Không có kế hoạch, không có dự liệu, tinh khiết liền là linh cơ nhất động, tâm huyết dâng trào. Chương 980, hao chọc Hồn Nguyên. Chương 980, hao chọc Hồn Nguyên. Trầm mặc cũng không thể đại biểu ai sai, cũng vô pháp ngăn cản Lý Nguyên cùng Thiên Yêu đòi hỏi. Xem tiến lên một bước Nguyên Tôn, hồn nguyên trên người trắng trẻo sạch sẽ nhu hòa quang huy như là chấn động. Nguyên Tôn, người ta chi gian luận đạo một tràng, như thế nào? Hồn Nguyên tựa hồ là cười cười, kia mơ hồ không rõ ràng mặt bên trên mang thần bí thâm thúy chi ý nhìn chung vào cổ. Này trên đời đổi bất luận cái gì một cái đạo tôn đế giả tới đây, đối mặt hỗn độn ý thức luận đạo tương mời, đều tuyệt đối sẽ vui vẻ đáp ứng. Xưng tôn hiệu đế giả, cái nào không là tin tưởng vững chắc bản thân chi đạo vô địch, nếu có thể cùng hồn nguyên luận đạo một tràng, tham dò cái khác đạo tôn đế giả trí đạo chi lý, liền tính mà nói không kịp, cũng có thể có suy luận thể ngộ. Mà hồn nguyên nhiều hiểu biết một loại thuộc về đạo tôn đế giả bản tâm chi đạo, cũng có thể làm hỗn độn thu hoạch không ít, làm nó trở nên càng thêm viên mãn. Nhưng mà, Lý Nguyên không cần nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Hồn nguyên cũng thôi diễn đến này loại phản ứng, nhưng vẫn không khỏi dò hỏi, vì sao cự tuyệt, này tại ngươi ta đều có chỗ tốt. Lý Nguyên lập thân đen nhánh hư thiên bên trong, trên người kim quang tươi sáng, như cùng vũ trụ liệt diễm, tựa như vạn đạo trung tâm. Hắn cùng tiên yêu lão ca lướt nhau, hai tay một đám, xin nhờ, ngươi là hỗn độn ý thức ai? Vạn vật chi mẫu, nguyên sơ chi cực, ai luận đạo có thể luận đến quá ngươi? Tất thua cục, ta tại sao phải đáp ứng? An no dối việc đến tổn hại chính mình mặt mũi. Chỉ cần hắn không đáp ứng luận đạo, nguyên tôn chi đạo liền đứng ở thế bất bại, liền tính là hồn nguyên muốn bắt hắn đạo tâm sơ hở, kia cũng là bó tay không biện pháp. Hồn nguyên lược than thở nhẹ, bản là cả hai cùng có lợi cử chỉ, cớ gì như thế đề phòng? Lý Nguyên Lược trao lên lông mày, nhưng còn chưa nói cái gì, bên cạnh đợi rất lâu thiên yêu lão ca lại giành trước một bước. Cả hai cùng có lợi, chúng ta là tới hố người, vì cái gì muốn cùng ngươi cả hai cùng có lợi? Suy nghĩ một chút đến ngươi cũng có thể được chỗ tốt, chúng ta trên người quả thực có con kiến tại bò. Lý Nguyên dựng thẳng lên ngón tay, cấp lão ca điểm cái tán, này lời nói không có ma bệnh. Hồn Nguyên mặc dù không có thật động thủ giết hại sinh linh, nhưng những cái đó hành vi cũng không thể xưng là vô tội, tỉ như cùng tiên tiên tiên đế ám bên trong cấu kết, giành sinh linh bản nguyên, tỉ như phái ra ngụy đạo tôn ngăn cản địa mẫu, làm nhân gian rắn mất đầu. Thậm chí Hồn Nguyên còn cầm hắn thân hữu tới uy hiếp, ý đồ bức bách Lý Nguyên phối hợp, ngồi nhìn thai ách buông xuống, từ bỏ chống lại đại kiếp. Lý Nguyên cũng mặc kệ cái gì vĩ mô cấp độ lợi ích cùng đánh cờ, hắn chỉ biết, quá nhiều sinh linh tại đại kiếp bên trong bị thảm chết đi. Địch nhân đã cho bồi thường, không coi là địch nhân sao? Không, Lý Nguyên vĩnh viễn sẽ không này dạng nghĩ. Cho dù Hồn Nguyên giết không được, hắn cũng phải đem đối phương ép khô, không phải trong lòng như thế nào đều không thoải mái. Nghe được tiên yêu đáp lại, Hồn Nguyên trầm mặc một hồi lâu. Có lẽ, tại đến gần hoàn toàn lý tính tụ hợp hình tư duy xem tới, nó rõ ràng này loại tâm tính, nhưng rất khó đi tìm hiểu. Vì trong lòng kia điểm khó chịu, đi từ bỏ thực đánh thực lợi ích, này cũng đích xác là dị số làm được sự tình. Thật giống như năm đó tiên yêu lựa chọn thoát ly cổ thiên tôn quan tâm, thật giống như Lý Nguyên tại trấn ma quan đỉnh áp lực cường thế chẳng tiên. Bọn họ xương cốt bên trong có nghịch phản huyết tính, tình nguyện lựa chọn càng thêm gian hiểm, chịu người nhằm vào con đường, cũng không nguyện sống tại người khác chế tạo thoải mái dễ chịu lao tù bên trong. Nếu như thế, mời trở về đi, lần trước dứt bỏ quá nhiều tài nguyên, hỗn độn nguyên khí đại thương, ta còn yêu cầu chữa trị cân bằng, tha thứ không phục hồi. Hôn Nguyên mặt bên trên lần nữa khôi phục lạnh nhạt mỉm cười, bắt trước nhân tộc tươi cười, ý đồ tỏ vẻ chính mình cũng không có ý khác. Nhưng mà, Lý Nguyên như thế nào thả thần rời đi, đi trước một bước, áp sập chư thiên hư vô, trấn nhiếp nhật nguyệt tinh hà. Một tia trầm tĩnh ánh mắt, mang chặt đứt thời không cường hoành lực lượng, như muốn chôn vùi hết thảy. Khách nhân không đi, kia có chủ nhân ra rời đi đạo lý. Hôn Nguyên xoay người lại, ánh mắt bình tĩnh đáp lại, hết thảy rung động phảng phất đều biến mất không thấy, hỗn độn hư thiên khôi phục lại bình tĩnh. Nguyên Tôn, ngươi cảnh giới thực lực thượng không bằng ta, lấy lý tính phán đoán xem, ta đề nghị ngươi ta hai bên không muốn khai chiến. Hôn Nguyên lạnh nhạt nói, trên người cũng không có bất luận cái gì chiến đấu ý tứ, thân chỉ là lý trí phân tích, nghĩ sâu tính kỹ cân nhắc lợi hại. Nhưng mà, Lý Nguyên cười ha ha, bàn tay giọ ra, chấn vỡ hư vô, dẫn động vô lượng hỗn độn lôi quang, hỗn hợp vạn đạo gia huy, cơ hồ điểm đốt này hoàn toàn lạnh lẽo tính mịch tinh vực. Như nghĩ càng đi về phía trước một bước, trở thành cực cảnh đạo tôn, có thể nào không cùng cùng cấp địch nhân giao thủ? Lý Nguyên ánh mắt bình tĩnh, mang nóng lòng muốn thử chi ý hơn nữa. Ta thật thực khó chịu ngươi kia phó không có chút nào rung động bộ dáng. Lần trước từ thiên đế chủ đạo, cho nên ta chưa từng nhiều lời, nhưng này lần cao thấp được tới hơn mấy lần. Quang mang va chạm, mênh mông vĩ lực đánh nát tất cả vật chất hữu hình, cũng phá diệt sở hữu vô hình chi vật. Tinh không nổ tung, càn khôn phá bỡ, vẹn vẹn chỉ là bởi vì đạo tôn cấp bậc một kích. Đợi cho đại đạo bụi mù tán đi, phồn tinh chôn bụi quá sau hư thiên bên trong, đã là tàn tạ không chịu nổi cảnh tượng. Hôn Nguyên lập thân tại chỗ, xem phá diệt trăm vạn dặm không ngừng hỗn độn hoàn cảnh, cho tới bây giờ lạnh nhạt mơ hồ khuôn mặt phía trên, tựa như nhẹ nhàng nhăn nhíu mày. Mà khác một bên, Thiên Yêu thầm mắng một tiếng, sớm đã trốn xa. Lý Nguyên hơi chút lui lại mấy bước, thân hình bao phủ tại thôi sáng quang mang bên trong, tuy nhỏ có thể yếu, nhưng khí thế càng phát cường thịnh bành trướng. Một hít một thở gian, quần tinh lấp lóe, vô lượng huy quang dũng nhập thân thần, Lý Nguyên ánh mắt liệt liệt, tựa như kim đăng. Thấy hắn chiến ý bốc lên, còn muốn ra tay, Hồn Nguyên thở dài một tiếng. Không cần giày vò. Thôi, người ra điều kiện đi. Đạo tôn cấp bậc chiến đấu, đánh tới đánh lui, an thiệt thòi còn là hỗn độn, nó tình nguyện đánh đổi một số thứ làm Lý Nguyên rời đi, cũng không muốn chờ đến bạn bật phá toé một lần nữa thu thập. Lý Nguyên lược hơi nhíu mày, nhưng cũng không có quên này hành mục đích, đè xuống trong lòng chiến ý, đem ánh mắt nhìn hướng Thiên Yêu lão ca. Sư gia cần có danh, nay một lần là đánh cấp Thiên Yêu chút giận dành tiếng tới, nếu Hồn Nguyên nhà ra, tự nhiên muốn làm lão ca nhắc tới điều kiện. Thiên Yêu sống như vậy nhiều năm, kiến thức cũng thập phần uyên bác, cùng Lý Nguyên ánh mắt tiếp xúc qua sau, nháy mắt bên trong bắt đầu để một đống lớn yêu cầu. Ai, lúc trước bị ngươi không hiểu mang qua tới, một điểm đề phòng đều không có, nhiều ít bồi điểm tinh thần tổn thất phí, này thực hợp lý đi. Thiên Yêu xoa xoa đôi bàn tay. Ngươi xem, làm điểm hỗn độn thần vật, tỉ như hoàn chỉnh hỗn độn thanh liên, hoàn chỉnh lôi chỉ thần ngó sen, lại tăng thêm mấy chục hơn trăm chu tiên dược, đến lúc đó ta cầm đi nấu chín thuốc canh, điều trị tinh thần. Sau đó thì sao? Ai? Lúc trước một xuyên qua liền tại côn bằng chứng bên trong, dinh dưỡng không cần đối, phát dục đến không là thực khỏe mạnh. Ngươi xem ngươi ra đại nghiệp đại, liền tùy tiện đào điểm cửu thiên bích ngọc, vĩnh hằng thạch cốt, âm dương thần thủy, niết bàn tam sinh hoa, tẩy hồn bảo dược. Từ từ khai thiên thời đại vật quý hiếm ý tứ một chút. Còn có cái gì quên ngân thiên kim, nguyên căn bảo mục, không có dễ chi thủy, luyện đạo thần hỏa, hỗn độn tức dưỡng, ta đều không chọn. Thiên Yêu không đội không chậm bắt đầu giấy báo thi đậu kiện, kỳ thật lấy hắn nửa bước đạo tôn đỉnh phong thực lực, sớm đã không cần này đó. Nhưng vì yêu giới cùng linh giới tương lai, hắn đường đường yêu giới chi chủ, cũng chỉ có thể cùng linh giới chi chủ cùng nhau dốc hết sức lực, dốc hết tâm huyết nhà. Mà nghe một đám tên bị niệm đi ra, cho dù là hồn nguyên mặt cũng có chút đen. Không là cầm không ra tới, mà là lấy ra tới liền thật muốn thương cân độ cốt. Lý Nguyên duy trì cường thịnh khí thế, yên lặng xem nắm chặt nắm đấm Hồn Nguyên, trong lòng không khỏi sảng khoái cảm khái. Vô danh đế giả tính cái gì, nghèo bước một cái, này Hồn Nguyên mới là thật tỷ hữu a. Chương 981, vừa lòng huyền thiết, như ý kim cô chương 981, vừa lòng huyền thiết, như ý kim cô Hồn Nguyên bản không nghĩ chịu người xâm lược. Bất quá, hiện giờ Lý Nguyên đã là đạo tôn đế giả, nguyên tôn chi danh chấn tam giới, cho dù là hỗn độn ý thức cũng không thể không coi trọng ba phần. Cho dù ở chính diện về mặt chiến lực, thượng chưa tới cực cảnh Lý Nguyên hơi yếu mấy phần, nhưng một khi đánh lên tới, Lý Nguyên còn là có thể thập phần thông dong rút đi. Đến lúc đó tự nhiên làm hỏng bạn tiên tinh vực, an thiệt thòi còn không phải hỗn độn bản thân. Lại nói, nguyên tôn đứng sau lưng tiên đế, mới là càng làm hồn nguyên kiên kỵ tồn tại. Cân nhắc qua sau, hồn nguyên cũng chỉ có thể lựa chọn bàn điều kiện, tận lực thiếu nỗ lực một ít tài nguyên. Dù sao những cái đó đổ vật đối với vô ngân hỗn độn mà nói, cũng là có thể lại sinh tài nguyên, liền tính là hỗn độn thần vật, hồn nguyên cũng có thể mở lại một tiểu phiến khu vực, diễn hóa khai thiên hoàn cảnh đi bồi dưỡng tái tạo, cũng không tính đặc biệt đau lòng. Nhưng mà thiên yêu công phu sư tử ngoạn, mọi thứ đồ vật vừa muốn một chút chính là mấy chục hơn trăm phần, kia lưu manh vô lại bộ dáng, làm hồn nguyên tại đàm phán bên trong trầm mặc nhiều lần. Đến lúc cuối cùng giao phó tài nguyên lúc, hồn nguyên nghiêm túc nhắc nhở Lý Nguyên cùng thiên yêu. Như thế bồi giao, đối với xuyên qua chi sự, ta đã không thiếu ngươi hai người. Ngày sau nếu là lại đến ác ý phiền nhiễu, cho dù thiên đế tự mình tới thương lượng, ta cũng không lại thỏa hiệp. Hồn nguyên tốt xấu là hỗn độn ý thức, cũng là có tôn nghiêm cùng bị cách, cũng không thể tha thứ bị này dạng bức bách. Lý Nguyên cùng thiên yêu cũng rõ ràng, nghĩ làm hồn nguyên phun điểm đồ vật ra tới, cần thiết sư gia có danh, nếu không liền tính là lão trương cũng không hảo lạp thiên giá. Thiên yêu không chút nào để ý, thu hồi xếp đống như tinh thần bản mênh mông đại lượng bảo vật, phủi mông một cái liền rời đi. Muốn hố người còn khó tìm lý do sao? Khôi hải, đặt này hù dọa ai đây? Hai huynh đệ thấy tốt thì lấy, nhưng mà xem như vậy tử, hiển nhiên về sau còn sẽ nghĩ hết biện pháp tới kéo. Một bước vượt qua vô ngân hỗn độn hư thiên, trở về tam giới bên trong, kéo một đống lớn đồ vật trở về, thiên yêu thần thanh khí sảng, tâm tình đại hảo. Trùng hợp trên trời rơi xuống pháp chỉ, muốn đem thiên yêu cấm túc núi bên trong, không phải luyện ra đại giới, không đến tùy ý du đầu, trái lệnh thì chẳng. Thiên yêu tâm tình thập phần xinh đẹp, cũng không so đo những cái đó, mỹ tư tư dẫn tới pháp chỉ, hướng thượng an sơn co rụt lại bế quan đi. Lý Nguyên cười một tiếng, cũng cầm đống lớn tài nguyên đi linh giới một chuyến. Kia tinh hạch vẫn luôn tại hắn tay bên trong, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tùy ý qua lại hai giới chi gian. Sau tới ngày tháng, còn tính an ổn tương hòa. Sơ đại nhân hoàng cùng Hồng Tôn giết vào thời không trường hạ, thân hóa bạc cổ, lấy nói tranh chấp, đến nay không có kết cục. Tư pháp tiên thần mang hao thiên chó đen tuần tra tam giới, quyết định bất bình, huyền sát xuất linh thiên minh, quản lý bốn châu chi hải, thanh toán hủ tiên, nguyệt vi ẩn cư núi bên trong, dạy bảo tương lai y tiên, ra cắt lao đang bận rộn tại núi bên dưới, bồi dưỡng chung quanh mới thổ địa thần. Đô thành hoàng cố kiếm chấn thủ cự thành, trở thành sở hữu thành hoàng kính ngưỡng người dẫn đầu. Nguyệt cô nhai đem chấn ngục kiếm đưa cho Lý Nguyên sau, liền triệt để quy ẩn hưởng trần. Hiện giờ an hưởng mỹ mãn sinh hoạt, nghe nói Nguyệt Vi trở về sau, đã từng kích động chạy về tới nhận sư, khóc lớn một tràng, tính là triệt để buông xuống trước kia tiết mới. Huyết Ngục Vương nhất tâm nhào vào chế tạo địa ngục sự tình hượng, lại không biết nào đó oan gia đối đầu đã sắp thành vì chúa tể một giới. Trần Huyên đến địa phủ Vong Xuyên, vượt qua này hồn sông, liên tiếp vô lượng sinh linh nhân quả, nguyện độ thế gian vạn linh đến bị ngạ, không tận không nứt. Minh Đế vì đó động dung, chế tạo Tu La Bồ Tát chính đức bảo điện, từ đây này cái thế giới có được biến tướng bản địa tạng Bồ Tát. Làm Trần Huyên bảo trụ Phật môn khí vận, nhân gian Phật môn cũng càng thêm hưng thịnh. Ngày xưa hắn dạy bảo tà ma, hiện giờ đã đi lên chính đạo, bị Bắc Bộ Thần Châu mọi người xưng là đại ma Phật, ác tương Bồ Tát. Đồng thời, Phật môn xuất hiện mấy vị đại trí tuệ người, đang đường dài, đúc đài sen, tu được vạn ngàn Phật lý, dẫn tới thiên đình nhìn nhau, tứ phong nhiều loại Phật đà, Bồ Tát sắc hảo. Từ đây, Phật môn chi danh chân chính đi ra Bắc Bộ Thần Châu, lan truyền thiên hạ. Này bên trong còn có một vị hảo làm tu duyên cư sĩ tăng nhân, bản danh Tiên Vân. Vào Phật môn tu chỉ sau, hắn ba ngày gian duyệt tân cổ Phật kinh quyển, tu được cao thâm Phật pháp, mang từ bi cứu thế chi tâm, buôn tẩu nhân gian một phía, bị mọi người gọi Tiêu Giao Phật, đại từ đại bi cứu khổ tôn giả, du lịch thế đại Phật. Chân Long, Phượng Hoàng, Kỳ Lân này ba linh chi chân thần, thường xuyên đi tới đi lui tại tam giới cùng linh giới, lưu lại đỉnh tiêm chủng tộc dấu ấn đại đạo, vì nghĩ muốn tiến hóa lộ sắc vạn tộc sinh linh chiếu sáng phía trước đường. Sở Tạ Bưu không cần nhiều lời, được phong làm yêu tiên sau, tại địa mẫu lục cấm tiểu viện bên trong tiếp nhận giáo dục, lễ nghi tư thái không hợp cách phía trước, tuyệt đối không sẽ cấp nha thả ra tới. An Sơn chúng thân hữu đệ tử, phàm là người có công, đều đăng thiên vị tiên, tại thiên đỉnh các bộ đều có chức vị, chúng đệ tử đối đây hết thảy cảm kích có chi, thâm cảm vinh diệu, cần cụ chăm chỉ, không dám lười biếng. Lương Sơn lão đăng cũng đăng ngày, tại Lý Nguyên đề cử hạ, tấn thăng thiên giới nhân duyên bộ, bị thiên đế phong tứ vì nhân duyên đại tiên, trưởng quản thiên đỉnh chí bảo nhân duyên bảo thụ. Còn có lao bằng hữu, Thiên Sơn Linh Sơn thần man tượng, cũng bởi vì kháng kiếp có công, thiên đỉnh ban thưởng bản đạo cùng chân quý tiết hữu, đại tăng tu vi phúc duyên, một chút lên tới thượng cổ sơn thần cấp độ. Năm tháng tính hảo, này là đại kiếp đi qua sau, khó được một đoạn phồn vinh thời kỳ. Cấp linh giới tăng thêm rất nhiều tài nguyên lúc sau, Lý Nguyên trấn thủ này bên trong, thu nạp chư thiên tinh huy, điều chỉnh nhất thích hợp vạn đạo pháp tắc, lấy đạo tôn vĩ lực kéo theo một phương đại giới tốt tuần hoàn. Thẳng đến một đoạn ngắn 5 tháng trôi qua, hắn mới như là nghĩ tới cái gì giống như, vội vàng ra linh giới, đi hướng thiên giới một chuyến. Lão quân, lão quân, hắc hắc. Lý Nguyên chạy tới thứ 8 trọng thiên, bái phòng đâu xuất cùng, cầu xin lão quân ra tay, luyện chế một ít quen thuộc đồ vật. Hắn lấy ra theo hồn nguyên kia nhi kéo tới vô cực tiên kim, vừa lòng huyền thiết, sao xương cốt bảo đồng chờ quý giá tài liệu, nói minh tới ý sau, lão quân cũng là hiền hòa cười. Thì ra là thế. Lão quân cũng không từ chối, lúc này mở ra hôn nguyên lò bắt quái, dùng tiên kim thần thiết luyện các loại kỳ vật. Kim giác ngân giác chính là khuôn mặt thanh tú đồng tử, bị Lý Nguyên Lâm thời gọi tới tăng ca cũng là có chút hài đồng tâm tính, lẩm bẩm mấy câu. Sau đó liền bị lão quân trách cứ, xương không thể đối nguyên tôn như thế vô lễ. Lý Nguyên cũng không để ý, cười ha hả trở tay nhất biến, lấy ra mấy quả chân quý tiên quả nhét vào kim giác ngân giác ngực bên trong, liền coi là tiền làm thêm giờ. Nhìn thấy này một màn, chính tại viện bên trong ăn thảo thanh lưu cũng nhịn không được, đến đây lôi kéo làm quen, cuối cùng theo Lý Nguyên này bên trong mang đi mấy quả to lớn bản đảo. Đừng hỏi Lý Nguyên bản đảo chỗ nào tới, dù sao đường bên trên đi qua bản đảo vườn, tiện tay nhặt. Xem bọn họ vui vẻ hòa thuận, lão quân cũng lộ ra một tia mỉm cười, điều khiển bắt quái thần lô, thiên truy bắt luyện, cuối cùng đúc ra một cái có thể tùy ý biến hóa đại tiểu, nặng hơn tinh thần quân đồng. Vậy trung gian chính là xích kim ô sắt chi ám màu đen, là ấn phi vũ du lịch bảy chi hoa văn, hai đầu thì dựa theo Lý Nguyên yêu cầu, dung luyện ra tinh mỹ đại khí kim cô, điêu khắc bí văn, thần võ phi phạm. Côn thân trung gian, Lý Nguyên cũng không dựa theo nguyên bản chuyện xưa bên trong như vậy khắc, ngược lại để tám cái chữ lớn, vừa lòng huyền thiết, như ý kim cô. Chương 982, Tề Thiên bốn kiện bộ chương 982, Tề Thiên bốn kiện bộ trừ này căn dị giới bản như ý kim cô đồng Lý Nguyên còn thỉnh lão quân tiện tay đúc một bức tinh mỹ xoáy khí áo giáp, kim hồng phối màu, trương hiển huyết tính cùng quả cảm. Này một bộ trang bị, Lý Nguyên đều theo chiếu lao ra chuyện xưa bên trong miêu tả, hiển hóa hư ảnh, xin nhờ lão quân chiếu bộ dáng chế tạo. Đến tận đây, hắn nên cấp kia hầu tử chuẩn bị Tề Thiên bốn kiện bộ tất cả đều chuẩn bị tốt. Như ý kim cô đồng, cánh phượng tử kim quan, khóa tử hoàng kim giáp, thơ trắng bức mây dày toàn bộ Tề Hoàng Nhi, mặc dù đều là dị giới bản, nhưng cũng là đỉnh cấp tiên bảo, công thủ cường đại. Dị giới trang bị đáp thượng dị giới hầu nhi, cũng là xứng đôi. Lấy đi này đó đồ vật sau, Lý Nguyên chuyển thành phía sau màn, đem này đó trang bị phân phát đến bốn bộ thần châu khu vực hải thần tay bên trong. Này cái thế giới biển lớn, không từ Long tộc trưởng quản, mà là tứ phong chuyên môn hải thần. Ngày xưa Bắc Hải hải nhãn hạ cá lớn, hiện giờ liền là Tây bộ thần châu xung quanh biển lớn hải thần, trưởng quản phong ba sóng biển, cũng coi là đi lên tiên thần chi đạo. Ba kiện trang bị phân cấp ba phương hải thần, như ý kim cô đồng thì giao cho Tây bộ hải thần, cũng liền là đã từng kia điều cá lớn tới trưởng quản. Nếu có một ngày nhảy ra con khỉ tìm ngươi muốn vũ khí, trước mài nó một phen tính tình, cuối cùng lại gọi hắn thấy được này đồng, tất nhiên tâm sinh vui vẻ. Có vũ khí, lại thiếu áo liền quần, đầu khỉ lòng tham, nhất định tìm ngươi yêu cầu. Đến lúc đó, ngươi lại liên hệ mặt khác ba phương hải thần, đưa thượng ba kiện mặc giáp trang phục, đã phát nó đi. Lý Nguyên căn dặn Tây bộ hải thần, cơ hồ đem chi tiết đều toàn bộ nói đúng chỗ. Tây bộ hải thần hiện giờ linh trí thông người, có thể miệng nói tiếng người, cũng là xấu hổ. Nguyên tôn đại nhân à, liền này còn tính đã phát ta này biển bên trong đều ít có này chờ bà bối. Nghe vậy, Lý Nguyên ha ha cười to, hiện giờ trên trời tiểu tướng huyền sắt, chính tại bốn phía hải vực truy sát những cái đó mục nát chi tiên. Đến lúc đó, nhìn chúng ai trên người tiên vật, chỉ quản tìm hắn mở miệng muốn, liền coi là ta thỉnh các ngươi hỗ trợ báo đáp. Tây bộ hải thần lập tức vui vẻ ra mặt, hắc hắc, kia ta liền không khách khí. Đa tạ Nguyên tôn đại nhân. Hai người nói đùa mấy câu, Lý Nguyên lại nói, đưa tiễn kia hầu tử, ngươi liền lập tức liên hợp ba phương hải thần, cùng nhau thượng tiên, ủy khuất khóc lóc kể lể tham nó một bản. Như không như thế, nó chẳng biết lúc nào mới có thể đi đến tiên thần tầm mắt bên trong đâu. An bài hảo tứ hải hải thần sự tình sau, Lý Nguyên lại tìm địa phủ liên hợp an bài một trận diễn. Nửa thật nửa giả, ngược lại cũng có chút khốn đốn hiểm cảnh, thử xem kia hầu tử bản tính. Thời gian nhất chuyển, liền làm mười dư năm đi qua. Thương Ngô Sơn phong cảnh tú lệ, hoa phồn lá mộng, thừa thái mỹ quả, dần dần bị linh hầu nhóm thực bình dân gọi hoa quả sơn. Rời đi linh đài phương tốn sơn đã có 50 năm tháng, tôn nộ không theo ban đầu thất lạc, cũng dần dần mà xem mở. Nó cùng hầu tử khỉ tôn vui đùa ầm ĩ núi bên trong, tiêu giao tùy tiện, ngày tháng sống vui sướng đến vô cùng. Nhưng mà, nó một người được hưởng trường sinh, hầu tử khỉ tôn lại là không thể, liền tính là dạy bảo tiên thuật xuống đi, linh hầu nhóm cũng có tư chất phân chia cao thấp, khó có thể chân chính tu thành. Thường thường mấy cái năm tháng, mới có hơi hơi tiến bộ, xem đến tôn ngộ không lòng nóng như lửa đốt. Năm tháng vô tình à, học nghệ hơn 10 năm, lại trở về 50 năm tháng, một ít tu vi thấp kém linh hầu đều đã giàn mua chết đi. Đừng nói tư chất kém, liền tính là những cái đó tư chất cũng không tệ lắm linh hầu, tiến hành tu hành cũng tiến độ chậm chạp. Vì này, tôn ngộ không chạy không thiếu địa phương, tìm kiếm đối tu hành có lợi linh dược bảo tài, càng là bởi vậy quảng giao bạn tốt, tại đông đảo linh thú cùng yêu ma gian, cũng tính mở ra điểm nhân mạch. Nhưng mà, xa xa không đủ, còn là có rất nhiều hầu tử khỉ tôn tại thời gian bên trong dần dần mất đi. Nay thành tôn ngộ không trong lòng một cái việc đáng tiếc, nó chỉ có thể mượn rượu vong ưu, đem chính mình chôn sâu ở uống rượu tác nhạc bên trong. Thẳng đến có một ngày, tiếp dẫn sử đến đây câu một chỉ lão linh hầu hồn phách. Tôn ngộ không say rượu u ám, thấy lão linh hầu hồn phách khóc thút thít nói đừng, trong lúc nhất thời trong lòng bực bội, thế nhưng một bàn tay đập bay kia tiếp dẫn dùng. Dù chưa động hung ác, nhưng cũng làm cho kia tiếp dẫn sử chật vật không thôi, mắng to một phen. Mạnh mẽ lên án nó một chỉ khỉ hoang, một không chỗ dựa bối cảnh, hai không vật dư thừa bản thân, bằng vào một thân độc lực, lại cũng dám làm mưa làm gió. Thấy Tôn Ngộ Không say rượu gian sinh giận, nhe răng trợn mắt đứng dậy làm bộ muốn đánh người, này mới oán hận rời đi. Tôn Ngộ Không tỉnh rượu sau, nghĩ tới này hai câu lời nói, lúc nào cũng như đâm ngạnh trong lòng, liền uống rượu tác nhạc tâm tình đều không. Cái trước, tổ sư có lời, không đến lộ ra nửa phần quan hệ, Tôn Ngộ Không ghi nhớ tại tâm, thực không dám quên. Cái sau, đại vương, đại vương, ngài chính là chúng ta Thương Ngô Sơn Mỹ Hầu Vương, có thể nào vẫn luôn tay không tấc sắt gặp người, kia cũng quá rơi mặt mũi. Ta nghe nói kêu biển bên dưới có màu mỡ tiết cùng, hải thần tay bên trong càng là có rất nhiều thần binh lợi khí. thế nào không tìm hải thần đòi hỏi mấy món tiện tay bảo bối đi? Đến lúc đó nếu là tới cương địch, ngài cũng hảo dựa vào thần binh lợi khí bảo hộ chúng ta thủy liêm động a. Lại nói, hắc, chúng ta tay bên trong cũng còn không có tiện tay binh khí liệt. Nào đó linh hầu đúng lúc mở miệng, cấp mê mang Tôn Ngộ Không chỉ điều đường. Tôn Ngộ Không con mắt sáng rõ, quả thật động tâm. Sau đó không lâu, chính là một chàng thạch hầu vào biển dò xét tiên cung, muốn lấy thần binh ôm lợi khí. Mà tây bộ hải thần đến nguyên tôn trước tiên chỉ thị, tự nhiên là ngàn binh vạn trượng còn bất mãn, bất đắc dĩ lời nói bảo như ý. Như ý kim cô đồng chọn dùng tất cả đều là đỉnh cấp bảo tài chế tạo, có thể tùy ý đại thay đổi nhỏ hóa, thế có thể như châm, uyển chuyển nhẹ nhàng tiểu xảo, nếu là phóng đại, có thể to như núi lớn, nặng hơn tinh thần, như thế có phân lượng vũ khí, hầu tử hiện giờ học nghệ về tới thần thông quảng đại, tất nhiên là nhìn lên một cái liền vui vẻ. Vì thế, một phen ớm ở nháo kích sau, tây bộ hải thần bức bách tại đối phương cường đại thực lực, rất là bất đắc dĩ mà đem Như ý kim cô đồng đưa cho Tôn Ngộ Không. Lý Nguyên nguyên bản còn tại suy nghĩ, cái này thạch hầu có thể hay không không có nguyên cố sự bên trong kia cái hầu tử lòng tham, kết quả, hắn còn là lo ngại. Cầm tới Như ý kim cô đồng còn không có che nhiệt đâu, Tôn Ngộ Không xem hải thần một thân hoa lệ cầm phục, lại một xem chính mình vải thô áo gai, hâm mộ khẩn. Sáo luôn lấy lòng, khóc lóc om sòm chơi xấu, chính là quấn lấy muốn tây bộ hải thần chỉnh một bộ trang phục cấp chính mình. Tây bộ hải thần ám khen nguyên tôn đại nhân liệu sự như thần, cùng Tôn Ngộ Không thổi mấy cái không đau không ngứa như bước sau, gọi tới mặt khác ba phương hải thần. Cánh phượng tử kim quan một ra, Tôn Ngộ Không mặt bên trên hiện ra ý cười. Khóa tử hoàng kim giáp biểu diễn, Tôn Ngộ Không con mắt cũng cùng lượng. Tơ trắng bức mây dày tiếp theo đăng tràng, Tôn Ngộ Không trực tiếp cao hứng tại đáy biển tiên cung bên trong vẫy vùng tầm vài vòng. Nhìn đối phương rõ ràng có cấp bậc đại năng thực lực, vẫn còn là cùng cái hài đồng đồng dạng, thì nộ biểu tình tất cả đều phù hiện ở mặt bên trên, hào không làm bộ che giấu, tây bộ hải thần cũng chỉ có thể thầm than đối phương xích tử tâm tính. Nhìn như bị hầu tử kéo đi chân quý bốn kiện bộ, nhưng bốn phía hải thần nửa điểm đều không đau lòng, chỉ là giả vờ giả vị không bỏ, diễn diễn kịch. Rốt cuộc đều chỉ là nguyên tôn đại nhân nhiệm vụ thôi. Này hầu nhi hiện giờ tùy ý bảo bì, ngược lại là cao hứng ý, tương lai muốn gánh chịu. Còn nhiều liệt. Chương 983, khỉ con say, khỉ con lãng, khỉ con đem bung nhuốm máu đồng. Chương 983, khỉ con say, khỉ con lãng, khỉ con đem bung nhuốm máu đồng. Kim giáp mây dày hồng nê tha, thần thiết như ý khánh mây dích đảo. Tự theo tại đáy biển tiên cung đến bà bối, Tôn Ngộ Không như tiềm lòng xuất uyên, một thân thần thông tăng thêm năm thành, mở ra một tràng hết sức kiệt ngạo tùy ý nhân sinh. Chúng linh tương bái, nó đáp ý tiếp nhận, còn yêu kính thủ, nó tới người không sợ. Chỉ cần là có ý đầu nhập hoa quả sơn, xưng một câu đại vương, dâng lên chút bảo vật, Tôn Ngộ Không đều sẽ vô cùng cao hứng đối này xưng huynh gọi đệ, một khi say rượu, hận không thể tại chỗ anh em kết bái. Nay đầu khỉ tại núi bên trong học nghệ, đến một thân bản lãnh thông thiên triệt địa, này tâm tính vẫn còn là như cùng trẻ sơ sinh ngoan đồng, thì nộ tại mặt, khó phân biệt thiện ác. Có như vậy một vị thần thông quảng đại hầu vương tọa trấn, hoa quả sơn danh hào cũng cấp tốc lan truyền ra ngoài. Mặc dù còn không có được đến tiên giới chú ý, nhưng tại nhân gian đã là có chút danh tiếng khí. Phương biên mấy bạn dặm sơn lâm, cái nào khai trí sinh linh chưa từng nghe qua mỹ hầu vương tên? Không đi bái kiến, linh hầu nhóm cũng là không sẽ xảo trá làm khó. Nhưng nếu là tiến đến bái nhất bái, cấp đối phương trướng điểm mặt mặt, hắc, hầu tử một cao hứng, lại là bái yến lại là tán bảo, không thể thiếu tới khách chỗ tốt. Bản lãnh đại, nay tỷ khí tự nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, Tôn Ngộ Không xưng vương chế bá thành thói quen, cảm thấy chính mình so đương địa sơn thần lợi hại nhiều, mấy lần tuyên bố, hoa quả sơn chi địa nay sau đều về nó quản. Đương địa sơn thần sớm sớm nhận qua nguyên tôn chỉ thị, cũng là không buồn, nhạc ca hiền thần, tán tụng mấy câu mỹ hầu vương. Sau đó tại ám bên trong lật tẩy, không làm này đầu khỉ thật hồ nháo chính là. Liên đương địa sơn thần, thổ địa đều không dám đắc tội chính mình, Tôn Ngộ Không càng thêm đắc ý, mỗi ngày mang hầu tử khỉ tôn tại núi bên trong tiêu sái tác nhạc, hảo không vui sống. Che chở tu công đức pháp linh thú cũng liền thôi, này đầu khỉ chay mạn không kỵ, một ít tiểu yêu ma bái lên sơn đầu tới, thế nhưng cũng thản nhiên giao chi, không để ý chút nào ngoại giới cái nhìn. Dần dần mà, gần đây yêu ma nghe nói có người che chở, cũng dần dần góp nhặt khởi thế lực không nhỏ, bắt đầu thử tìm kiếm một vị mới minh chủ. Tự theo yêu đế bất lạc, các địa yêu ma liền rắn bắt đầu một lần nữa khôi phục bị khu trục chèn ép trạng thái. Rất nhiều nhân tộc tu hành giả ghi nhớ đại kiếp bên trong yêu ma làm loạn lợn máu, truy sát đến thập phần kịch liệt, làm cho các địa yêu ma không thể không trốn vào ít ai lui tới rừng sâu núi thẳm. Nhưng mà thâm cửu đại hận khẩu hiệu bên dưới, tất nhiên có người tự mình nưu lợi. Rất nhiều linh thú cũng thảm tao lan đến, bị xem như yêu ma giáng một gậy chết tươi, bị lột da rút xương, cắt thịt lấy máu, trở thành nhân tộc quật khởi tư bản, liên thân đoan cơ hội đều không có. Đại kiếp bên trong, các tộc có thể bình an vô sự, đoàn kết hỗ trợ, có thể ngày tháng bình tĩnh quá lâu, cùng với nhân tộc một lần nữa phồn vinh yên ổn, tài nguyên tranh đoạt, tiền tài động nhân tâm, này là tất nhiên sự tình. Nhân tộc tính bài ngoại cực kỳ nghiêm trọng, cho dù mặt bên trên hưởng ứng an sơn hiệu triệu, có thể một phần trong đó lòng dạ ác độc tu hành giả vẫn như cũ ta hành ta tố. Đừng nói là linh thú, đồ thôn diệt hành, luyện người tế hồn tà tu đều nhìn mãi quen mắt. Nhân tộc từ trước đến nay phức tạp, không là mấy cái điều ước liền có thể tùy tiện thay đổi. Năm tháng dài đằng đẵng bên trong, nhân tộc các nước san sát, thậm chí vẫn luôn tại phát động nội bộ chiến tranh, theo chưa dừng lại. Sau tới, an sơn phương diện cũng làm ra quyết định, hiệu triệu vạn tộc khai trí sinh linh, như không nguyện lại cùng nhân tộc cùng giới sinh tồn, có thể vào nguyên tôn sáng tạo linh giới bên trong một lần nữa bắt đầu lại. Rốt cuộc, thiên điều đối với linh thú nhóm tới nói cũng không tính công bằng, nhân tộc có thể tùy ý săn giết chúng nó, có trợ tu hành, chúng nó lại không thể phản kích nhân loại, không phải sát nghiệt một nhiễm, cũng rất dễ dàng bị phán định thành yêu, từ đây một thân tu vi lây dính yêu khí, biến thành yêu ma. Nhưng mà, này cái hiệu triệu một phát, cũng ý vị tam giới thế cục từ đây phát sinh đại cải biến. Phía trước lời nói không đề cập tới, quá sớm cùng yêu ma làm bạn, tất nhiên sẽ dẫn phát ngoại giới thảo phạt. Lý Nguyên đối với hầu tử vẫn có chút chú ý, thấy nó tham luyến hư bình, vì muốn sở nhiễm, mượn đương địa sơn thần miệng, hơi chút nhắc nhở một phen. Mỹ hầu vương, ngài thần thông quảng đại, một thân hảo bản lĩnh, tiểu thần tiện sắc vậy, không biết từ đâu học được, lại sư thừa phương nào cao nhân a? Thương Ngô Sơn thần tìm cái thời cơ, tại Thủy Liêm động làm khách lúc, vô tình hay cố ý nhắc lên. Kỳ thật đối với này cái vấn đề, Tôn Ngộ Không đã tại người ngoài trước mặt che lấp không biết bao nhiêu lần. Thương Ngô Sơn đột nhiên xuất hiện một vị đặc thù tồn tại, chưa đăng tiên vị, không công đức chính quả, liền có cấp bậc đại năng thực lực, có thể nào không hấp dẫn xung quanh sinh linh chú ý mỗi lần? Tôn Ngộ Không nhớ lại Bồ Đề tổ sư dạy bảo, đều là thuận miệng lấp liếm cho qua, này cũng là nó này một đời hiếm có nói láo thời khắc. Nay một lần cũng không ngoại lệ, Tôn Ngộ Không thân khoác hóa tử hoàng kim giáp, đầu đội cánh phượng tử kim quan, sau lưng một bộ diễm lệ hồng áo choàng, như cùng rực hừng hực máu, ngồi tại Thủy Liêm động tảng đá vương tọa bên trên, hăng hái, thần võ đến cực điểm. Này này, đơn giản là cơ duyên xảo hợp, tại mộng bên trong đến ẩn thế cao nhân chỉ điểm, về phần danh hào sư thừa, mộng tỉnh lãng quên, không nhớ ra được, không nhớ ra được, ha ha ha. Tôn Ngộ Không uống thả cửa nhất đại bát rượu ngon, tư thế hào sảng, nằm nghiêng tại kia nhi, rất có vài phần tùy tiện nhân thế tiêu sái cảm. Nghe đối phương đánh qua loa lửa gạt, Thương Ngô Sơn thần cũng là không thâm cứu, chỉ là ha ha cười, nâng chén kính Mỹ Hầu Vương một ly. Nghĩ tới, có thể giáo dục ra Mỹ Hầu Vương như vậy tiêu sái hào sảng hạng người cao nhân tồn tại, tất nhiên là thượng đức thuần khiết, trí thiện đến tuyệt nha. Có ngài này dạng ngút trời kỳ tài đệ tử, kia vị ẩn thế cao nhân chắc hẳn cũng là vì ngài kiêu ngạo, cũng có vinh yên a. Thương Ngô Sơn thần uống rượu, lại cùng bên cạnh Linh Hầu chuyện phiếm mấy câu, khóe mắt dư quang yên lặng xem này vị Mỹ Hầu Vương. Quả nhiên, này một câu lời nói, trực tiếp làm Tôn Ngộ Không ngu ngơ tại chỗ, mắt bên trong nổi lên hồi ức chi quang, như cùng bị hô hoàn trốn đi đèn báo. Nhớ mang máng tổ sư đôn đôn dạy bảo bộ dáng, nhớ đến linh đài phương thốn sơn tú lệ phong cảnh, đồng môn đệ tử thân mật khuôn mặt, còn có những cái đó học nghệ thời điểm một chút tích. Cuối cùng, đầu góc bên trong hình ảnh dừng lại tại tổ sư đuổi chính mình rời đi sơn môn kia một ngày. Bồ Đề tổ sư sắp chia tay dạy bảo, Tôn Ngộ Không thật sâu ghi khắc, không thể báo ra sư môn, không thể tái kiến tổ sư. Nhiều làm việc thiện sự tình, không thể bị ác, nếu không, tất không buông tha nó. Tổ sư ngữ điệu, thật sự như hoàng trung hội mình, gọi ta lão tôn như mộng mới tỉnh a. Nhiều làm việc thiện sự tình, không thể bị ác. Tôn Ngộ Không thì thào nói nhỏ, tiêu sái cười một tiếng, ôm lấy vỏ rượu uống ngừng ngực, đem sở hữu cảm xúc tất cả đều giao rượu ngon, chỉ một lát sau, liền trừ khử trong lòng. Hai nhi nhóm, thu yến hội, này thúy sinh mộng từ ngày tháng, cũng nên kết thúc. Tôn Ngộ Không ngã vỏ rượu, lung la lung lay đứng lên, trực tiếp hướng động bên ngoài đi đến. Phía trước đắm chìm tại đắc ý bên trong, thu rất nhiều yêu ma vì tiểu đệ, cũng chưa từng tra quá đối phương tới đầu cùng phẩm hạnh. Bây giờ nghĩ lại, đích xác xúc động sơ sẩy, có chút không phân thiện ác. Này xa suốt tinh thần xa đoạ bộ dáng, nếu là để cho tổ sư biết được, tất nhiên vì chính mình hổ thẹn. Nhưng mà, liền tại Tôn Ngộ Không có tâm thay đổi thời điểm, Thủy Liêm động bên ngoài lại nhảy vào tới mấy cái linh hầu, còn nhấc mấy cái đoạn khí linh hầu. Đại vương, không tốt, không tốt. Những cái đó nhân tộc tu hành giả cùng giấu tại chúng ta núi bên trong yêu ma khởi xung đột, chúng ta tiến đến tương trợ, bị bọn họ coi là cùng yêu ma một ngũ, đối chúng ta liền là một trận đánh rất nha. Tôn Ngộ Không bản liền có chút say rượu chi ý, lại là trời sinh hiếu chiến tham dũng tính tình, xem đến kia mấy cái linh hầu chết đi bộ dáng, lại nghe này nói, lập tức hai mắt đỏ bừng, khi đến nghe răng trợn mắt. Đi. Chương 984, yêu lại như thế nào? Chương 984, yêu lại như thế nào? Này vừa đi, ba phương đấu tranh liền trực tiếp kéo khởi. Xem đến nhân tộc tu hành giả săn đuổi yêu ma, liền núi bên trong linh thú cũng không buông tha, giết chết sau không không rút gân lột ra, phân không máu thịt. Thấy thế, Tôn Ngộ Không đại nộ. Hiện thân nháy mắt bên trong, theo hai bên trong lấy ra như ý kim cô đồng, một côn xuống đi, liền đánh giết hơn 10 người, liền một đỉnh núi nhỏ đều bị tung bay. Đang vân ra vũ, côn phá núi sông, này thần uy cái thế bản võ lực, nháy mắt bên trong liền đem mặt khác nhân tộc tu hành giả dọa lùi. Thương Ngô Sơn thần đuổi sát nhanh đuổi, mặc dù tại chính mình địa bàn, nhưng lại như thế nào chạy đến thắng hiện giờ Tôn Ngộ Không, chạy tới thời điểm, thấy đầy đất thi thể, cũng là bất đắc dĩ thán cầu khí. Nhưng mà, hắn còn chưa mở miệng nói chút cái gì, cùng nộ Tôn Ngộ Không xem thấy những cái đó linh hầu cùng núi bên trong sinh linh thi thể, lại hồng con mắt quay đầu. Ngươi này vô năng sơn thần, cùng ta uống rượu động bên trong, không đội không chậm, lại đối với cái này giết chóc làm như không thấy, hảo sinh thất trách. Đáng thương ta hầu tử hầu tôn, chỉ là thanh uy trợ a, liền tao này đó nhân tộc tu hành giả lột ra rút xương, tự nhiên mất mạng. Tôn Ngộ Không tính tình nội vàng sao động, đã khi đến tức sủi bọt mép, hạ xuống rừng bên trong, tại kia vào đầu bứt tai, nuốt không trôi này khẩu khí. Nó cũng là không đến mức đối sơn thần động thủ, liền la lửa công tâm, nhịn không được lẩm bẩm mắng mấy câu. Thương Ngô Sơn thần bất đắc dĩ, chậm rãi đến gần. Nếu là yêu ma tại tiểu thần địa giới khi nhục tay không tấc sắt bách tính, lấy mạnh hiết yếu, thưa cân bằng, tiểu thần tự nhiên sẽ quản. Có thể này đó nhân tộc tu hành giả cùng yêu ma chi gian, hướng tiểu nói là huyết hải thâm thủ, hướng lớn nói chính là chủng tộc phân tranh. Sư gia có danh, chuyên môn thảo phạt mà tới, tiểu thần như thế nào còn được? Hơn nữa, Mỹ Hầu Vương à, ngài liền tính nghĩ làm tiểu thần quản thúc yêu ma, không làm chúng nó gây chuyện thị phi. Tiểu thần cũng là khó được từ à, đừng nói yêu ma có thể hay không đáp ứng, liền là này đó nhân tộc tu hành giả sợ là cũng không chịu đáp ứng liền. Thương Ngô Sơn thần lời nói tương đối mịt mờ, nhưng cũng biểu đạt một ít sâu cấp độ ý tứ. Hiện giờ tình huống, Sơn Hà thần đã không thể hoàn toàn thống trị các địa, quyền lực bị rất nhiều nhân gian mới thần phân hóa. Hơn nữa, nhân yêu hai tộc mâu thuẫn căn bản không cách nào quên giải, thù hận bên trong trộn lẫn lấy lợi ích, càng thêm phức tạp. Ngay cả An Sơn đều chỉ có thể phát rời khỏi cửa hàng triệu, làm không nguyện lại cùng nhân tộc cùng giới sinh tồn khai trí sinh linh di chuyển đi linh giới. Bọn họ này đó các địa tiểu thần, càng là không dám liên lụy này bên trong sự tình, nhiều nhất tận lực che chở dân chúng vô tội không chịu xâm hại. Có đôi khi, nhân tộc tu hành giả thậm chí chính tà cấu kết, tự phát làm ra đổ thôn diệt địa sự tình, chỉ vì sư gia có danh, dựa vào hàng yêu trừ ma danh nghĩa, san đổi có tội yêu ma đồng thời, chuyên môn đi bắt giết một ít tâm tính đơn thuần linh thú. Kéo không rõ ràng, không nói rõ, rất nhiều sự tình cũng không phải là chỉ có tốt hay xấu, trắng cùng đen. Cho nên à, này nhân tộc tu hành giả cùng yêu ma chi gian ân oán lợi hại, các địa tiểu thần liền không lại nhiều quản, miễn cho rước họa vào thân. Nghe được Thương Nô Sơn thần giải thích, Tôn Ngộ Không gấp đến độ vào đầu bứt tai, tại chỗ bồi hồi, khí hỏa khó tiêu. Nhân tộc cùng yêu ma có toán, bọn họ tự hành thảo phạt chính là giết ta hầu tử hầu tôn, tàn sát vô tội sinh linh, bất quá là lòng tham quấy phá. Hầu tử xem hầu tử hầu tôn thi thể, càng phát giác đến này là thai bay vạ gió, quả thực muốn tức điên. Nhưng mà Thương Nô Sơn thần trực tiếp tại miệng vết thương bên trên sát muối, con ruồi không đinh không có khe hở chi chứng. Hiện giờ nhân tộc thế đại, nhân tộc tu hành giả lòng tham quấy phá, càng thêm không biết rõ tuyến, tự nhiên là ác liệt đến cực điểm. Nhưng bọn họ hành sự, tóm lại còn phải cái hàng yêu trừ ma danh tiếng. Những cái đó yêu ma bên trong, tất nhiên có giết hại bách tính hàng người, thân phụ tội nghiệt, mới rước lấy này họa. Này Thương Nô Sơn nguyên bản không yêu không ma, tường hòa an bình. Ngài hồi trước tùy ý tiếp nhận sinh linh, không hỏi ân oán tới đầu, không quản là linh là yêu, liền cùng chúng nó xen lẫn tại cùng một chỗ xưng huynh gọi đệ, núi bên trong yêu ma thành đàn. Nhưng cũng vừa vặn trôn xuống hôm nay hai họa chi nhân a. Những cái đó linh hầu tại nhân tộc tu hành giả truy sát yêu ma lúc xuất hiện, bận tâm yêu ma nhóm bái tại đại vương huy hạng, tốt xấu là cùng trận doanh, liền giúp chúng nó cờ tung bay trợ uy. Này dạng hành vi, tự nhiên bị nhân tộc tu hành giả làm thành đồng bọn cùng nhau bắt giết. Về phần là không lạm sát vô tội, những cái đó người lại sao có thể để ý, bọn họ ba không nhiều lắm chút linh thú nhảy ra tới cản đường đâu, có thể kiếm cái đầy buồn đầy bát trở về. Tôn Ngộ Không giận quá thành cười, nếu giết ta hầu tử hầu tôn, quản ngươi cái gì ân oán nhân quả, lão tôn tự nhiên muốn vì chúng nó báo thù. Hầu tử liền tính biết chính mình làm sai chuyện, hối hận không nên đắm chìm hư binh, này khắc khẩu thượng cũng là không nguyện thừa nhận. Nó tuy là xích tử tâm cảnh, nhưng cũng là hiếu chiến tham dũng, an không được nửa điểm thua thiệt tính tình. Thấy Tôn Ngộ Không tức giận điên lưng, Thương Ngô Sơn thần thầm than một tiếng, cũng không lại nhiều khuyên. Hôm nay một mạch bên dưới liền giết mười mấy người, lại vô công đức bản thân. Mở sát giới lúc sau, này đầu khỉ tay bên trong nhiễm máu tươi, nay nghĩ mà sợ là cầm giữ không được sát tính, sớm muộn lưu lạc yêu ma thân phận. Không biết đây hết thảy là không bị Nguyên Tôn đại nhân ngờ tới. Kia phần quyết nhủ, chắc hẳn liền là không hy vọng Tôn Ngộ Không thật cùng yêu ma làm bạn. Mại hà sự phát đột nhiên, hầu tử vừa mới tỉnh ngộ một chút, liền bị cái này sự tình làm choáng váng đầu óc. Cái này sự tình mang đến ảnh hưởng là mắt xích tính. Rất nhanh, Thương Ngô Sơn tao đến đại lượng nhân tộc tu hành giả thảo phạt, lại là lục xoát núi, lại là nhìn thấy khai trí sinh linh liền giết, nhiều đến núi bên trong lại không thanh tĩnh. Tôn Ngộ Không mặc dù ghi nhớ tổ sư dạy bảo, không dám chủ động hành ác sự, nhưng thực sự không đành lòng ngồi nhìn hầu tử hầu tôn nhóm bị bắt giết, bị bức phải cấp lúc sau, quả nhiên nhịn không được ra tay, một côn xuống đi, lại giết không ít người. Mặc dù nó khống chế lực lượng, chỉ giết những cái đó bức ép tới tu hành giả, không có thương tổn vô tội người, nhưng này dạng hành vi vẫn như cũng bị lời đồn truyền đi hoàn toàn thay đổi. Nay hạ, Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương danh hảo, liền triệt để cùng yêu ma quải thượng quan hệ. Có không ít nhân tộc đại tu hành giả nghĩa chính ngôn từ trách cứ nó, nói nó nguyên bản linh tính kinh người, có thành tiên vị thần chi tư, hiện giờ nhiều lần phạm phải sát nghiệt, cùng yêu ma không khác, thực sự là không biết hối cải. Tôn Ngộ Không tính tình cấp, cũng không cùng bọn họ cãi nhau, một gậy xuống đi, chỉ trích thanh âm liền tiểu rất nhiều. Giết tới sau tới, nó chỉ để lại mấy câu kiệt ngạo tùy tiện lời nói, vang vọng đất trời gian, không giết người chính là linh, giết người chính là yêu. Ai định quy củ, dám cho không đều, tất cả đều là vì các ngươi lợi ích thôi. Ta lão tôn theo không lấn vô tội, không sợ nhược tiểu, giết đến đều là ác nhân, không thẹn với lương tâm. Chẳng lẽ muốn ngồi đợi các ngươi vung lên đồ đao, rút gân lột ra còn không thể phản kháng, mới gọi hợp cách linh sao? Các ngươi yêu kêu la cái gì, linh cũng hảo, yêu cũng được, ta lão tôn liền là ta lão tôn, Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Động Mỹ Hầu Vương. Tôn Ngộ Không không biết cái gì thượng cổ nhân yêu hai tộc chi chiến, cũng không hiểu đến cái gì sâu cấp độ lợi ích của mắt. Nó liền là không phục này loại không công bằng quy củ, trong lòng không cao hứng, miệng thượng cứ việc nói thẳng. Tôn Ngộ Không cũng căn bản không cố kỵ cái gọi là linh cùng yêu khu phân, nó chỉ cần chính mình không thẹn với lương tâm, liền tính tiên vương lão tử tới, cũng không thể áp nó. Chương 985, Kim Cô Chỉ Thiên, linh yêu cùng che chở. Chương 985, Kim Cô Chỉ Thiên, linh yêu cùng che chở. Vô vị linh yêu thế nhân phân biệt, lại cầm kiệt ngạo phương Ngộ Không. Này Mỹ Hầu Vương danh hảo, tại người khác mắt bên trong rốt cuộc là thôi sáng tinh khiết, còn là nhuốm máu tà ma. Tôn Ngộ Không cũng không thèm để ý, nó chỉ cần chính mình không thẹn với lương tâm, tiêu giao thế gian, đâu thèm ngươi cái gì nhân yêu tộc thủ. Tới bái là bằng hữu, tới náo là địch nhân, hầu tử ý tưởng nhất hướng thực thẳng thắn. Đương nhiên, nó cũng hỏi thanh những cái đó bái tại chính mình danh hạ yêu ma lai lịch. Nay muốn hỏi, tội nghiệt có chi, bất đắc dĩ có chi, ngược lại để Tôn Ngộ Không phạm lưỡng nan. Đại vương, tiểu tuy là xà yêu, nhưng thực có khổ tâm a. Năm đó, tiểu sơ khai linh trí, chưa thông tiếng người, cùng khắc một điều linh xà kết làm bạn lữ, tại một chỗ thâm sơn bên trong tu hành, không tranh quyền thế. Chỉ vì độc rắn, mật rắn đáng tiền, liền tao thợ săn nhớ thương, bày ra cả mấy, đem ta kia bạn lữ nắm đi. Ta vội vàng truy tìm, lại đến chậm một bước, thấy ta kia bạn lữ bị thợ săn lột ra cạo xương, tức thịt đào gan, tức giận đến cực điểm. Vì thế, ta liền tìm cơ hội lặng yên dựa vào gần, cắn kia thợ săn một khẩu, làm cho hắn độc phát bỏ mình. Không lâu sau đó, số lớn thợ săn vào núi, càn quét sơn dã, đem ta sinh tồn ra viên quay đến một mảnh hỗn độn, vô số sơn dã linh vật thảm tao bắt giết. Ta không thể ngồi chờ chết, thấy tai họa tới gần, liền thi triển thuật pháp giết chết mấy cái thợ săn, chạy ra kia phiến rừng sâu núi thẳm. Ai biết thoát đi lúc sau, trên người dần dần phát ra yêu khí, tinh khiết linh khí nhiễm thượng pha tạp, càng thêm nhịn không được giết chóc chi niệm, liền thành thế nhân miệng bên trong yêu ma. Đại vương, ngài nói, ta rốt cuộc làm sai cái gì? Chẳng lẽ chỉ có nhân tộc đối với chúng ta tùy ý đồ sát, chúng ta lại không thể đánh trả đạo lý sao? Một đầu xà yêu kích động hô hào. Đại vương, tiểu cũng có khổ tâm. Tiểu bản là nơi nào đó bờ sông một chỉ sói hoang, bởi vì nuốt thực linh thảo, ngây thơ gian mở linh trí. Khai trí lúc sau, tiểu dần dần minh ngộ lý lẽ, hơn trăm năm đều chưa từng phạm quá sát nghiệt, thành tâm tu thân dưỡng tính. Sau tới cùng một được sói kết hợp, sinh hạ một oa sói con. Nhân loại miệng đầy dối trá, tự xưng là nhân đức thiện lương, vì vạn linh chi trưởng, lại đối mặt khác chủng tộc sinh linh coi là heo cỏ rác. Tiểu cư trú bờ sông, tuân thủ nghiêm ngặt công đức chính pháp, theo không bị thương người, chỉ vì sinh hạ sói con trên trời linh tính nồng đậm, liền tao tu hành giả tham lam bắt giữ. Vì hộ ta chạy trốn, ta kia sói phu bị người đánh chết rồi, một oa con non đều bị bắt đi. Đáng thương ta hải nhi nhóm, còn tại ngây thơ bên trong liền bị vô tình bắt đi. Vận khí hảo chút, gian nan sống sót, bị người dân dạy thành nô thú, lại không thông linh tu hành cơ duyên, vận khí kém. Tiểu một đường cùng tìm, tương tại những cái đó tu hành giả nhà bên trong, tại nồi bên trong xem thấy ta hải nhi thi của ta. Ta không phục, này bàn thâm cửu đại hận có thể nào quên. Vì thế, ta tại ngày nào đó đêm bên trong, đau khổ tìm kiếm, rốt cuộc tìm được bên trong một cái tu hành giả nhà bên trong, đem hắn thê tử cắn chết, đem hắn hải tử vứt bỏ hoang dã. Ta muốn làm bọn họ cũng nếm thử ta đau khổ. Một đầu lang yêu hiển hóa bản thể, vết thương chồng chất, hướng tôn ngộ không kể ra ngày xưa chi thù hận đau khổ. Đại vương, còn có ta. Ta sơ khai linh trí lúc, bởi vì tu hành tích cướp quá lâu, đói khó nhịn, liền ăn một cái lên núi đốn tuổi người. Nhưng từ không ai nói cho ta, ăn cái gì đều hành, chỉ có nhân tộc là không thể ăn. Thành thành thật thật nghe bọn họ quy củ, làm bọn họ nô bộc, liền là thuần phát linh, chỉ cần hại người liền là yêu ma, này bất quá là thần tiên cấp chúng ta mang lên gông xiềng thôi. Ta không phục. Một đầu hùng yêu ồm ồm hô to. Đại vương, ta cũng không phục. Mỹ hầu vương, ta cũng có khổ tâm a. Đại vương. Một đám yêu ma hô hoán lên tới, mặc dù hiện giờ đều tội nghiệp quân thân, khát máu hung tàn, nhưng ban đầu thời điểm đã từng là tâm linh thuần phát linh thú. Trong bọn họ có trời sinh tính hung tàn mãnh thú, cũng có thiên tính ôn hòa chủng tộc, có là nhịn không được tham niệm, chủ động phạm sai, có lại là bị buộc bất đắc dĩ từ linh đạo yêu. Một cái chủng tộc quật khởi, thường thường thành lập tại mặt khác chủng tộc từng đống thi cốt phía trên. Đứng tại nhân tộc góc độ, nhân loại vì tự thân lợi ích phát triển lớn mạnh, không khỏi đè ép mặt khác sinh linh sinh tồn không gian, này không gì đáng trách. Đứng tại mặt khác các tộc góc độ, thường thường truy tìm, bất quá là một cái công bằng. Vì sao nhân tộc có thể tùy ý bắt giết chúng nó, sau đó còn có thể tu hành, thậm chí vẫn như cũ có thành tiên cơ hội? Chỉ bằng một cái khí vận sủng nhi quang hoàn sao? Mà chúng nó chỉ cần phản kích, liền sẽ bị trời xanh coi là yêu ma, mất đi đắc đạo thành tiên hy vọng, đồng thời còn bị nhân loại đau khổ truy sát. Trong lòng khổ, lại cùng ai đi kể ra? Nghe liên tiếp hô hoán, nghe những cái đó huyết lâm lâm chuyện xưa, Tôn Ngộ Không cũng là ánh mắt biến hóa không ngớt, khi đến vào đầu bức hai. Đi hắn yêu ma, đều là trên trời thần tiên chế định bất công quy tắc thôi. Các ngươi chỉ phục vụ tại Hoa Quả Sơn bên trong, chỉ cần không sinh sự đoan, ta lão Tôn bảo các ngươi vô sự. Nếu người nào dám đến ra hại các ngươi, xem ta lão Tôn như thế nào thu thập bọn họ. Tôn Ngộ Không xưng vương làm bá đã lâu, có người dẫn đầu tư duy. Nó xem những cái đó hóa hình sau kỳ hình quái trạng linh thú cùng yêu ma, sẽ theo bản năng đem chúng nó cùng chính mình xem thành đồng loại, tự nhiên cũng sẽ có che chở ý thức. Bất quá, nó còn là nhớ tới tổ sư dạy bảo, tiêu tốn một phen thời gian quan sát, loại bỏ một bộ phận cùng hung cực các yêu ma, đem những cái đó hoàn toàn trầm luân khát máu giết chóc yêu ma cấp khu trục ra Hoa Quả Sơn. Nay một bộ phận yêu ma chân chính mất đi bản tâm, cực kỳ dễ dàng phát cuồng, không ngừng sẽ đối nhân tộc hạ thủ, cũng sẽ công kích bất luận cái gì linh thú, thậm chí đồng loại yêu ma. Nghe thấy này vị cường đại Mỹ Hầu Vương nguyện ý thu lưu, che chở chúng nó, rất nhiều yêu ma đều hoan hô lên. Mỹ Hầu Vương huy động như ý kim cô đồng, hào chỉ trời xanh, đầu đội cánh phượng tử kim quan, thân khoác khóa tử hoàng kim giáp, chân xuyên tơ trắng bước mây dày, thần sắc kiệt ngạo, khí thế ngút trời, sao trời uy vũ ba khí, này một màn thật sâu khắc tại rất nhiều linh cùng yêu trong lòng. Tự theo yêu đế vẫn lạc, yêu tộc quần long không đầu. Theo yêu ma chi địa trở về nhân gian, chế tạo đại lượng sát nghiệt đại yêu ma cũng liền thôi, ngay cả bản thổ sinh sôi tiểu yêu ma cũng quá đến thập phần dày vò đau khổ. Nhân tộc đánh hàng yêu trừ ma nguy trang, không quản chúng nó là có hay không có tội, đều có thể đối chúng nó làm ra tàn sát tuyệt diệt tử chỉ, liền linh thú nhóm cũng thảm tao lan đến. Yêu ma nhóm cần gấp một cái người dẫn đầu, đem này rối bởi tình thế ổn định, cầu một cái an ổn sinh tồn chi địa. Mà một bộ phận không nguyện rời đi tam giới linh thú nhóm, cũng là sớm có lời oán giận, tâm sinh không cam lòng. Mặc dù An Sơn hiệu triệu chúng nó có thể tiến vào linh giới sinh tồn, tránh đi nhân tộc, có thể này tam giới nguyên bản liền là vạn tộc sinh tồn chi địa, chúng nó dựa vào cái gì muốn rời đi thế đại sinh tồn thổ địa, cũng bởi vì thần tiên chẳng quan tâm, nhân tộc hùng tàn vô độ sao? Sai là nhân tộc, là bất công thiên điều, chúng nó không có chủ động phạm sai, vì sao muốn giống như chó nhà có tang đồng dạng tranh né? Tự Tôn Ngộ Không xuất hiện, chậm rãi có danh tiếng lúc sau, một loại chống lại ý tưởng dần dần xuất hiện tại rất nhiều linh cùng yêu trong lòng. Chương 986, sinh tử bộ. Xé xé xé. Sửa đổi một chút đổi. Chương 986, sinh tử bộ. Xé xé xé. Sửa đổi một chút đổi. Khác một bên, mây khói lượn lờ, sương mù mạn ẩn ẩn. Bốn phía hải thần đăng thiên cáo trạng, đau nhức Tố Tôn Ngộ Không ngang ngược vô lễ hành vi. Lời nói bên trong, ủy khuất ba ba, thêm mắm thêm muối, cấp Tôn Ngộ Không miêu tả thành không ai bị nổi đại ma đầu. Thiên đế giận dữ chính muốn ra nói khiển trách. Làm không biết bao nhiêu năm người hiền lành Thái Bạch Kim Tinh đúng lúc đứng ra, dáng luôn hiện giờ mới thời đại tiến đến, như ngộ thế hệ tài năng, có thể chiêu an tại thiên đình bên trong. Vì thế, thiên đế liền thuận thế đem việc này phó thác cấp Thái Bạch Kim Tinh, làm hắn lại quan sát một phen, nếu là có tài năng, có thể cân nhắc. Bên trong Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm động bên trong, Tôn Ngộ Không chính cùng một đám linh yêu uống rượu. Nay đoạn thời gian, hắn công nhiên hiệu triệu che chở Hoa Quả Sơn bên trong yêu ma, cũng hô hào những cái đó bị ủy khuất sinh linh, đại có thể tới Hoa Quả Sơn cầu được che chở. Nhân tộc này một bên tự nhiên phái ra đại lượng tu hành giả đến đây thảo phạt, nhưng một quần tu hành giả, như thế nào địch nổi đại năng thực lực Tôn Ngộ Không, bị tiện tay đánh quân lính tăng dã. Muốn không là Tôn Ngộ Không không nguyện hành lạm sát chi sự, chỉ sợ một cái cũng không thể quay về. Đến tận đây, Hoa Quả Sơn thành thế nhân miệng bên trong yêu núi, che chở bạn chúng linh cùng yêu, thậm chí nói thẳng giận mắng trời xanh bất công Tôn Ngộ Không, cũng liền thuận lý thành chương bị mọi người gọi yêu vương. Bất quá, hầu tử hoàn toàn không để ý, nó không cần người khác tới định nghĩa nó, linh cũng hảo, người cũng hảo, tiên cũng hảo, yêu cũng được, ai đều không so với ai khác cao quý. Náo loạn một đoạn ngày tháng lúc sau, sự tình cũng liền chậm rãi bình phục lại, Tôn Ngộ Không tự nhiên mang hầu tử hầu tôn nhóm tiếp tục tiêu sái sân gian, yến hội không ngừng. Uống rượu tác nhạc gian, đã thấy hai đạo hư huyễn thân ảnh đến đây. Tôn Ngộ Không, ta chính là địa phủ tiếp dẫn sử, này vị chính là địa phủ đổi hồn sử, đến đây tiếp đi tuổi thọ đã tấn linh hầu hồn phách, này lần, ngươi nhưng không cho lại ngăn. Địa phủ tiếp dẫn sử lời lẽ nghiêm khắc như mặt, hiển nhiên còn nhớ đến lần trước bị Tôn Ngộ Không quát lui sự tình. Hắn còn thỉnh tới thực lực tương đối cường đại đổi hồn sử, chuyên môn ứng đối không chịu trở lại hồn phách, hoặc là khó chơi tiếp dẫn chi sự. Tôn Ngộ Không bị đánh gãy uống rượu hào hứng, có chút khó chịu buông xuống chén lớn, ta đã đốc thúc huy hạ hầu tử hầu tôn, gọi bọn họ cố gắng tu hành, này mới nhiều ít ngày tháng, theo lý mà nói, này khi không hẳn là có ai tuổi thọ hao hết mới đúng. Tiếp dẫn sử cũng không cùng nó tranh, chỉ là lấy ra người chết danh sổ ghi chép, lược hơi thi pháp, danh sổ ghi chép liền bay hướng nào đó chỉ lão linh hầu đầu bên trên. Thế nhưng là lúc trước để cử Tôn Ngộ Không đi tìm linh đài phương Tốn Sơn lão linh hầu. Lão linh hầu hiện tại còn một bộ mộng bức bộ dáng, ta ngày hôm trước tu vi tinh thâm một chút, thọ nguyên hẳn là kéo dài mới đúng. Tiếp dẫn sử một mặt hung ác, ta đây không quản, có danh sổ ghi chép người, hồn phách cần trở lại địa phủ. Đuổi hồn sử cũng rất biết đổ thêm dầu vào lửa, lớn mật, ngươi nếu dám chống cự, cẩn thận đem ngươi trói đi mới kiến huyết ngục vực sâu, thử xem kia 18 tầng địa ngục lợi hại. Một phen tranh luận, lão linh hầu để bất quá tiếp dẫn sử dâm uy hai mắt đấm lệ xem Tôn Ngộ Không. Đại vương, xem tới, tiểu chỉ có thể bồi ngài đến nơi này. Ngài đừng có cùng thần tiên cãi lộn, tiểu nhân chỉ là một chỉ không có ý nghĩa lao hầu tử, vì ta đắc tội địa phủ, này không lý trí. Đừng có mong nhớ, tiểu. Cái này đi này loại trà bên trong trà khí ngữ khí, vừa nhìn liền biết là nào đó nguyên diễn. Quả nhiên, Tôn Ngộ Không đại nộ. Này, ngươi này ác tiên, lại dám mạnh tác hồn phách hay sao? Lấn ta động bên trong lão khỉ, xem ta lão tôn một côn đánh giết ngươi. Nó khi đến râu tóc đều dựng, rõ ràng lão khỉ tu vi thêm sâu, tuổi thọ có thêm, tính sao phủ người nửa điểm đạo lý cũng không nói. Bên ngoài nhân tộc lúc nào cũng tới lớn, hiện tại địa phủ cũng tới khi dễ chúng nó hay sao? Thấy Tôn Ngộ Không nổi giận, lấy ra như ý kim cô đồng, chấn động đến bạn giảm sơn hà lay động, tiếp dẫn sử dây túng. Ngay cả so tiếp dẫn sử cường đại rất nhiều đuổi hồn sử, cảm thụ được kia loại lực lượng, cũng là kinh hồn táng đảm. Mỹ hầu vương tha mạng, ta chờ nho nhỏ minh tiên, cũng chỉ là theo lệnh hành sự a. Hai cái minh tiên vội vàng hô hào, kể ra vô tội, một phen bán đáng thương lôi kéo, Tôn Ngộ Không tức giận quả nhiên bị giận dắt. Địa phủ thế nhưng như thế vô lý, ta lão tôn ngược lại là mau mau đến xem. Hai nhi nhóm, ta lão tôn đi một lát sẽ trở lại. Hầu tử không biết như thế nào đi địa phủ, trực tiếp hồn phách rời thân thể, mang theo bảo vật, cùng tiếp dẫn sử cùng đuổi hồn sử thông qua âm môn tiến vào địa phủ. Lão khỉ, ngươi đừng sợ, ta lão tôn nhất định vì ngươi đòi cái công đạo. Lâm đi phía trước, Tôn Ngộ Không còn nắm chặt lão linh hầu bàn tay, một bộ bản đại vương cấp ngươi chỗ dựa bộ dáng. Năm đó, muốn không là lão linh hầu để cử nó đi tìm bồ đề tổ sư, này một thân bản lãnh như thế nào học được, lại làm sao có hôm nay phong quang. Xem Tôn Ngộ Không bằng phẳng chân thành ánh mắt, lão linh hầu tự nhiên là khóc sướt mướt, cảm động không thôi. Đồng thời trong lòng yên lặng nghĩ đến, này đầu khỉ là thật tốt lựa gạt, khó trách tại lao ra chuyện xưa bên trong cũng tổng là ăn thiệt thòi, hảo tại này phần chân thành kiệt ngạo tính tình ngược lại là không có thay đổi. Lại nói Tôn Ngộ Không hồn phách vào địa phủ, tiếp dẫn sử tại chỗ trở mặt, gọi tới đầu châu mặt ngựa, ý đồ bắt lại hồn phách trạng thái Tôn Ngộ Không. Ngại hà Tôn Ngộ Không thần thông quảng đại, sở học 72 bản biến hóa cũng không phải là Lý Nguyên trước kia địa sát 72 thuật, mà là Lý Nguyên thôi diễn hoàn thiện sau phiên bản. Này bên trong ẩn chứa cực số chi biến hóa, cũng có tiêu hai giải họa chi lợi pháp. Tôn Ngộ Không tuy là hồn phách rời thân thể, nhưng vẫn như cũ chiến lực cường hành, thấy tiếp dẫn sử trở mặt, khi đến nghiến răng nghiến lợi, mấy cây vậy liền đem đầu châu mặt ngựa con ngựa, một đường đánh vào U Minh địa phủ. Nó sách sợ vỡ mật tiếp dẫn sử, một đường tìm kiếm, rất mau tiến vào một tòa cự đại quỷ thành. Quỷ thành bên trong có Diêm Vương phân thân trấn thủ, càng nắm chắc hơn ngàn quỷ binh tuần tra, nhưng Tôn Ngộ Không chút nào không sợ hãi, vừa thấy mặt liền đem mấy ngàn quỷ binh đánh người ngã ngựa đổ, thẳng tắp xông vào bên trong Sâm La điện. "Chú, này phương thế giới Diêm Vương chỉ là địa phủ trung tầng quản lý. Đâu khi đảo cũng không có đại sát đặc sát, chỉ là trong lòng mạo hiểm nộ khí, trực tiếp bắt lấy Diêm Vương phân thân liền là đánh điên cuồng một trận." Sau tới càng là bức Diêm Vương lấy ra sinh tử bộ, nghĩ thầm đã ngươi địa phủ không chú ý quy củ làm ẩu, kia ta cũng không cùng ngươi nói quy củ. Vì thế, đoạt lấy phán quan bút, tại sinh tử bộ thượng loạn đồ vẽ linh tinh, đem rất nhiều hầu loại tuổi thọ đổi thành vô hạn, xem đến khó chịu thậm chí trực tiếp xé toang, ai cũng đừng nghĩ đi tập hồn. Càng sửa càng hăng hái, tôn nộ không chơi hưng đại phát, trực tiếp cùng hưởng ân huệ, cho mỗi bản sinh tử bộ thượng mỗi người đều thêm tuổi thọ, ít thì 20-30 năm, nhiều thì hàng trăm hàng ngàn năm, căn bản không cố kỵ bên cạnh Diêm Vương cảm nhận. Nó cũng không nhận biết sinh tử bộ thượng những cái đó người, thuần túy là nghĩ vui một mình không bằng mọi người đều vui thôi. Ly kỳ là, nó tại này tòa quỷ thành bên trong Xâm La điện náo loạn hồi lâu, cũng không thấy có viện binh tới trợ. Địa phủ chỗ sâu, quỷ hỏa xâm xâm u minh đại điện bên trong. Minh đế nghiêng dựa vào cái ghế bên trên, bên cạnh đồng dạng nằm ngồi Lý Nguyên, còn có Huyết Mục Vương, Sương Tổ, Minh lão, Mạnh bà đám người. Cho nên, nay hầu tử mụ sửa đồ vật, tính hay không tính sổ. Minh đế vô tình hay cố ý nói, liếc qua Lý Nguyên. Sinh tử bộ không là giả, nhưng sao lưu nhiều đi, nghĩ muốn có hiệu lực hay không, còn không phải xem hắn này cái Minh đế có phê chuẩn hay không. Đương nhiên chắc chắn, yên tâm. Này bên trong nhân quả, nó đều sẽ gánh chịu. Lý Nguyên gặp địa phủ đặc sản kịch độc u linh quả, ăn đến miệng bên trong chỉ cảm thấy chua chua ngọt ngọt. Chương 987, cân bằng chương 987, cân bằng lời nói. Sinh tử bộ không cho sai đi. Mấy khẩu ăn đi kịch độc u linh quả, Lý Nguyên thuận miệng hỏi một chút. Đương nhiên không cho sai, đều là ta tỉ mỉ chọn lựa có công tại thân, nên thêm vỏ, phổ thông sinh linh ta dám đem ra làm loạn sao? Chờ Hạ Minh đế đại nhân muốn đánh ta. Khô lâu bộ dáng xương tổ chính tại lật xem địa phủ sự tích, cũng không ngẩng đầu lên nói. Minh lão hắc bảo hạ hốc mắt quỷ hỏa yếu ớt, nguyên tôn bồi dưỡng được tới đệ tử, lại như thế nào hồi náo, bản tính tóm lại còn là hảo. Liên tính này đầu khỉ chơi tính đại phát, cũng chỉ là cấp người thêm vỏ, thêm chỗ tốt, lại chưa từng tâm sinh ác ý, gọi người giảm thọ chết oan. U Minh đại điện chủ vị, Minh đế xem một mắt cười ha hả không nói lời nói Lý Nguyên, ngựa khí lời biếng, này hầu tử tại nhân gian cùng người kết thù kết toán, đánh giết địch nhân cũng liền thôi, muốn thật tự nhiên cấp người giảm thọ làm ác, này bản sinh tử bộ sửa chữa tự nhiên hết hiệu lực. Hơn nữa, phỏng đoán đến lúc đó Bồ Đề tổ sư muốn ra mặt phần nó. Lý Nguyên nâng lên ly rượu, thong thả cười một tiếng, kính Minh đế một ly. Tiền bối hiểu ta. Tôn Nộ không vọt tới quỷ thành bên trong đại náo, đuổi theo Diêm Vương đánh một trận, đả thương mấy ngàn quỷ binh, còn đoạt lấy sinh tử bộ lung tung sửa chữa. Này này bên trong là một tràng tận lực bố cục náo kịch, kỳ thực cũng tràn ngập đối Tôn Nộ không kiểm tra. Cách núi nhiều năm, Tôn Nộ không tại Hoa Quả Sơn xương vương xương bá, tiêu giao tùy tiện, tính tình khó tránh khỏi có chút thay đổi. Lý Nguyên cố ý làm tiếp dẫn sự chọc giận này đầu khỉ, liền là muốn xem này đầu khỉ bản tính, phải chăng còn có năm đó tinh khiết chân thành. Hiện giờ xem tới, tuy là cuồng ngạo tùy ý rất nhiều, vẫn còn cẩn thủ bản tính, chưa từng lạm sát vô tội. Nhưng phàm Tôn Ngộ không đối Diêm Vương hoặc giả quỷ binh nhóm hạ tử thủ, địa phủ bên trong hai vị đạo tôn nhưng là muốn trực tiếp can thiệp. Mà sửa chữa sinh tử bộ, cấp người thêm phỏ nhân quả, này đầu khỉ tự sẽ tại tương lai được đến tương báo, về phần là tốt là xấu, không người có thể minh xác. Rốt cuộc, thiện ác nhất niệm gian, người có công cũng không phải là một đời có công, có quá người cũng không phải cả đời có quá, sinh linh vận mệnh quy tích tồn tại quá khó lường sổ. Địa phủ nháo qua sau, liền thỉnh Diêm Vương thượng thiên tham này hầu tử một bản đi. Đến lúc đó, xem nó đối trên trời tiên thần thái độ. Nếu là đối mặt thần tiên cao cao tại thượng nhóm, nó vẫn có thể bảo trì không sờ lòng, không tiêu ngạo không tự ti, liền không phụ ta chi nhờ bà. Còn có, ta cấp địa phủ quần diễn nhóm mang đến tiền lương đừng quên phân phát đến tay bên trong chúng nó. Lý Nguyên nhìn xa xa kia đầu khỉ tại quỷ thành bên trong hồ náo, xác nhận này ra hỏa không sẽ thật đại khai sát giới lúc sau, cũng yên lòng không thiếu. Hắn nghĩ bồi dưỡng một cái dũng cảm chống lại phản kháng người ra tới, nên kích bục nát, giận dữ mắng mỏ bất công, nhưng lại không nghĩ giáo ra một cái hiếu sát tính ác nhiệt đồ. Lấy Tôn Ngộ không tính tình, tham dung hiếu chiến, lại thích quảng giao các phương sinh linh, chỉ cần nó không chết, chờ đến thế lực lớn mạnh, sớm muộn gặp mặt đối nhân yêu hai tộc mâu thuẫn. Mà nó thu nạp những cái đó yêu ma, không thể nghi ngờ kích thích này loại quá trình, Lý Nguyên bản muốn nhắc nhở, lại là đến chậm một bước. Thân phận cùng thực lực quá cao cũng không tốt, nhìn chúng ta Nguyên Tôn, nghị triệt để chỉnh lý mục nát đều có chút không có chỗ xuống tay, cao vị tại thân, một khi động khởi đồ đao, rất dễ dàng bị mặt dưới người lý giải sai. Mạnh bà váy đỏ kinh diễm, này khắc hóa ra tuyệt thế xinh đẹp thuộc phụ bộ dáng, một đầu tóc bạc đơn giản bản tại sau đầu, lại không giảm xuất trần mở mị khí chất. Mục nát là giết không dứt, ta có thể làm, liền là làm bọn họ vô hạ tự lo. Nếu như bọn họ tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, tâm vô tạp niệm, vạn linh sẽ dâng lên nhất chân thành hương hỏa. Nếu như bọn họ muốn hướng hạ huy động đồ đao, ta liền cấp bọn họ mang đến. Một cái không sẽ khuất phục thiết đồng. Lý Nguyên cười một tiếng, tươi cười có điểm phức tạp. Gần nhất hắn nghe được một chút tin tức, có An Sơn sinh linh thành tiên sau, cũng liên quan đến một số lợi ích gút mắc bên trong. Hắn nội tâm có chút thất vọng, nhưng cũng biết này là tất nhiên sự tình, mọi người luôn là đứng tại tự thân lợi ích góc độ đối đãi sự tình, khó tránh khỏi bất công, này cái thế giới thượng không tồn tại tuyệt đối công chính. Ngay cả hắn cũng là giống nhau, nếu như hắn thật công chính, liền không sẽ thật có như vậy nhiều An Sơn sinh linh đăng tiên, nếu như hắn thật công chính, liền sẽ không để vạn tộc sinh linh tránh nhân tộc phong mang, hiệu triệu chúng nó rời đi hiện tại nhân giới. Nghe Nguyên Tôn mang theo cảm khái lời nói, Minh Đế thong thả cười một tiếng. Xoắn xuýt như vậy nhiều làm gì, vạn cổ từ từ, vạn tộc truyền thừa, sinh linh vô lượng, thử kiếp không ngừng, thần cũng hảo, ma cũng được, cuối cùng rồi sẽ có mục nát tịch diệt kia một khắc. Ta chờ đạo tôn đế giả, bao trùm vạn đạo phía trên, quan sát đông đảo chúng sinh, nói là vạn kiếp bất hủ, nhưng cũng sớm muộn sẽ có nên đón tử kiếp thời điểm. Chân chính vĩnh hằng huy hoàng, đại đồng tình thế, cho tới bây giờ đều chỉ là chuyện xưa truyền thuyết bên trong mỹ dự, là hư giả hướng tới. Thuận theo tự nhiên thuận tiện, sao phải sống được như vậy mệt? Lý Nguyên hơi trầm mặc, lập tức cười khổ. Chúng sinh nhân đạo, cứu khổ giải ưu, này là ta lựa chọn con đường, đã vì Nguyên Tôn, chịu vạn linh kính ngưỡng, đương nhiên muốn cấp bọn họ tìm kiếm một cái cân bằng điểm. Tuyệt đối công chính. Đích xác không tồn tại, có thể cho dù là hư giả hướng tới, cũng phải có người đi nếm thử. Cho dù nói hủy, này ý không rời, cho dù trời sập, này niệm không sửa. Minh lão, xương tổ đám người có động dung, Mạnh bà cũng dùng một đôi lấp lóe dị sắc đôi mắt nhìn về Lý Nguyên, thưởng thức gật đầu. Năm đó Lô Mãng tiểu sơn thần, rốt cuộc thành thủ. Cũng lý giải đế giả ý nghĩa. Nhất tộc chi đế, một giới chi đế, một đạo chi đế, một người chi đế, đều có đau khổ truy tìm điểm cuối, kia liền là bất đồng cân bằng. Cân bằng. Vạn vật vạn đạo, tam giới hỗn độn, đều tại tìm kiếm này cái gọi là cân bằng điểm. Cho dù là thiên đế, ba thiên tôn như vậy tồn tại, đứng tại không cùng vị trí, cũng từ đầu đến cuối tại cân nhắc, khó có thể làm đến hoàn mỹ. Hoan nên chân chính bước vào đạo tôn đế giả thế giới. Nguyên Tôn. Minh Đế nguyên bản nằm nghiêng tại bảo tọa bên trên, nay khác lại là chính kinh ngồi dậy, sâu thẳm đôi mắt thật giống như vực sâu hạ đèn bó đuốc, tràn ngập mỉm cười nhìn hướng Lý Nguyên. Lý Nguyên xảo xảo ngẩn ra, sau đó mỉm cười đáp lại, đi trở về mới vừa bàn trà bên cạnh, đoan khởi tiểu tiểu tôn, hướng đám người mời một ly. Khác một bên, Quỷ Thành bên trong, Tôn Ngộ Không đại náo Xâm La điện, lung tung xóa và sửa sinh tử bộ, cũng bởi Diêm Vương tại điện bên trong chạy tầm vài vòng. Một bên cùng Diêm Vương đùa giỡn, một bên còn cởi xuống Diêm Vương mũ nhỏ, mang tại chính mình đầu thượng, cười hắc hắc, làm bộ đi vài vòng, học người bộ dáng, rất là buồn cười. Chơi đến cao hứng, cả điện nhảy tưng, còn dùng phán quan bút phán quan cấp Tu La mặt bên trên hỏa mấy bút diêm mép, này pháp lực một đời hiệu, Tu La phán quan sợ là cả đời đều muốn đỉnh tròm dâu nhỏ gặp người. Xem này đầu khỉ làm cản, Tu La phán quan sợ chính mình mặt bên trên đen nhánh nồng đậm tròm dâu nhỏ, có chút khóc không ra nước mắt. Này Hồ Tôn, thế nhưng như thế nhục ta, quá xỉ nhục. Đến thêm tiền, Nguyên Tôn đại nhân đến thêm tiền. Chương 988, là dạy là phạt. Chương 988, là dạy là phạt. Thiên đế bệ hạ, ngài muốn vì chúng ta làm chủ a. Thượng Lăng tiêu điện, kim mây từ từ, thiên quang như sương. Diêm Vương quỳ tại điện bên trong, khóc lóc kể lể Tôn Ngộ Không đại náo địa phủ man hoang hành vi. Minh Đế cũng làm bộ ngồi tại thiên đế phía dưới một bên bảo tọa bên trên, tựa như có phần có đau đầu bộ dáng. Nay đầu khỉ không biết tới đầu, bốn phía dương oai, lấn ta địa phủ Xâm La điện, ngược lại là quấy đến bản tôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Nghĩ tới nghĩ lui, nó chính là một chỉ thạch hầu, thiên sinh địa dưỡng, tự do tản mạn, cũng là tính cái hiếm thấy đặc thù sinh linh. Phía trước nghe nói thiên đế thuận miệng nói không cần quản nó, nay này Hồ Tôn gây tai họa, đã là không thể không quản thúc, chuyên tới để bẩm báo thiên đế, thỉnh một cái xử trí phương án. Minh Đế một bộ có điểm yêu tài, nhưng lại bởi vì đối phương náo sự cho nên không quá cao hứng bộ dáng, lão hí cốt diễn kỳ tự nhiên không có bất luận cái gì vấn đề. Làm thiên đình chúng tiên mặt, ngồi tại khác một bên đại khách khanh Nguyên Tôn cũng nhẹ nhàng mở miệng. Tuy là đặc thù sinh linh, nhưng cũng không thể tùy ý bỏ bì, còn thỉnh thiên đế cầm cái biện pháp. Lý Nguyên đầy mặt bình tĩnh, hắn từng tự mình ra tay xóa đi cùng Tôn Ngộ Không nhân quả, Thượng Lăng tiêu điện này đó tiên thần không khả năng biết được hắn cùng Tôn Ngộ Không quan hệ, nhiều nhất có chút hoài nghi thôi. Thiên đế một bộ kim quan bạch bảo, bàn trà bên trên có một phương kim sản sản tam giới đại bảo ấn, đại biểu thiên đế uy nghiêm cùng quyền hành. Đối mặt Diêm Vương khóc lóc kể lể, cùng với hai vị đạo tôn đế giả khuyên can, thiên đế cũng không nhịn được trầm ngâm lên tới. Chúng ái khanh, các ngươi cho rằng như thế nào? Thiên đế có lẽ là có chút do dự, đem ánh mắt nhìn hướng điện bên trong của thần. Đông đảo tiên thần kỳ thật đối này đầu khỉ cũng là hơi có nghe thấy, nghe nói này cùng yêu ma làm bạn, mỗi ngày trà trộn núi bên trong uống rượu tác nhạc, trong lòng nhiều là xem thường. Bất quá, bọn họ trong lòng có chút ngờ vực vô căn cứ, không dám trực tiếp nói ra trong lòng phản ứng, mà là nhìn hướng ngồi tại thiên đế bên cạnh bên phải Nguyên Tôn. Nghe nói, thạch hầu khi xuất hiện trên đời, chính là Tây Bộ Thần Châu trước tiên chấn động, sau đó dẫn tới còn lại ba thần châu cộng minh, không biết, có thể là An Sơn. Một cái bị đẩy ra tra hỏi tiên thần kiên trì đứng ra, hướng Lý Nguyên chắp tay chắp tay. Rực rỡ quang huy bên trong, Nguyên Tôn quan sát chúng thần, ánh mắt bình thản, xem không ra buồn vui. Hẳn là ngươi cho rằng, này thạch hầu là An Sơn giáo ra tới. Kia cái tiên thần cảm giác trên người có cổ không hiểu áp lực, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt, khóe mắt dư quang liếc liếc bên cạnh tiên thần, thấy đối phương cắn răng thúc giục, cũng là không khỏi đem eo cong hơn xuống đi một ít. Không dám. Tiểu thần chỉ là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có bất luận cái gì chỉ hướng ngài ý tứ. Điện bên trong, quần thần nhìn nhau mà tới, đã lo lắng Nguyên Tôn bởi vậy sinh giận, lại hy vọng Nguyên Tôn làm ra một cái chính diện trả lời, bọn họ cũng mới tốt suy nghĩ, nên như thế nào đối đãi cái này đột nhiên thanh danh vang dội thạch hầu. Lý Nguyên đang tại bảo tọa, ngồi xếp bằng tại tơ vàng ngọc tuyến bồ đoàn bên trên, toàn thân trắng lệ, không thể nhìn thẳng, không thể khinh nhẫn. Kia thạch hầu cũng không phải là sư thừa An Sơn, cũng cùng An Sơn không có bất luận cái gì quan hệ. Hắn yên lặng hờ mắt, như bản thạch pho tượng ngồi yên bất động, cho ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án. Tôn Ngộ Không học nghệ tại Linh Đài Phương Tốn Sơn sư thừa Bồ Đề lão tổ cùng An Sơn cùng Nguyên Tôn không có nửa xu quan hệ. Tự theo tự tay chặt đứt cùng Tôn Ngộ Không nhân quả kia một khắc, Lý Nguyên liền chú định chỉ là một cái phía sau màn thôi động người, mà không là Tôn Ngộ Không dựa vào cùng giúp đỡ. Hắn cũng thay đổi, như cùng những cái đó đạo tôn đế giả đồng dạng hóa thân ván cờ thượng đại tay, nhưng hắn sợ truy tìm cũng không phải là hỗn loạn cùng quyền thế, mà là một cái càng thêm cân bằng tương lai. Lý Nguyên không có thể trừ sạch mục nát, Tôn Ngộ Không cũng trừ không tận, nhưng nó có thể là một cái mấu chốt, đem Phật môn đại thế từ nhân gian dẫn vào thiên giới, lấy này chế hành tiên thần chi đạo. Nghe được Nguyên Tôn trả lời, điện bên trong rất nhiều tiên thần đều tùng cầu khí. Nếu như thế, chúng thần thỉnh thiên đế bệ hạ trọng phạt này thạch hầu. Tam giới thiên quy nghiêm, há lại cho một chỉ không công không đức thạch hầu tùy ý trà đạp, chúng thần xem tới, không bằng trực tiếp đẩy lên trạm tiên này, dùng trạm tiên chắt chém nó. Kim Quang đại thần nói quá lời, sao đến nỗi này? Nó chính là thiên sinh địa dưỡng, tự nhiên không hiểu tiên thế gian lễ nghi phiền phức, nếu sinh mà đặc thủ, không bằng thử bồi dưỡng, nói không chừng là khả tạo chi tài. Thần tán thành. Nay thạch hầu đầu tiên là đại náo hải thần tiên cung, sau lại xâm nhập địa phủ Sâm La, có thể thấy được thực lực cường đại, thần thông quảng đại. Nhưng náo tới náo đi, cũng chỉ là đánh tạp chút đồ vật, yêu cầu chút bảo vật, chưa từng tùy ý đánh giết quân tốt, làm được đều là chút tinh lịch bản việc nhỏ. Thần xem a, nay thạch hầu sợ là trẻ sơ sinh ngoan đồng tâm tính, chỉ cần hảo sinh dẫn đạo, có thể chịu được đại dụng. Ai thiếu Dương Tinh Quân lời ấy sai rồi, Thiên Quy Sâm Nghiêm không dung đánh vỡ, nếu là không phạt thạch hầu, nay sau chẳng phải là ai đều có thể bắt trước chi, tam giới trật tự an tại. Thiếu Dương Tinh Quân bị phản bác, tính tình thẳng thắn, nhìn đối phương, lúc này cười lạnh một tiếng, Thiên Quy Sâm Nghiêm không dung đánh vỡ. Hắc, ta như thế nào không thấy ai thật toàn bộ tuân thủ đâu? Đối phương chính là các bộ tiên thần, tụ tập có hơn 10 vị, lúc này khi đến sắc mặt đỏ lên, Thiếu Dương Tinh Quân đây là cái gì ý, chẳng lẽ tinh bộ đối với chúng ta có ý kiến không thành, dùng cái gì nói ra như thế châm ngòi chi tử. Tinh thần cung Nguyệt Thần thanh lạnh cao ngạo, một bộ sáng trong váy dài tựa như linh nguyệt hàn thế, hờ hững mở miệng, châm ngòi chi tử. Này thiên giới không cần châm ngòi chi tử, các ngươi nghe quang che ảnh, chẳng lẽ trột dạ hay sao? Hồi lâu không thấy Kim Nguyên Tiên Thần cũng đầy mặt nghiêm nghị đứng ra, chư vị không cần cãi lộn, một chỉ không biết theo kia đụng tới thanh hầu, không hiểu quy củ mà thôi, chẳng lẽ còn có thể làm các ngươi kiêng kỵ hay sao? Hắn này là trực tiếp ngấm ngầm hại người, tôn nộ không hiểu quy củ, liền không sẽ tỉ ý một số sự tình, chẳng lẽ các ngươi tại lo lắng này cái? Đánh rắm, ngươi tinh bộ chẳng lẽ liền rất sạch sẽ sao? Lúc trước đại kiếp thế khởi, ngươi tinh bộ nhưng có hơn 10 vị tinh thần tiên quan trốn chạy. Hiện giờ, hừ, còn không biết nói ngầm là cái gì tình huống đâu. Rất nhiều tiên thần bắt đầu lôi chuyện cũ, liền mấy ngàn năm trước, mấy vạn năm trước sự tình đều có thể lấy ra tới nói một chút. Lăng Tiêu Điện bên trên phân thành hảo mấy cái phe phái. Đối tôn ngộ không này sự tình, có nói trọng phạt, có nói chém giết, cũng có nói dẫn đạo bồi dưỡng, thậm chí liền nói không quản không hỏi đều có. Còn lại tiên thần, thì là tại lẫn nhau lộ thầy, buộc tấm màn đen, lấy này phản bác đối phương quan điểm. Chúng tiên thần phát biểu không đồng ý thấy, tự nhiên liền có tranh luận, càng thêm kịch liệt. Này không chỉ là bởi vì tôn ngộ không này một cái sự tình, cũng là đại biểu mới thiên đình bên trong, bởi vì đông đảo phe phái tồn tại, dẫn đến xuất hiện nội bộ khác nhau. Đại gia đều thân phụ chính thần chức vụ, đối đầu không thấy ngẩng đầu thấy, rất nhiều sự tình không cách nào tránh khỏi. Bởi vì xử lý phong cách cùng cách làm bất đồng, sẽ có nhất định ma sát. Sở góp nhặt hỏa khí, đều tại cái này sự tình thượng nho nhỏ địa bạo phát một chút. Kim Nguyên Tiên Thần cùng một quần tiên thần nói nhau nhau, thấy đối phương tiên nhiều thế chúng, gấp đến độ liền xã khủng Lân Xuyên đều kéo ra tới. Lân Xuyên, giúp ta mắng bọn họ. Kim Nguyên Tiên Thần kéo tới Lân Xuyên, lại kéo lên Tử Linh, Lý Tiểu An, Huyền Sắt, Vương Thước đám người, cùng một quần kẻ già đời tiên thần kích tình mắng nhau. Ngày xưa Lân Xuyên sơn thần, hiện giờ Lân Xuyên thần quân. Ta. Hắn mới mở miệng một cái chữ, hai bên đã trích dẫn kinh điển, có lý có cứ kéo mấy chục câu. Huyền Sắt bất thiện ngôn từ, liền hiểu quyền cước kém chút đem hỏa tiêm thương đâm đến cái nào đó tiên thần mặt bên trên, phong hỏa luân đều nhanh bộ trụ nhân ra cổ. Lý Tiểu An hướng tiên một trạm, cũng không độc thủ, nhưng hắn đem thiên quy đọc thuộc lầu lầu, ai đi cùng hắn biện hộ, đều không chiếm được lợi ích. Hào Thiên chó đen thấy tình huống náo nhiệt, đều hóa thành người hình, người nói bên trong sen lẫn chó sủa, bắt lấy đối phương của phun. Thấy này tình hình, Trầm Mặc Ít nói Lân Xuyên thần quân yên lặng lui lại một bước, đem mọi người hộ đến trước người. Thân hữu nhóm đều biết Thạch Hầu tồn tại, nhưng bọn họ cũng biết, Lý Nguyên vì kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành, tự tay chặt đứt cùng Thạch Hầu hết thể liên lụy. Mà lấy Thiên Đình quần thần thực lực, tự nhiên xem không ra Thạch Hầu cùng An Sơn nhân quả, Lý Nguyên nghĩ muốn che lấp, đương kim tam giới trừ thiên đế, ai cũng nhìn không ra. Đương nhiên, này là mấy vị đạo tôn đế giả liên thủ đại cuộc, chỉ vì sửa đổi tam giới cách cục, đúc lại hoàn toàn mới thế cục. Xem bọn họ cãi lộn, mấy vị thiên đình cao tầng chút nào không quan tâm, thần sắc lạnh nhạt. Gặp được sự tình, quân thần thần thuộc chi gian có cãi lộn cũng không đáng sợ, nếu như nhắc ngộ đến sự tình, sở hữu người lập tức ý kiến thống nhất, không có chút nào dị nghị, kia mới gọi chân chính đáng sợ. Lý Nguyên thậm chí dùng ánh mắt cổ vũ thân hữu nhóm, chỉ cần không xé rách cuối cùng kia tầng ra mặt, dẫn đến thiên đình các bộ quan hệ lâm vào lạnh cương, làm những cái đó mục nát chi tiên lạc chút mặt mũi lại như cái gì. Chương 989, oan uổng ngươi người, so ai cũng biết ngươi có nhiều đoàn. Chương 989, oan uổng ngươi người, so ai cũng biết ngươi có nhiều đoàn. Này chẳng kích tình đối phun lấy rằng có không xong cục diện kết thúc. Thiên đế đảo cũng không có triệt để khuynh hướng một bên nào, mà là nhắc nhở Thái Bạch Kim Tinh hạ phàm một chuyến, cùng tôn ngộ không giảng thuật tiên quy luật pháp, trách khiến cho không thể lại phạm. Cũng đem này mang đến trên trời tới, tùy tiện phong cái tiểu quan sát một phen trước. Hiện giờ tôn ngộ không công công đức, còn tại hạ giới có nhân quả phân tranh, như không là yêu quý này đặc thù sinh linh thân phận, tuyệt không có khả năng để bạt này vào tiên giới bị tiên. Bất quá, liền tính là một cái cực kỳ hơi nhỏ tiên bị, cũng lệnh điện bên trong mặt khác tiên thần ngậm sinh bất mãn. Bọn họ cái nào không là bởi vì có công đức tại thân, tăng thêm cần cù chăm chỉ, này mới thượng tiên làm tiên, được hưởng vinh dự như vậy. Hiện giờ này thạch hầu bốn phía hồ nháo, dù chưa náo ra quá nhiều huyết tinh chi sự, nhưng cũng là thiên đình mặt mũi, không trọng phạt cũng coi như, lại còn có thể chiếm được cái tiểu tiên bị, thật sự tiện nghi này hồ tôn. Linh tộc thành tiên, con đường long đong, bản liền có chút thấp người nhất đẳng, tràn ngập nhẫn mại cùng chua sót. Hiện giờ này thạch hầu thân nhiễm sát nhiệt, tất nhiên là toàn thân yêu khí, lại cũng có thành tiên cơ hội, này gọi một ít từng là linh tộc thân phận tiên thần trong lòng làm sao có thể tiếp nhận. Bọn họ suy đoán, thiên đế bệ hạ này cử, có lẽ là có ý thu chỉnh yêu tộc, điều tiết tam giới cách cục. Một cái thiên sinh địa dưỡng đặc thù sinh linh, nói không chừng có vô hình vận thế gia thân, có lợi thiên đình ổn định tương lai cục diện, nếu không có thể nào giải thích như vậy đăng tiên đại cơ duyên. Này ra hồ tôn, bất quá là chiếm thiên địa tự nhiên chi lợi thôi. Nếu là thân thể phàm thai, như thế hồ nháo, không gọi thiên lôi đánh giết, đều tính ta thiên đình nhân tử. Một ít tiên thần trong lòng hừ lạnh, nên cũng không dám phản bác thiên đế ý tứ, nhao nhao tan họp mà đi. Nay cũng bại lộ bọn họ nội tâm một cái vấn đề, kia liền là đối với phổ thông sinh linh kỳ thị, cùng với đối với yêu tộc xem thường. Tiên thần nhóm cũng mặc kệ ngươi vì sao trở thành yêu ma liền nên bị giẫm tại chân hạ. Nhưng yêu ma là giết không dứt, chúng nó tới tự tại vạn tộc sinh linh, là bởi vì vạn tộc sinh linh cùng với nhân tộc, thậm chí bao gồm tiên thần trong lòng ác, mới có thể quẩn quẩn không ngừng sinh ra yêu ma. Một mặt chèn ép kỳ thị, góp nhặt chủng tộc gian oan khí, cuối cùng sẽ chỉ dựng dụng ra lại một luân đại kiếp. Thiên đế cùng Lý Nguyên cũng không phải là muốn vì tà ác yêu ma chính danh, bọn họ chỉ là muốn tìm đến cân bằng điểm, chí ít không thể để cho tam giới vẫn luôn này dạng xuống đi. Tôn Ngộ Không cuối cùng hay là trời cao làm cái tiểu thần tiên. Thái Bạch Kim Tinh kia hiền lành khuôn mặt, cùng với mở mịt khí chất thần bí, làm này vị Mỹ Hầu Vương cảm thấy, trên trời tiên thần nhóm có lẽ không là huy hạ bộ chúng miệng bên trong như vậy cao ngạo vô độ. Có lẽ là lo lắng Tôn Ngộ Không mong nhớ Hoa Quả Sơn sự tình, Thái Bạch Kim Tinh cười hứa hẹn, thiên đình sẽ che chở Hoa Quả Sơn bên trong vô tội sinh linh, sẽ không để cho chúng nó bị tự nhiên đánh giết đi. Đương nhiên, này không bao gồm những cái đó đã thân nhiễm tội nghiệt yêu ma. Lần đầu đăng thiên, Tôn Ngộ Không hưng phấn rất. Nó lường trước, lấy chính mình này một thân bản lãnh, vậy còn không đến phong cái đại quan đương đương. Một phen rườm rà lễ nghi quá trình, nó nhẫn mại tính tình đi đến, nhìn thấy người thật hưng phấn chào hỏi, nhưng này bên trong chỉ có một bộ phận tiên thần nguyện ý đáp lại. Mặt khác tiên thần đều là liếc thượng một mắt, lạnh nhạt quay người, thậm chí hoàn toàn không nhìn đi qua, liền làm Tôn Ngộ Không không tồn tại. Này làm Tôn Ngộ Không có chút buồn bực, lập tức cũng hào hứng mệt mỏi. Trưởng quản thiên đình một phương linh dược tiên cung, kỳ thật cũng không tính không quan hệ khẩn yếu không quan trọng tiểu tiên. Tôn Ngộ Không nhập chức sơ kỳ cũng tính nghiêm túc, liền là tính tình bảy tại kia nhi, làm việc tổng có điểm xúc động, còn có chút ham chơi, làm cho hai cái hầu hạ tiên đồng có chút sức đầu mẹ chán. Trong lúc nó thường thường đẳng vân giá vũ, dù đãng đến mặt khác bộ môn, lãnh hội mênh mông mà tráng lệ thiên giới phong quang, nhưng mỗi lần đều bị tiên thần nhóm trách cứ xua đuổi. Đại gia đều là đường đường chính chính, chí ít bên ngoài thượng đều đường đường chính chính, đột nhiên nhảy ra một cái hoàn toàn không hiểu quy củ, cả ngày cười toe toét thạch hầu, đông du du lịch, tây dạo chơi, bọn họ trong lòng tự nhiên khó chịu. Linh dược tiên cung đại biểu thiên đình một phương tài nguyên quản lý chi địa, thường thường có tiên thần lui tới lấy thuốc linh tài. Tôn Ngộ Không tại tiên cung bên trong đợi đến nhàm chán, liền yêu thích ngồi xổm tại tiên cung cửa ra vào, bắt lấy tiên thần nhóm nói chuyện phiếm tán gẫu. Nhưng mà tiên thần nhóm đều tính tình cao ngạo, không nguyện cùng nó này cái không công không đức thạch hầu trò chuyện, nhiệt tình mà bị hờ hững cũng liền thôi, còn thường xuyên cầm tiền quy tới áp Tôn Ngộ Không, trách khiến cho cần thiết bày ra ít khi nói cười nghiêm túc tư thái. Một tới hai đi, Tôn Ngộ Không đợi đến lâu cũng có chút phản cảm. Nay một tuần tiên thần bên trong, nó cũng liền xem kia cái Tư Pháp Thiên Thần cùng Thiếu Dương Tinh Quân số ít mấy người thuận mắt điểm, còn có kia cái Huyền Sắt nhất là thú vị, tính tình có phần đối Tôn Ngộ Không khẩu vị, liền là bận rộn một chút, không tưởng tới. Muốn chỉ là như thế, Tôn Ngộ Không cũng vẫn có thể nhẫn lại. Dẫn bảo Tôn Ngộ Không, còn là bởi vì linh dược tiên cung bên trong một cái hư giả sổ sách vụ sự tình. Có tiên thần đến đây lấy tiên dược, Tôn Ngộ Không ngồi xổm tại tiên cung đỉnh thượng nhìn ra xa của tinh, phất phất tay, gọi tiên đồng mang này đi lấy. Kia tiên thần vào tiên cung phía trước, Tôn Ngộ Không còn xem thấy này tay bên trong có chuyên môn giấy nợ, cho phép lấy thuốc, cho nên cũng không quá để ý sự tình sau kiểm kê sổ sách vụ, tiên đồng nói hết thể như thường, không cần lo lắng. Tôn Ngộ Không nghĩ thầm ngày thường bên trong đợi này hai tiên đồng cũng không tệ, có cái gì đồ tốt, hai người bọn họ cũng không thiếu đường thụ. Chính mình đi dạo lúc, đi ngang qua bàn đảo vườn, vụ trộm hái tới bàn đảo cũng cấp hai người bọn họ phân, liền đem hai người bọn họ xem như chính mình người. Nó nhất là không kiên nhẫn, ham chơi hiếu động, căn bản liền không là cố thủ nhất địa liệu, cũng nhịn không được tính tình đi nhà kho bên trong từng cây sổ thuốc, liền không có nhiều quản. Kết quả vấn đề liền đến. Về sau, không biết qua bao lâu, khác một bộ tiên thần tới lấy thuốc, lại phát hiện linh dược tiên cung bên trong tồn kho thiếu sót, tiên dược khuyết tổn nghiêm trọng, nóng giận hạ đem Tôn Ngộ Không cáo ra hình tra tân phạt điện. Tư Pháp tiên thần giám sát, hình phạt điện tiên thần phụ trách kiểm kê, kết quả phát hiện thật ít đi rất nhiều linh dược, rất nhiều quý giá tiên dược càng là chỉ còn lại có hư giả sắc ngoài. Nghe nói này cái tình huống, Tôn Ngộ Không đại nộ, lúc này gọi tới kia hai cái hầu hạ tiên đồng hỏi ý, nhưng tiên đồng nói thẳng, là Tôn tiên quan cứ gọi bọn họ tự bước đi lấy, Tôn tiên quan ngày thường quản lý hết thảy, tiểu đồng chỉ phụ trách bưng trà đổ nước, thực sự không biết. Này lời nói khi đến Tôn Ngộ Không nghe răng trợn mắt, con mắt đều trừng hồng, ngày thường bên trong nói hết thể như thường, kết quả lại là cùng những cái đó bẩn thỉu ra hỏa cấu kết, ám bên trong thay xả đổi cột. Đem nhà kho đều nhanh tranh thủ thời gian, hiểu đến không gạt được, này mới giả ý đẩy tội, đem ta tố giác. Ngươi hai người thật sự ác độc lòng xấu xa, lại như thế hại ta. Này, ngày thường bên trong ăn ta lao tôn, uống ta lao tôn, hiện tại cấp ta phun ra. Nó gọi ra như ý kim cô đồng, nhảy lên tới hét lớn một tiếng, đối kia hai một mặt đơn thuần tiên đồng làm đầu đập chém xuống đi. Một côn này Tôn Ngộ Không dốc hết sức, đủ phách sơn đoạn nhạc, chấn biển bất hồ. Vạn chúng nhìn chừng chừng, còn tiên chú ý Tư Pháp Thiên Thần Lý Tiểu An hơi nhíu lông mày, ám bên trong thở dài, tiến lên một bước, một tay nâng lên, đem nặng nghề vô cùng kim cô đồng tiếp hạ. Kia băng sơn hủy biển chi thế, như cùng thanh phong miểu mây nháy mắt bên trong tan rã. Tôn Ngộ Không, đừng có thô man độ võ, này sự tình dung bản tọa giám sát quá sau lại nói. Tôn Ngộ Không thấy chính mình toàn lực một côn bị Lý Tiểu An một tay ngăn trở, trong lòng cũng biết này là cái lợi hại hạng người, chỉ là gặp kia hai cái tiểu tiên trang phục trẻ em đến sợ xanh mặt lại vô tội, trong lòng giận không chỗ phát tiết. Đều nói tiên cung hảo, ai biết tiên cung độc. Tôn Ngộ Không nghiến răng nghiến lợi, khó có thể nhịn xuống này khẩu ác khí. Chương 990, Tặc Tâm Bất Tử chương 990, Tặc Tâm Bất Tử nói hết lời khuyên nhủ Tôn Ngộ Không, tư pháp bộ đem việc này tra rõ xuống đi. Nhưng mà, thiên giới có thể không có theo dõi, này đoạn thời gian lui tới linh dược tiên cung tiên thần như thế chi nhiều, ngắn thời gian bên trong, rất khó tra ra rốt cuộc là ai tại làm loạn. Lý Tiểu An mở ra thiên nhãn thần thông, tìm kiếm hết thảy manh mối, mới vừa tìm được mấy phân manh mối. Nhưng mà, manh mối cũng không dẫn xuất nhiều ít tin tức, liền im bặt mà dừng. Đối phương hành sự lúc liền có đề phòng, lấy đặc thủ tiên bảo che lấp dấu vết, cho dù là tư pháp thiên thần thiên nhãn cũng khó có thể đều có thể đấu. Kỳ thật lấy Lý Tiểu An hiện giờ thực lực, cũng không phải là thật hoàn toàn nhìn không thấu, chỉ là bởi vì này bên trong xen lẫn một ít an sơn sinh linh khí tức, làm hắn trong lòng vừa kinh vừa sợ. Cuối cùng là có người chống cự không nổi dụ hoặc. Lý Tiểu An ám bên trong thở dài, cũng không vì vậy mà từ bỏ cha do ý tưởng, thân phụ tư pháp thiên thần chức vụ, hắn không thể bất công. Nhưng mà, cố nhân tình nghĩa lại lệnh hắn thâm cảm lắng khó, không đành lòng tự mình hạ ngất thủ, nếu có an sơn đăng tiên giả thiệp nhập này bên trong, hắn tính toán bẩm báo Lý Nguyên cùng thiên đế, từ này hai vị tới làm lựa chọn đi. Hắn cấp một ánh mắt cấp Hao Thiên, mà Hao Thiên chó đen cũng ngầm hiểu, hóa thành một tia hắc phong rời đi. Trang diện vẫn như cũ hỗn loạn, Tôn Ngộ Không bất mãn tiên đồng ăn cây táo rào cây sùng, tuyệt tình đâm lưng ti tiện hành vi, vẫn luôn ồn ào muốn đánh giết này hai cái ác tặc. Tiên đồng biểu tình không chế rất đúng chỗ, đầy mặt vô tội, đồng thời có rất nhiều tiên thần vây xem mà tới, chỉ trích Tôn Ngộ Không biệt thủ. Một bộ phận tiên thần cũng vì Tôn Ngộ Không mở miệng, cho rằng Thạch Hầu tất nhiên là tâm tính đơn thuần, bị người lừa, không đến mức làm ra như thế cử chỉ. Huyền Sắt càng là nói thẳng, ngốc tử mới có thể trộm xong đồ vật, còn đợi tại chỗ chờ bị báo cáo. Chúng tiên nhiệt nghị nhau nhau, ám bên trong phân ra hảo mấy cái phe phái, chính là phía trước tại Lăng Tiêu điện bên trong cãi lộn mấy phương. Có tiên thần giữ gìn Tôn Ngộ Không, cũng có tiên thần cách hủy Tôn Ngộ Không, càng có cùng phong bóng chúng, đến nơi đổ thêm dầu vào lửa. Chư vị, yên lặng. Lý Tiểu An một bộ lượng ngân chiến giáp, tay bên trong cầm chiến qua, thân thể phong dài, tóc đen tung bay. Hắn mắt lộ ra uy nghiêm, nhấc tay một nắm, trăm vạn dặm tiên vân ngưng trệ, thiên đạo hạ xuống nồng đậm kim quang, ngăn cách chúng tiên. Chính duy trì trật tự gian, đột nhiên thu được một tia xa xôi truyền âm, thần sắc nghiêm túc, không kịp nghĩ nhiều, ngưng trọng bay vút lên trời. Vượt qua thất trọng thiên giới bích trướng, Lý Tiểu An chớp mắt đi tới cựu tiêu phía trên, xông vào một phiến nồng đậm phúc duyên khí vận chi kim quang bên trong. Phát sinh cái gì sự tình? Tư pháp thiên thần đến tới, biểu tình ngưng trọng, cầm qua mà đối đãi. Sớm đã ở thiên giới lộ sắc cổ lão dị thú quyết tự từ kim mây bên trong hiện thân, cả người nhiều thôi sản qua mang, miệng bên trong ngậm một nửa nhuốm máu tiên khu. Có ám bên trong chi tiên tặc tâm bất tử, như toan trộm cắp thiên giới khí vận. Đối phương vô ý đánh thức chấn thủ phản ấn, ta đã thông báo đấu bộ, lôi bộ, binh bộ các ngành, triệu tập thiên binh thiên tướng tới phòng. Đây là bị ta bắt được tập nhân, tựa như là ngày xưa binh bộ chi chủ huy hạ chiến tướng. Quyết thân thể bị vũ, hình thể bằng đại, đem một nửa nhuốm máu tiên khu ném tại vân gian, hướng tư pháp thiên thần phát ra cảnh cáo. Nghe vậy, Lý Tiểu An nhướng mày, nháy mắt bên trong liên tiếp hai kiện sự tình. Trầm âm. Thời gian như thế chi xảo. Chẳng lẽ, có người vu oan Tôn Ngộ Không, tại đệ nhị trọng thiên náo ra động tĩnh tới, là vì che giấu trộm cắp thiên giới khí vận sự tình. Lý Tiểu An biết rõ này sự tình nghiêm trọng tính, nháy mắt bên trong khắc ấn, thi triển thiên nhãn thần thông, ngoái nhìn quét ngang, tận diệt cửu tiêu. Thứ 9 trọng thiên chưa phát hiện nghi điểm. Không tốt. Tư pháp thiên thần tựa hồ dự cảm được cái gì, cùng quyết nhắc nhở mấy câu, đội vàng lại bay trở về. Nhưng mà, làm hắn trở lại đệ nhị trọng thiên linh dược tiên cung lúc, này bên trong đã đánh thành một phiến. Tôn Ngộ không biết chịu cái gì kích thích, thế nhưng không chú ý chúng tiên quên can, làm chúng đánh giết kia hai danh tiên đồng. Tiên đồng đổ tại vân gian, mặt bên trên còn lưu lại khiêu khích tươi cười, cùng với tới không kịp biến mất kinh khủng, thật giống như thu được cái gì mệnh lệnh, cố ý chọc giận Tôn Ngộ Không, nhưng không ngờ Tôn Ngộ Không không hề cố kỵ, tại chỗ liền cấp bọn họ một gậy đánh chết. Một quần văn tiên làm sao có thể ngăn được Tôn Ngộ Không, nháy mắt bên trong bị đánh bại một phiến, này bên trong càng là chết thảm mấy cái. Ma Huyền Sắt chính tại một mặt căm tức cùng Tôn Ngộ Không tiến hành chiến đấu. "Uy, tối hậu tử, ngươi làm chúng đánh chết bọn họ, sự tình liền không dễ làm." Tại thiên giới, Tôn Ngộ Không cũng liền cùng Huyền Sắt hơi chút giao hảo, hai người tính cách giống nhau, tính đến thượng nửa cái bằng hữu. Nghe được Huyền Sắt lời nói, Tôn Ngộ Không quát to một tiếng, kéo xuống trên người quan lại tiên y, duỗi tay phất một cái, toàn thân khoác hiển lộ. Bọn họ đều muốn đi giết ta hầu tử hầu tôn, ta lão tôn kia còn quản hắn tốt hay không tốt làm. Huyền Sắt, ngươi muốn thật đem ta lão tôn làm bằng hữu, liền nhanh chóng tránh ra, ta lão tôn muốn trở về cứu ta Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn nhóm. Huyền Sắt cắn răng, chân đạp gió hỏa thần luân, tay bên trong cầm liệt diễm lượn lờ hỏa tiêm thương cùng kim cô đồng kịch liệt đối bính. Thối hầu tử, ngươi quá xúc động. Khác biệt biết ta chính là thiên đình đấu bộ thiên tướng, ngươi nếu làm chúng giết tiên, thần chức tại thân, ta có thể nào thả ngươi rời đi? Tin tưởng Thái Bạch Kim Tinh, hắn lao nhân ra nói bảo ngươi Hoa Quả Sơn vô sự, không ai dám động. Thấy Huyền Sắt có ý thủ hạ lưu tình, Tôn Ngộ Không cũng là không là cái không thức thời người, chỉ là tâm hữu Hoa Quả Sơn an nguy, như thế nào cũng muốn trở về nhìn lên một cái. Huyền Sắt, ngươi liền làm ta lão tôn trở về nhìn lên một cái, nếu là vô sự, ta lão tôn bảo đảm trở về lãnh phạt. Tuyệt đối không thể, không thể tin tưởng cái này hồ tôn. Nó đánh giết ta thiên đình tiên thần, này là công nhiên đem thiên quỷ dẫm tại chân hạ a. Huyền Sắt, ngươi phải nhớ kỹ ngươi chính là thiên đình chi tiên, làm công và tư phân minh, nếu là mềm lòng thả yêu hầu đi. An Sơn Đông Đảo đăng tiên giả, chính là đến nguyên tôn đều muốn vì ngươi hổ thẹn. Huyền Sắt vẫn chưa trả lời, những cái đó bị đánh bại tiên thần liền hồng con mắt, hô to không thể để cho yêu hầu rời đi. Lý Tiểu An trở về, thấy tình huống dần dần mất khống chế, lúc này hét lớn một tiếng. Mở. Một chùm kim quang chiếu rọi thiên giới cửu trọng, chiếu rọi vô tận địa vực, nháy mắt bên trong trấn áp tại chảng sở hữu người. Kiếm phân tinh hà, một mạch lưỡng nghi. Lang lãng chi âm uy trấn thiên giới, tư pháp thần lực dẫn nhiếp chúng tiên. Trang diện khoảnh khắc bên trong liền bị trấn trụ, tư pháp thiên thần dẫn động thiên đạo chi uy, trước người thần kiếm bắt ngang bầu trời, như cái thế chiến thần, không thể khinh nhẫn. Rốt cuộc phát sinh cái gì sự tình, kỹ càng nói tới. Huyền Sắt, ngươi tới nói, một cái chữ cũng không được rơi xuống. Lý Tiểu An treo cao bầu trời, quang huy thôi sán, mắt tựa như diều hâu sắc bén hết sức, thân như hổ hùng cường kiện thẳng tắp, mang cho chúng tiên không thể giải thích gáp mạch cảm, cho dù là đại năng thực lực tôn ngộ không cũng bị nháy mắt bên trong ngăn chặn, dốc hết sức cũng khó có thể phản kháng. Xem thấy tư pháp thiên thần như thế nghiêm túc thần sắc, nguyên bản còn tại do dự muốn hay không muốn thật thả tôn ngộ không rời đi Huyền Sắt, này khác cũng là trong lòng nhất cần. Lý Tiểu An là Lý Nguyên tự mình mang đại hải tử, tại An Sơn địa vị cao thượng, Huyền Sắt nghiêm chỉnh mà nói thấp nửa đời, đối với này vị đại ca nhất hướng có chút tôn sùng. Mới vừa, Huyền Sắt chính muốn giải thích, thiên giới thứ 8 trọng thiên lại bay xuống một cái thân ảnh. Đầu xuất cung đại thanh lưu, chúng tiên nhãn bên trong thanh lưu thần quân chạy đến, hóa thành người hình, đối tư pháp thiên thần chắp tay chắp tay. Đầu xuất cung bị trộm, còn thỉnh tư pháp thiên thần vì ta chờ chủ trì công đạo. Lý Tiểu An chau mày, đầu xuất cung bị trộm, hẳn là lão quân chưa tại. Đại thanh lưu đầu đầy là mồ hôi, thần sắc lo lắng. Ai nha, ngươi mới từ nhân gian trở về không lâu, còn không hiểu đến này sự nhi. Nào chỉ là lão quân, thiên đế bệ hạ mấy ngày trước thu được ba thiên tôn mời, mang theo vương mẫu nương nương, nguyên tôn, lão quân, thái bạch chờ thiên đỉnh cao tầng đi phó ước, hiện tại thiên giới liền ngươi chức vị cao nhất. Lý Tiểu An bừng tỉnh đại ngộ, nắm chặt nắm đấm, mắt bên trong dâng lên tức giận. Khó trách có ám bên trong chi tiên dám can đảm làm loạn, thì ra là chính là chọn như thế thời cơ. Chương 991, thấy thiên tôn chương 991, thấy thiên tôn thiên giới phát sinh sự tình, thiên đế cùng Lý Nguyên đám người nhất bắt đầu đích sắc không rõ lắm. Nay một lần náo động, còn thật không là bọn họ cố ý dung túng, mà là có chút giá hỏa lén cấu kết, phát hiện đạo tôn đế giả nhóm đều lặng lẽ rời đi, chẳng biết đi đâu, này mới dám động thủ. Làm bọn họ cảm ứng đến lúc đó, người đã ở hỗn độn một góc thần bí không biết chi địa, cần phải trở về tòa trấn. Thái Bạch Kim Tinh chắp tay, hướng thiên đế đám người xin chỉ thị. Thiên đế lập thân mông lung huyền thải bên trong, ánh mắt tựa như nhìn xuyên vô tận thời không. Nếu như tam giới cần thiết muốn đạo tôn đế giả thời thời khắc khắc tòa trấn, không phải liền nhất cơ sở trật tự đều không ổn được, kia thiên đình cùng chúng thần liền không có tồn tại tất yếu. Những cái đó cái tặc tâm bất tử ra hỏa, tầm mắt hẹp hòi, không cách nào tưởng tượng đạo tôn đế giả cấp độ, bọn họ cho rằng man thiên quá hải cử động, kỳ thật đều tại ta chờ chăm chú nhìn bên trong. Minh đế cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn hướng tam giới phương vị. Nguyên tôn một bộ thanh sam bạch bào, thân hình vong dài, sợi tóc bay múa, đồng dạng cũng quay đầu mà đi. Chẳng không tận dị tâm, ngăn không được tham niệm. Tiên thần cũng hảo, yêu ma cũng được, bất quá đổi cái thân phận thôi, ai lại so với ai khác cao thượng đâu. Lý Nguyên ánh mắt bên trong, khó được tràn ngập một tia phức tạp cùng bi thương. Sơ tâm bản ý, khó định có thủ, một khi trầm luân, chính là không đường quay đầu. Một bộ phận An Sơn đang tiên giả liên lụy mục nát bên trong, vượt qua kia đạo dây đỏ, cho dù Lý Nguyên tâm có than thở không bỏ, cũng sẽ không vì bọn họ tay mềm. Chính mình này cái nguyên tôn thân phận, ám bên trong cấp bọn họ mang đến lợi ích cùng đặc quyền đã đủ nhiều, nếu là lại bất công lưu tình, chỉ sợ về sau thật muốn thành lũ ác tính. Thiên quy hiền hách, pháp bất dung tình. Thiên đế chắp tay đi trước, đạp ở một điều thời không hỗn loạn, đạo tác không hiện thần bí thông đạo bên trong, cũng không quay đầu lại. Địa mẫu nương nương toàn thân nở rộ trắng trẻo sạch sẽ vi quang, phong hoa tuyệt đại, mắt lộ ra bất đắc dĩ, chỉ vọng lần này náo động, không muốn liên lụy vô tội sinh linh. Vương mẫu nương nương phượng nghi thiên hạ, dáng vẻ đoan chính ưu nhã, trang trí ung dung hoa lệ. Này là siêu phàm chi kiếp, không sẽ vạ lây phàm tục, bản cung tin tưởng tư pháp thiên thần đám người, tất nhiên sẽ có chừng mực. Mấy vị đạo tôn đế giả cùng với thiên đỉnh cao tầng đều tiếp tục hướng phía trước mà đi, cũng không có trở về tọa trấn tam giới ý tứ. Một ít không dám thấy quang chuột mà thôi, lại như thế nào âm mưu quỷ tính, cũng để bất quá Lý Tiểu An, Huyền Sắt chờ đỉnh tiêm đại năng nghiền ép bản tuyệt đối chiến lược. Muốn thật là bởi vì như vậy điểm sự tình, liền quấy đến thiên đỉnh, thậm chí quấy đến tam giới bất an, vậy nói rõ tư pháp thiên thần đám người còn không có chân chính trưởng thành lên tới, còn đến luyện. Vượt qua một phiến kỳ quái thần bí duy độ, mọi người đi tới một phương hết sức đặc thù không gian. Nơi đây đạo pháp không hiện, cách tại bên ngoài hỗn độn, tựa như là ba vị tiền tôn tại hư vô bên trong mở ra sâu tầng thế giới. Sơn thủy xa, mây bay miểu, đạo tàng có kỳ cung. Tận cùng thế giới nơi, là một phiến liên miên sơn lĩnh, nhìn ngang như thần lòng chiếm cứ, dự thẳng nhìn như mãnh hổ tấn công. Sơn lĩnh phía trước có một tòa hồ lớn, thâm thúy trong suốt, tựa như một viên tinh khiết màu lam bảo thạch, tô điểm đại địa phía trên. Trên trời ánh nắng tung xuống, chiếu rọi lân lân quang ảnh tại hồ bên trong, kinh ngáy hồ kỳ thạch chết sạng, phảng phất cũng tại hồ nước bên trong đắp nặn ra một viên màu lam thái dương, này kỳ quan lệnh người sợ hãi thán phục. Hai người kết hợp, quả thật này phương đạo môn bên trong có chút tôn sùng bản long bạc hổ, kỳ dương chi địa. Lấy ba thiên tôn vị cách, tất nhiên là không cần nơi dừng chân kỳ sơn diệu địa, nhưng thiên tôn đệ tử nhóm thì vẫn luôn ẩn cư ở này phương tiểu thế giới bên trong tu hành. Thiên đế, vương mẫu, minh đế, địa mẫu, nguyên tôn, thái thượng lão quân, thái bạch kim tinh, huyết hộ vương, minh lão, xương tổ, tam giới bên trong đỉnh tiêm cường giả, nhân vật cao tầng cơ hồ toàn bộ phó ước mà tới. Ba thiên tôn cũng không có tự cao tự đại, mà là sớm sớm lập thân xanh thẳm hồ nước lúc sau, tại đá xanh cấu trúc sơn môn phía trước chờ khách quý nhóm. Nay cũng là Lý Nguyên lần đầu chân chính nhìn thấy này ba vị thiên tôn. Một người già mua lão giả bộ dáng, diện mục hiền lành, khí chất lạnh nhạt, hào làm thái thượng linh thanh thiên tôn. Một người nghiêm túc trung niên bộ dáng, thần sắc trang nghiêm, khí tức cổ trọng, hào làm gia thế huyền minh thiên tôn. Một người tuấn giật thanh niên bộ dáng, khoe miệng mỉm cười, kiệt ngạo không bị trói buộc, hào làm vạn hóa công trích thiên tôn. Hai bên chính thức làm lễ, lẫn nhau khách sáo chào hỏi, không khí hòa thuận, ngôn ngữ hòa hợp. Một phen ngắn gọn khách sáo sau, ba vị thiên tôn đều mặt mang tươi cười, duỗi tay mời đám người tiến nhập sân môn. Đám người đều mỉm cười hoàn lễ, mỗi người khí chất phi phàm, dáng vẻ đoan trang, ngay cả Lý Nguyên cùng Huyết Ngục Vương đều là nhìn không chớp mắt, đầy mặt trang nghiêm. Đường núi huyền diên, phong cảnh tú lệ, đường bên trên có đệ tử môn đồ gặp phải này một đoàn người, đều nhao nhao chắp tay quỳ sát, không dám có chút nào bất kính. Tuổi tác thượng tiểu đệ tử mặt bên trên, càng là lộ ra kính sợ cùng ngưỡng mộ thân sắc, hiển nhiên đối tam giới nội sự tình cũng sớm có nghe thấy. Ba vị thiên tôn cũng không cần nhiều nói, chính là bọn họ tổ sư nhân vật. Mà hiện tại, đi tới thiên tôn tiểu thế giới này đó người, cái nào không là uy chấn tam giới tồn tại, thấp nhất cũng là thiên đình bên trong chấp trưởng một phương đỉnh tiêm đại năng, thậm chí liền thiên đế bệ hạ đều tự mình giá lâm. Còn có kia vị nguyên tôn, một đường trưởng thành có thể xưng kinh diễm, chính là làm thế đạo tôn, che đậy đại kiếp, thanh danh huyền hách, đông đảo thiên tôn môn hạ đệ tử đều kính ngưỡng đã lâu. Nguyên tôn, không sai, không sai. Tới tới, bổn thiên tôn mang ngươi thấy cá nhân. Tại đường núi bên trong ngắm cảnh đi trước lúc, thanh niên bộ dáng thiên tôn hào không khách khí, trực tiếp đi đến bên cạnh Lý Nguyên, vỗ vỗ hắn bả vai. Lý Nguyên nghe ba thiên tôn tục danh đã lâu, đối với này loại thiện ý nhiệt tình có chút thụ sủng nhược kinh, ôm quyền đáp lại, à, không biết tiền bối nói là. Thanh niên thiên tôn lại xưng vạn hóa công trích thiên tôn, ngược dòng tìm hiểu đầu nguồn, chính là thần thoại hỗn độn bên trong tam thanh chi linh bảo thiên tôn dị thế giới đồng bị thể. Vạn cổ phía trước làm ra mấu chốt lựa chọn thời điểm, thế giới tuyến phân hóa thành song song hai điều tuyến, bởi vậy cũng sinh ra này phương hỗn độn chuyện xưa. Hai cái thế giới tựa như hai đóa tương tự bông hoa, tịnh đế cùng chu, nhìn như cách xa rất nhiều hỗn độn, đi hướng các tự huy hoàng tương lai, kỳ thực chặt chẽ không thể tách rời. Cho nên đối với thần bí ba thiên tôn, Lý Nguyên nhất hướng ôm kính trọng cùng ẩn ẩn hảo cảm. Thanh niên thiên tôn động tác có chút phóng khoáng ngông nên, kéo hắn hướng bên cạnh đường núi đi đi, tiện tay đẩy ra rậm rạp rừng lá, liền có thể xem thấy cách đó không xa một chỗ tiểu không. Vì biểu cấp bậc lễ nghĩa, Lý Nguyên không có sử dụng năng lực nhìn trộm, mà là tự mình đầu con mắt mà đi. Tiểu hổ, hắn trong lòng chấn kinh, mặt bên trên nhịn không được lộ ra một tia vui mừng vui ý. Kia phiến trên đất trống, một cái sắc mặt có chút đen nhanh thiếu niên ngồi xếp bằng, chính tại tinh tu. Mặc dù khuôn mặt có chút non nớt, nhưng lờ mờ cùng kiếp trước diện mạo tương tự, Lý Nguyên một mắt liền nhận ra được. Năm đó địa phủ từ biệt, tiểu hổ nói muốn đi quá thượng bình phàm sinh hoạt, không nghĩ đến này thế được thu vào thiên tôn môn hạ. Thanh niên thiên tôn buông xuống rừng lá, khiến cho hồi quy nguyên vị, che lấp tiểu không tình hình. Như thế nào, nguyên tôn đường xa mà tới, thấy này một màn, có thể xưng được là cao hứng. Khuôn mặt tuấn giật, khí chất tiêu sái thanh niên thiên tôn đối Lý Nguyên nhíu nhíu mày, sắc mặt sen lẫn không bị trói buộc ý cười. Lý Nguyên cười thán, đối thanh niên thiên tôn ôm quyền chắp tay, sau đó hướng ba vị thiên tôn chắp tay. Văn bối đa tạ ba vị thiên tôn hảo ý. Thanh niên thiên tôn khoát khoát tay, mặt bên trên tươi cười bất biến. Cũng là không cần cảm tạ, hắn bản liền là ta môn hạ đệ tử, chỉ là kiếp trước tu đạo có thiếu, không chịu xuống tạm, vì thế lựa chọn tự hành binh giải. Không nghĩ đến đi đầu thai tam giới, luân hồi vài lần sau, còn cùng nguyên tôn kết một đoạn thiện duyên. Còn lại hai vị thiên tôn cũng là chắp tay đáp lại, thế gian duyên phận, tuyệt không thể tả. Phần lớn thời gian, không cần chúng ta điều khiển, sinh linh chi duyên, tự có diệu dụng. Chương 992, thiên tôn phân giới, chư đế cùng trưởng. Chương 992, thiên tôn phân giới, chư đế cùng trưởng. Khắp đầy đạo văn thần bí cung điện bên trong. Ngọc vi ngói, thạch làm trụ, thượng khắc quần tinh ẩn màn, hạ tuyên điểu thú cá trùng. Thiên đế đoan ngồi cao nhất chủ vị, ánh mắt bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt. Ba thiên tôn tuy là nơi đây chủ nhân, nhưng cũng lui khỏi vị trí lần bị, tại cung điện thiên trung tâm nơi bày xuống ba cái bàn nhỏ, cùng thiên đế tương đối, thong dong ngồi xuống. Hai bên thiết lập khách vị, bên trái lần lượt vì minh đế, nguyên tôn, thái thượng lão quân, thái bạch kim tinh đám người, cuối cùng còn lưu cái không vị. Mà bên phải, lần lượt là vương mẫu nương nương, địa mẫu nương nương, mạnh bà, minh lão, xương tổ, huyết ngục vương đám người. Vương mẫu nương nương tại tam giới thiên đình là cao quý vạn tiên đứng đầu, cùng thiên đế đồng vị cách, nhưng tại thiên tôn tiểu thế giới bên trong, lại không thuận tiện bao trùm thiên tôn phía trên, cho nên cùng địa mẫu nương nương một cùng tiết vị phía bên phải. Thiên đế uy nghiêm bởi vậy có thể thấy được, cho dù là đi tới ba thiên tôn địa bàn, hắn vẫn như cũ ổn thỏa cao vị, là không thể hoài nghi chấp trưởng giả. Cái này cần nhờ vào vạn cổ phía trước kia nhất chiến, thiên đế cùng ba thiên tôn sản sinh ý kiến khác nhau, ngạnh sinh sinh đánh ra tới địa vị. Bàn trà bàn nhỏ bên trên đã sớm bày đầy tinh mỹ đồ ăn, còn có đặc biệt nướng rượu ngon, tiên linh khí tức nồng đậm, này bên trong dùng đến tài liệu đều là nhìn chung cổ sử cũng khó khăn đến vừa thấy kỳ vật. Đáng nhắc tới là làm đám người là vị cái nào đó bị cấm túc tại An Sơn luyện chế yêu giới thiên yêu, bị thiên đế một tay kéo qua tới. Hiện thân thời điểm, thiên yêu còn tại càn rỡ cười to, một tay nâng lên đặc chế tinh hạch, đám chìm tại chính mình thế giới bên trong, hoa cặc cặc cặc. Nho nhỏ yêu giới, tiện tay nhặt ra, lão tử ta thành lạc, ha ha ha ha ha. Thiên đế lao nhi, cũng dám cấm túc lão tử, chờ lão tử đi ra ngoài, xem ta không hung hăng trộn ngươi thiên đình bảo vật. Thiên yêu kiệt kiệt kiệt cười, con mắt híp thành một đường nhỏ, đối mặt góc phương hướng, còn không có chú ý đến phía sau là một quần đạo tôn đế giả cùng thiên đình cao tầng. Như vậy đại thiên tôn đạo cung lặng yên một tịch. Khu khu. Nào đó nguyên tôn thực sự không đành lòng lão ca làm trò cười, liền vội vàng đứng lên, ho nhẹ vài tiếng ý bảo. Thiên yêu bản năng vẫy vẫy tay, lão đệ đừng hoảng hốt, tại này An Sơn, thiên đế lao nhi hẳn là sẽ không nghe lén. Ai? Ngày nào đó yêu rốt cuộc cảm giác đến không thích hợp, như thiểm điện xoay đầu lại. Xem thấy một đám người thời điểm, hắn đều chỉ là cảm thấy kinh ngạc, sắc mặt không có cái gì thay đổi. Xem đến tiên đế thời điểm, Thiết Yêu ra mặt run lên, lặng lẽ lui lại một bước. Xem đến ngày nào đó Tôn Khuôn mặt lúc, Thiết Yêu mở to hai mắt nhìn, chuyển đầu liền chạy. Côn Bằng, ngươi có cái gì chuyện gấp rời đi? Ba phương lần vị phía trên, ngồi tại trung gian, một bộ trung niên nam tử bộ dáng ra thế huyền minh thiên tôn ánh mắt thâm thúy, ngoài cười nhưng trong không cười nói một câu. Thiết Yêu thân thể cứng đờ, chậm rãi quay đầu, không dám nhìn trung niên thiên tôn ánh mắt, ngượng ngùng hướng đám người phất phất tay, liền làm đánh cái bắt chuyện. Hại, như vậy sao, đều tại a. Đám người trầm mặc, không cho đáp lại. Một ít lao cổ đồng đều biết, năm đó Thiên Yêu thân là cuối cùng Côn Bằng huyết mạch, sau lưng là có thiên tôn che chở. Chỉ tiếp sau tới trở mặt mặt, đào thoát thiên tôn không chê không nói, còn đả thương thiên tôn nữ nhi. Nay sự tình tại thượng cổ lúc tính là cử thế đều biết, Thiên Yêu cũng bởi vậy sơ bộ nổi tiếng thế gian. Kia có thể là thiên tôn a, ôm chặt thiên tôn đùi, trên trời dưới đất nơi nào đi không được. Chỉ tiếc, Thiên Yêu thể nội là một người linh hồn, đối với lai giống này dạng sự tình, thực sự không thể nào tiếp thu được. Vô phúc tiêu thụ thiên tôn hậu ai a cung điện bên trong, đám người cổ quái ánh mắt, Thiên Yêu có chút xấu hổ. Lý Nguyên thấy này tình huống, đang một chút theo chỗ ngồi bên trên đi ra, tươi cười sáng lạ, thật giống như cái gì cũng không biết, là à. Liên là như vậy xảo, tới tới ngồi xuống nói chuyện. Thấy này hai người một sướng một họa, ngồi tại cao nhất chủ vị thiên đế sắc mặt cũng đen đen. Tìm ngươi tới, cũng không phải là vì tính sổ, thành thật ngồi. Thiên đế nhịn không được nâng chán, xem đến Thiên Yêu kia khuôn mặt liền muốn đánh người. Nghe được này lời nói nhi, Thiên Yêu lúc này sắc mặt liền thay đổi, gật gù đáp ý liền hướng không vị đi đến. Sớm nói a, hại ta túng như vậy lâu. Nay trở mặt tốc độ, Lý Nguyên đều hoảng sợ, đối Thiên Yêu lão ca thực sự là vô lực nhà rảnh, lập tức cũng lắc đầu, nén cười trở về chính mình chỗ ngồi. Ai, lão quân, lão quân. Hai ta đổi vị trí, làm ta hai huynh đệ ngồi một chỗ như thôi. Thiên Yêu mới vừa ngồi xuống, phát hiện chính mình cách Lý Nguyên khá xa, cũng không khách khí, cười hì hì cấp lão quân chào hỏi. Huyết Mục Vương nhìn thấy Thiên Yêu, trực tiếp phát động xương cốt bên trong tầng dưới chốt dấu hiệu trực tiếp mở miệng chào phúng, cầu đồ vật, con mẹ nó ngươi vừa đến đã không biết xấu hổ. Minh Đế nhíu mày quá khẽ, nghiệt đổ câm miệng. Thiên Tôn bảo địa, há có thể vô lễ. Mà khác một bên, Thiên Yêu cũng không lý hắn, một bên chụp lão quân mông ngựa, lừa dối đổi chỗ ngồi, một bên trực tiếp thụ cái ngón giữa đáp lại. Khi đến Huyết Ngục Vương kem chút đứng lên tới tiếp phun, bất quá bị Minh Đế một tay ấn xuống đi. Liên tính bị ấn xuống, hai bên còn không thành thật, dùng ánh mắt điên cuồng giao phong, không khí bên trong đều tràn ngập bọn họ vô hình đấu pháp chi lực. Thiết Yêu cùng Huyết Ngục Vương này hai người, liền không thể xuất hiện tại cùng một cái trường hợp, nếu không cỡ nào cao nhã thần bí địa phương, đều sẽ hàm mụ lượng cực cao. Một cái nghiêm túc thần thánh trường hợp, nháy mắt bên trong bị phá hư rơi. Thiên Đế mặt đen, ba thiên tôn im lặng, chúng đạo tôn cùng cao tầng cũng là cười khổ lắc đầu. Cái này là chúng ta tương lai lương đông à, thiên tư thông minh, tinh thần mười phần, không tệ. Không tệ. Thái thượng linh thanh thiên tôn cười ha hả hòa giải, đám người cũng miễn cưỡng phụ hòa cười. Lý Nguyên, Thiên Yêu, Huyết Ngục Vương ba cái tân sinh đại rõ ràng đều là kinh thế hạng người, một cái vạn linh kính ngưỡng, một cái hung danh hách hách, một cái giám thị u minh. Cái trước là làm thế đạo tôn, cái sau cũng đều bước vào nửa bước đạo tôn chi cảnh, hai to mặt lớn, thân phận cao thượng. Một khi tiến đến cùng một chỗ, có thể khen điểm cũng chỉ có thiên tư thông minh, tinh thần mười phần. Đám người nghe nói, này ba cái ra hỏa phía trước đoạn thời gian a, còn chạy tới dọa dẫm vô danh đế giả cùng hồn nguyên đâu, chủ đánh một cái ra mặt dày. Con liên phù hợp kia cái đánh giá, tụ là một đống phân, tán là đầy trời sao. Thiên Tôn đạo cung bên trong, mọi người đẩy ly cả ly, hòa hợp giao lưu. Một phen sau náo nhiệt, mới nói đến chính sự. Nay lần gặp mặt kéo dài hơn 10 ngày lâu, trong lúc đám người nói chuyện cùng quan trọng chủ đề các tự tiến hành bổ sung, dần dần hoàn thiện, cuối cùng lại từ ba thiên tôn cùng thiên đế đánh nhịp quyết định. Nay một tràng tụ hội, cũng định ra tương lai thế giới nhạc dạo. Tại thiên tôn chính thức đề nghị hạ, tam giới đem phân chia thành lục giới, một lần nữa quy nạp vạn tộc sinh linh chỗ ở, muốn tại nhân yêu hai tộc lại lần nữa buộc phát triệt để tính mâu thuẫn phía trước, giải quyết này cái vấn đề. Thiên đế thống ngự lục giới, chính là danh phủ kỳ thực lục giới chi chủ yếu tọa trấn tiên giới, quản thúc tiên thần. Tiên thần từ đây yêu cầu tiến hành lực kiếp, bảo đảm nói tâm tinh khiết, không lại cho phép rời xa chúng sinh, sinh sôi dị tâm tình huống phát sinh. Địa mẫu trưởng quản nhân gian, tương lai nhân tộc cùng chưa khai linh trí vạn tộc sinh linh đều đem sinh hoạt tại nhân giới. Khai trí sinh linh, đem trực tiếp bị tiên địa pháp tắc tiếp dẫn trí linh giới sinh tồn. Minh đế trưởng quản u minh, tiếp tục phía trước giữ gìn lục đạo luân hồi chi cân bằng trách nhiệm, lục đạo luân hồi pháp tắc cũng đem liên tiếp còn lại ngũ phương đại giới. Nguyên tôn trưởng quản linh giới, vì vạn tộc khai trí sinh linh duy trì một cái hài hòa hoàn cảnh, cung linh tộc an ổn tu hành. Này bên trong cho phép đấu tranh, nhưng tâm tư tà ác, đối các tộc sinh linh phạm phải tự dưng sát nghiệt, đem biếm thành yêu tộc, trực tiếp bị thiên địa pháp tắc khu trục đến yêu giới. Thiên yêu trưởng quản mới luyện chế ra tới yêu giới, phổ thông yêu ma đem bị lưu tại nhân gian, nhưng cùng hung cực các chi đồ, đem bị thống nhất mang đến yêu giới, làm chúng nó tại bên trong đi đấu cái thoải mái. Cuối cùng, ba vị thiên tôn cũng lấy ra một mai đặc thù tinh hạch, ẩn chứa trong đó thông hướng một phương đại giới nhập cầu. Đây là vị lai Phật giới. Ba thiên tôn hao phí nhiều năm thời gian, thu thập thượng cổ thật Phật còn sót lại tại nhân gian chân ý, đem đắp nặng tương lai Phật môn thôi sáng chi thế. Chương 993, Tề Thiên Hiện chương 993, Tề Thiên Hiện cùng lúc đó. Tam giới trong vòng, thiên giới đã phát sinh một tràng kịch liệt chiến đấu. Tư pháp tiên thần trấn áp quần tiên, hiệu lệnh tư pháp bộ cùng đấu bộ chư thần, nghiêm tra đạo trích, truy na quỷ quái. Thiếu Dương tinh quân, Kim Nguyên tiên thần đám người nghe hỏi chạy đến, biết được có dị tâm chi tiên làm loạn, cũng là thần sắc nghiêm trọng, không dám kinh thị. Đại kiếp mới trôi qua bao lâu, liền có người kìm nén không được. Trang diện nguyên bản còn tính có thứ tự, tại Lý Tiểu An đám người giám thị hạ duy trì bình tĩnh. Nhưng biến cố liên tục xuất hiện, thiên giới mặt khác địa phương chuyển ra dị động. Lý Tiểu An nhíu mày, lưu lại không cho phép vọng động can qua mệnh lệnh, triệu tập một đám thiên binh, dò xét mà đi. Huyền Sắt nguyên bản tại cùng Tôn Ngộ Không đối đánh, này khác cũng mang binh rời đi, tiến đến nơi khác trấn áp sự cố. Còn lại cũng chỉ có chạy đến sau, ngồi tại đám mây gặm hoa quả xem náo nhiệt Vương Thức Vương Linh Quan. Án hắn lời nói tới nói, hắn là thủ thiên môn, chỉ cần thiên môn không ra vấn đề, mặt khác chuyện làm liên quan hay không, toàn xem tâm tình. Hầu tử, hai cái lợi hại đều đi, ngươi này còn không đánh bọn họ nhất đốn. Vương Thước kia là cái gì đức hạnh, thiên yêu giáo ra tới đại đệ tử, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Tôn Nộ Không tay bên trong cầm như ý kim cô đồng, vãn cái quân hoa, cơn giận còn sót lại khó tiêu. Thượng thiên phía trước, ta lão Tôn còn cho rằng trên trời thần tiên nhóm mỗi người đều thành chính, thì ra là cũng có rất nhiều tham lợi mưu quyền chi đồ. Nay thần tiên làm đến không thú vị, lại là cái tươi sống chịu ủy khuất con nhi, ta lão Tôn không làm. Đánh giết kia hai cái tiên đồng quá sau, Tôn Nộ Không thâm giác thiên giới nước sâu, không nguyện nhiều hơn liên lụy này bên trong. Vương Thước cũng không ngăn cản nó, chỉ là cười nói, muốn từ chức cũng có thể, muốn đi thứ 8 trọng tiên, tìm tiên đỉnh phòng nhân sự ký tên. Tôn Nộ Không nghi hoặc, ta lão Tôn sao không nghe nói quá như thế quy củ. Vương Thước cười ha ha, rốt cuộc ngươi mới tới không lâu sao, tin ta một cái, ta Vương Linh Quan có thể có cái gì hư tâm tư đâu. Một quần tiên thần sắc mặt biến hóa, Vương Linh Quan, Tư Pháp Thiên thần nói, làm cho tất cả mọi người đợi tại nơi đây. Bọn họ cũng không hiểu Vương Thước làm Tôn Nộ Không đi thứ 8 trọng tiên làm cái gì à, nhưng nội tâm có loại không tốt dự cảm. Vương to lớn quay đầu, xem này quần tay chân không là rất sạch sẽ tiên thần, đặc biệt nhìn chằm chằm này bên trong An Sơn đi ra một ít gương mặt, thần sắc không phải rất dễ nhìn. Tư Pháp Thiên thần bận bịu giám thị mọi việc, ta Vương Linh Quan liền không thể hỗ trợ giải quyết việc vặt. Như thế nào, quan tại quyền chức này cùng một chỗ, các ngươi là có cái gì nghi hoặc sao? Có muốn hay không ta gọi Thiên Đế cùng Nguyên Tôn trở lại thăm một chút ta? A. Trong lòng Vương Thức là có nộ khí, đối với những cái đó thay lòng đổi dạ An Sơn đang tiên giả, hắn thâm cảm thất vọng. Một tiếng gầm thét, mây trắng đánh rách tả tơi, sắc trời rung chuyển, thần lực lưu chuyển, dọa đến chúng thần hoảng loạn. Đề cập Thiên Đế cùng Nguyên Tôn, chúng thần thân ảnh bên trong, một bộ phận người xấu hổ túi lầu xuống. Trang diện ngưng kết, Tôn Nộ Không thì tại Vương Thức thúc dục bên trong, trong lòng còn có nghi hoặc đi hướng thứ 8 trọng thiên. Đi phía trước, nó nghĩ bản đảo vườn quả đảo đều nhanh tụ, dù sao này quần thần tiên ngày thường cũng không yêu hái ăn, còn không bằng tiện nghi chính mình, vì thế đi vòng chạy đến bản đảo vườn, đem bên trong hắc hắc sạch sẽ, còn mang theo không thiếu rời đi. Hảo tại này cái thế giới bên trong, bản đảo vườn bên trong không có thất tiên nữ, cũng không cần bị này đầu khỉ định trụ, chơ mắt xem nó trả đạp tiên đảo. Mới bước lên thứ 8 trọng thiên, Tôn Nộ Không mây bên trong sương mù bên trong tìm kiếm bốn phương, mơ hồ xem thấy hai cái đồng tử tại mây bên trong hướng chính mình vẫy tay, liền đi theo. Kết quả đi vào một phương cung điện, bảy lần quạt tám lần rẽ cũng không biết đi tới chỗ nào, thấy một chỗ thiên điện bên trong dùng ngọc bình, đan hồ lô trang đại lượng thần chói đang dược, nhất thời thèm ăn, nhịn không được ăn mấy quả. Lần ăn này liền không thể thu thập, Tôn Nộ Không theo đảo thượng mấy quả, đến trực tiếp đôi đan hồ lô cùng đảo, ăn các loại linh đan rượu dược liền cùng uống nước đồng dạng. Cái gì cửu chuyển kim đan, vạn linh huyết đan, chú thể rượu dược, cố hồn tiên đan. Tôn Nộ Không cũng lười xem tên cùng chú thích, toàn diện hướng miệng bên trong đảo. Điện bên ngoài, vụ trộm quan sát kim giác ngân giác thẻ lưỡi, lão quân đi phía trước, nói nghĩ biện pháp làm này hầu tử ăn chút đan dược bổ bổ, nhưng hai ta có phải hay không dẫn tới quá trực tiếp, này vào đan phòng. Không đến đều bị ăn không a. Ngạch. Kia không quản, đến lúc đó lão quân hỏi tới, liền nói không biết, này đầu khỉ chính mình xông đi vào. Kim giác gan ủi đệ đệ, trẻ thơ mặt nhỏ bên trên mãn là bất đắc dĩ. Thạch hầu uống thả cửa tiên đan vô số, nuốt ăn bản đảo tiên dược, lại tăng thêm bản thân tiên tư thông minh, tu hành hoàn chỉnh đại phẩm tiên tiên quyết, thực lực tại bất chi bất giác bên trong lên nhanh. Sau tới, nó bị người đánh bậy đánh bạ phát hiện, đồng thời báo danh tư pháp bộ. Nhưng mà, lão quân đan phòng bên trong, không chỉ có tiên đan rượu dược, còn có tiên tiểu chân nhưỡng, này đầu khỉ ăn cái no, chén choáng được đầu, say say không thôi. Lý Tiểu An rất bất đắc dĩ, hóa ra phân thân làm sự tình, chân thân chạy đến sau, thấy khuyên bảo bất động, chỉ có thể ra tay cùng Tôn Ngộ Không đấu một phen. Hắn có chút kinh ngạc, này hầu tử tiêu hóa tốc độ thật nhanh, an hạ không lâu tiên đan, lại có một tiểu bộ phận đều chuyển hóa thành thực lực. Nghĩ tới Lý Nguyên rời đi phía trước ám bên trong căn dặn, Lý Tiểu An cắn răng, quyết tâm cùng Tôn Ngộ Không đánh nhau. Cuối cùng thừa dịp bất ngờ, một chân đem đối phương đá vào thái thượng lao quân luyện đan lô bên trong. Lý Nguyên đại nhân nói, này đầu khỉ như uống đan vô số, thể nội tất nhiên hỗn loạn, cần mượn bắt quái thần lô dung luyện một phen, mới sẽ không bạo thể mà chết. Nhất chỉnh tòa đan phòng linh đan diệu dược, này bên trong thậm chí có cấp thiên đế chuẩn bị tiên đan, đều bị này hầu tử ăn, như không có ngoại lực tương trợ, có thể chịu đựng được mới là lạ. Thấy Tôn Ngộ Không rơi vào lò bên trong, Kim Giác Ngân Giác lấy ra quả hương bổ, thành thành thật thật đặt kia thổi gió giá hỏa. Này một đốt, liền là 9981 ngày. Không giống với lão già chuyện xưa bên trong trải qua, này phương thế giới Tôn Ngộ Không trực tiếp đập phá lò bắt quái bỏ ra. A, này. Tôn Ngộ Không toàn thân giáp trụ thiêu đến vỡ tan, lông tóc nhiễm thượng đen nhánh, con mắt tựa như một đoàn kim diễm thiêu đốt, trực tiếp đánh vỡ đan phòng vách tường, xông ra đâu xuất cùng. Này trên trời thần tiên thái âm, khắp nơi là hô a. Tôn Ngộ Không giận dữ, bị thiêu đến hoa mắt váng đầu, trực tiếp đánh xuyên qua bắt trọng thiên giới bích trướng, chạy về nhân gian. Sau tới, nó liền tại một ít yêu ma cùng hầu tử hầu tôn giật dây hạ, trực tiếp tự phong tề thiên đại thánh, không vì cái gì khác, liền vì đối kháng thiên đỉnh tiên thần khí diễm. Cùng nguyên bản Tôn Ngộ Không bất động, nó cảm giác chính mình tự bái sư học nghệ lúc sau, liền từ đầu đến cuối bị một chỉ vô hình đại tay điều khiển, từng bước một thiệp nhập một loại nào đó xoáy nước bên trong. Hiện tại, nó triệt để bị làm phát bực, rốt cuộc không muốn chịu bất luận cái gì người bài bố. Hai nhi nhóm, an hạ này đó tiên đan rượu dược, cố gắng tu hành. Đợi cho tu hành có thành lúc sau, cùng ta lão tôn cùng nhau, thượng kích Lăng Tiêu, hạ khấu Cửu Lũ. Ta lão tôn sớm muộn muốn đem phía sau màn kia người bắt ra tới. Thạch Hầu nghiến răng nghiến lợi, cũng thâm cảm này cái thế giới cũng không bằng nó tưởng tượng bên trong tinh khiết, phía sau màn cất giấu mãnh liệt ám lưu, tại lẫn nhau tranh phong. Chương 994, lục giới đại thế, đại kết cục, chương 994, lục giới đại thế, đại kết cục, lại không nói Tôn Ngộ Không về tới nhân gian, tự phong Tề Thiên đại thánh, dẫn dắt huy hạ linh yêu dần dần lớn mạnh. Thiên giới bên trong, Tư Pháp Thiên Thần dẫn dắt Tư Pháp Bộ, Đấu Bộ, Lôi Bộ các ngành tra rõ cựu trọng thiên giới, trải qua hơn 10 ngày truy tra, càn quét trấn áp 100 nhiều vị tiên thần, rốt cuộc đêm này lần sự kiện phía sau màn tồn tại nắm chặt ra tới. Phía sau màn hấp thụ thân phận, vượt quá sở hữu người dự liệu. Thế nhưng là kia cái ngày thường bên trong yêu thích tấu náo nhiệt, gặm hạt dưa uống rượu ngon ôn thần. Ôn thần ngày thường bên trong không lộ ra trước mắt người đời, thực lực lại cũng đạt đến đỉnh tiêm đại năng, cùng thiên đỉnh các bộ quan hệ cũng cùng oan gia giống như, Ôn Bộ tiên quan thưa thớt, xem lên tới người vật vô hại. Ai cũng không nghĩ tới, Ôn thần lại có như thế dạ tâm. Hơn nữa, thâm tư lúc sau, chúng tiên thần mới đột nhiên phát hiện, Ôn thần kỳ thật cũng coi là bản nguyên thần minh, trưởng quản thế gian vận động, cùng với Ôn Dịch tật bệnh. Rất nhiều năm trước, tại Lý Nguyên lần thứ nhất sơn chi chiến bên trong, Thiên Vân Sơn thần liền từng hướng Ôn thần mượn bạc cổ, lấy này đối phó Lý Nguyên, nhưng mà kia lúc trên người Lý Nguyên sự tình rất nhiều, sau tới cũng quên điều tra Ôn thần là không cùng những cái đó mục nát ác thần có quan. Suy nghĩ cẩn thận, này bên trong vẫn còn có chút vấn đề, có thể đám người vậy mà đều đem này xem nhẹ đi qua. Đồng thời, bởi vì tồn tại cảm quá thấp duyên cớ, tại đại kiếp tứ ngược lúc, Ôn thần lại không có nhận đến nhiều ít lần đến, may mắn còn tồn tại xuống tới. Ngay cả thiên đình cùng tiên tiên thế lực tiên giới lại chiến, hắn cũng không có tao đến nhiều ít nhằm vào. Hiện giờ, ẩn thân chi địa bị phát hiện, bị Tư Pháp Bộ truy bắt lúc sau, Ôn thần cũng là không chút hoang mang, hai tay mang xiềng xích, vẫn như cố gặm hạt dưa. Ai, bắt ta không cần, ta chỉ là liều một lần mà thôi, ám bên trong mục nát, cũng không chỉ ta một người. Thấy hắn lạnh nhạt nhàn nhã bộ dáng, Lý Tiểu An giận dữ, một bàn tay đánh bay những cái đó tiên linh hạt dưa. Ôn thần, ngươi cũng là thân phận cổ lão tồn tại, vạn cổ tới nay cũng không từng phạm quá đại sai, dùng cái gì này lúc hồ đồ. Chúng tiên thần thực sự không lý giải, Ôn thần hào hào, vì sao muốn nhắc lên náo động. Ai ngờ, Ôn thần chỉ là lắc đầu cười một tiếng. Nay vĩnh hằng tuổi thọ quá không thú vị, ngày qua ngày, buồn tẻ hết sức. Ta trưởng quản Ôn Bộ, lại nhân các bộ bài xích, thiên đế coi nhẹ, lại như thế nào cố gắng, đều không thể đem này bộ môn lớn mạnh, vạn cổ năm tháng đều tạ tạ vô danh, này dạng ngày tháng, có cái gì ý tứ có thể nói. Giết đi lại tiên khu phàm trần đi, cũng là dứt khoát đi một lần. Làm tiên thần à, còn không bằng làm người tới thoải mái, này cũng không thể, kia cũng không cho phép, có muốn liền là tham công, động một tí liền là sai lầm. Kẻ nhạt vô vị a. Ôn thần cảm xúc cũng không kích động, nhưng cũng không nguyện giải thích thêm, chỉ là mang trầm trọng xiển xích, đối Cửu Tiêu phía trên dập đầu ba cái. Cuối cùng, bị Tư Pháp Bộ áp hướng Trảm Tiên đại thượng, bị phủ đuổi đã lâu Trảm Tiên chắt chém giết, nhân đi qua góp nhặt công đức, lưu một tia tàn hồn đầu thai chuyển thế mà đi. Thiên giới dần dần an bình, nhưng mà ám bên trong phun trào tình thế lại càng thêm phức tạp. Ôn thần sự tình, làm tiên đình chúng thần đều hiểu, một số mâu thuẫn là khó có thể ngăn cản. Có tiên thần vĩnh sinh bãi lạ, vui hưởng tiêu dao, có tiên thần có chủ tâm tiến thủ, nhưng lại bị ngăn trở, còn có tiên thần tầm thường, theo ba trục lưu, thành tiên sau, ngược lại không bằng thành tiên đến đây đến thuần túy. Hảo tại, đại khái tình thế thượng còn là an bình hỉ nhạc, thiên giới tiên thần đơn đoán, không có lan đến gần vô tội chúng sinh. Không lâu sau đó, chư bị đạo tôn đế giả cùng tiên đỉnh cao tầm trở về. Thấy Tư Pháp Thiên Thần đám người thực thuận lợi liền trấn áp này lần tiểu náo động, cũng là thâm cảm vui mừng. Đại khái hơn 100 năm lúc sau, Thiết Yêu chứng đạo sư tôn, đột phá kia lâm môn một chân, tự xưng trên trời dưới đất duy ngã độc tôn cứu cực côn long song hợp nhất thiên yêu thế xưng yêu tôn, Lý Nguyên thì vẫn như cũ xưng nó là thiên yêu lão ca. Lại quá hơn 200 năm, trải qua 5 tháng bên trong rất nhiều tiểu ma sát, nhân gian nhân yêu hai tộc mâu thuẫn đã kích phát đến một cái điểm tới hạn, hoành không xuất thế tể thiên đại thánh, cơ hội trở thành chỉnh cái linh yêu hai tộc lãnh tụ. So sánh Nguyên Tôn vẫn luôn tại nhượng bộ nhân tộc thái độ, rất nhiều linh tộc cùng yêu tộc sinh linh càng yêu thích này dạng một cái dám đánh dám liều yêu vương. Nhân gian khói lửa tràn ngập, chiến hỏa lộn xộn khởi, này là thuộc về bạn chúng sinh linh chiến tranh, cũng là chủng tộc chi gian lại một lần nữa giao phong. Linh yêu hai tộc bất mãn nhân tộc độc bá nhân gian, tùy ý nghiền ép mặt khác chủng tộc, mà nhân tộc cũng bất mãn yêu ma chi hỏa loạn, tuyệt không sẽ lại để cho cổ lao huyết thực thời đại tái hiện. Liên tại hai bên va chạm càng thêm kịch liệt, sắp buộc phát có thể xưng chủng tộc khí vận chi chiến thời điểm. Thiên giới truyền xuống pháp chỉ, lệnh đề thiên đại thánh Tôn Ngộ Không đi trước Bắc Bộ Thần Châu Phật Môn Thánh Địa, đi bộ vượt qua đại lục cùng Ông Dương, độ tận 9980 mức nạn, cầu lấy vô thượng chân kinh. Truyền ngôn bên trong, kia bản vô thượng chân kinh bên trong có độ thế vi pháp, có thể làm hao mòn các tộc gian phân tranh. Nay cử chi ý là tại hòa hoãn các tộc mâu thuẫn, đồng thời dẫn động Phật Môn đại hưng, đem Phật kinh truyền khắp thiên hạ, từ lâu tương lai dẫn đạo thành lấy Phật hoành đạo cục diện. Tôn Ngộ Không tất nhiên là không cho phép, không nghĩ lại chịu thiên đình bài bố, có thể làm nó lại lần nữa nhìn thấy tổ sư lúc sau, liền sửa chủ ý đi về phía tây biến thành Bắc Hành. Hầu Nhi đầu bên trên không có siết chặt, nó chuyện xưa cùng kết cục đều đem hoàn toàn bất động. Mà làm Tôn Ngộ Không cùng tiên đỉnh, Phật Môn an bài mấy cái đặc thù nhân vật một cùng đạp lên lữ trình lúc. Trở về đạo tôn đế giả nhóm đột nhiên đồng thời xuất hiện, hiển hóa hư ảnh, chiếu rọi tăng giới, thân thể to lớn, mênh mông thắng qua tinh hải. Thiên đế, Địa Mẫu, Minh đế, Nguyên Tôn, Thiên Tiêu, còn có bị ba thiên tôn một tay nâng lên mới thật Phật, Trần Huyên giáo gia đệ tử, tuy là nửa bước đạo tôn, lại nhận lời Phật môn đại thế, thân phụ đạo tôn vĩ lực, so chân chính đạo tôn đế giả cũng không kém nhiều ít. Nay một khắc, chư đế hiển hóa, chấn nhiếp vạn cổ, liền tính là chỉnh cái hỗn độn cũng tại run rẩy. Liên hồn nguyên đều thu được tiên đế ý chỉ, đi tới tam giới bên ngoài biên duyên, cùng chư vị đạo tôn đế giả gật đầu ý bảo. Sau đó, các vị đạo tôn ra tay, vĩ lực hành áp vô tận duy độ, quang huy chiếu rọi vạn cổ thời không, trực tiếp đem tam giới sinh linh ngưng kết tại chỗ, thời không đứng im, đạo tác đông kết. Tại thế gian sinh linh sở không biết này một cái chớp mắt bên trong, các vị đạo tôn chính thức đem linh giới, yêu giới, cùng với ba thiên tôn dung luyện mà tới Phật giới, một cùng đặt vào tam giới thiên địa tuần hoàn bên trong. Tinh hải lệnh vị trí, hỗn độn rung động, tam giới từ đây chính thức trở thành lục giới, các tự độc lập vận chuyển, nhưng lại như cùng hoàn chỉnh tuần hoàn, chặt chẽ không thể tách rời. Một cái chớp mắt đi qua, chúng sinh khôi phục hành động, lại đối đây hết thể giật mình không biết. Thẳng đến 5 tháng di chuyển, nhân tộc mới dần dần rõ ràng, thế nhưng phát sinh như thế to lớn biến hóa. Linh tộc sinh linh bị lục tục tục cưỡng chế di chuyển đến linh giới sinh tồn, yêu ma nhóm cũng thế, được đưa tới yêu giới đi. Nhân gian từ đây chân chính thuộc về nhân tộc, nhưng phàm là khai trí sinh linh, nay sau đều sẽ tự động bị thiên địa pháp tắc truyền tống đến linh giới hoặc giả yêu giới. Mà hàng trăm hàng ngàn vạn năm lúc sau, làm nhân gian linh khoa lại hiện, nhân tộc phong cách đại biến, phân vị tu hành phái cùng linh khoa phái. Đại thế huy hoàng, an bình tương hòa, làm mọi người thói quen hưởng thụ cực kỳ trước vào linh khoa sinh hoạt, mới chậm rãi phát giác, nguyên bản thanh tú cấm vẩn nhân gian đại địa đã khắp nơi hoang tàn, bầu trời mãn là sương mù. Hết thể đều không giống theo phía trước tinh khiết. Những cái đó từng hiện hóa trần thế tiên thần nhóm, lại cũng chậm rãi mất đi bóng dáng, chỉ để lại cực kỳ mơ hồ ý chí, đơn giản duy trì thiên địa đại đạo vận chuyển. Thiên giới thiên đỉnh tiên thần nhóm, dần dần trở thành thư bản bên trong, chuyện xưa bên trong nhân vật, bị mọi người mang từng tia miễn tưởng cùng ước mơ, khắc vào truyền thừa bên trong. Tiên thần nhóm rốt cuộc không cần tranh đoạt hương hỏa, cũng lại không có cơ hội mưu tính sinh linh, bọn họ có thể trở về tới duy nhất phương thức, liền là tại thiên giới phạm sai lầm, dẫn đến bị giáng chức hạ phàm trần, trải qua luân hồi cực khổ, tôi luyện tâm trí, tìm về sơ tâm. Tìm không trở về, liền cũng không cần lại trở về, như vậy hóa thành phàm tục sinh linh, chúng nhập hồng trần luân hồi. Lục giới hình thành 100 vạn năm lúc sau, thiên đình như cũ huy hoàng, chỉ là bỏ qua hương hỏa hệ thống, chư thần không cần lại có nội bộ phân tranh, bởi vì bọn họ có mới mục tiêu, Phật môn. Thần chức liền như vậy nhiều, có thể Phật môn lại dần dần chiếm cứ thiên đình một nửa vị trí, đông đảo tiên thần nào còn dám phạm sai, khởi dị tâm, một khi thanh danh xảy ra vấn đề, phân phút liền có thể bị giáng chức hạ phàm trần, này hạ thật là ngươi không làm, có là người làm. Những cái đó ân oán khúc mắc, ảnh hưởng không đến đạo tôn đế giả cấp độ. Tại lục giới dần dần đi hướng bình ổn phồn vinh thời điểm, Lý Nguyên đã đạp lên đường về, chân chính đường về. Thần thoại hỗn độn gửi thư, đi xa hải tử, nên trở lại quê hương. Hỗn Nguyên đảm đương truyền lời người, đối Nguyên Tôn cùng Thiên Yêu truyền đạt tin tức. Thiên Đế cùng ba Thiên Tôn cũng đồng thời lộ diện, khó nén ý cười. Là nên trở về đi xem một chút, cho dù vì kia cái xa xôi hắc ám thời đại, cũng đến liên hệ một phen. Thiên Đế bạch y kim quan, khí thế uy nghiêm, này khắc đôi mắt bên trong khó được lộ ra một tia nhớ lại phức tạp. Thiên Yêu hốc mắt phím hồng, kích động bất vân, ngoa tạo, về nhà, thật sao? Các ngươi cũng không nên lừa gạt ta, ta hiện tại có thể là yêu tôn, các ngươi lừa gạt ta lời nói ta thật muốn cùng các ngươi đánh nhau. Lý Nguyên cũng không nhịn được cảm thấy tâm thần hoảng hốt, quay đầu nhìn lại, tại lục giới phương hướng, hắn phảng phất xem thấy tại 5 tháng bên trong từng bước một đi tới chính mình. Tiểu Sơn Thần, Trảm Tiên Chi Tiên, Nhân Gian Đệ Nhất Tiên, Nguyên Khôi Tinh Quân, Sơn Hà Tổng Chủ, Thiên Đình Thủ Tịch Đại Khách Khanh, Nguyên Tôn. Lý Nguyên, đi về nhà. Hắn cười, cười đến sán lạ, cười đến hiền hòa mà ấm áp. Toàn văn xong, chương không, phiên ngoại, Thiên Yêu xuyên qua chương không, phiên ngoại. Thiên Yêu xuyên qua ôm di động, nằm nghiêng tại giường bên trên, La Thành thần tình kích động. Đồ ăn, liền nhiều luyện. Thua không nổi, cũng đừng chơi. Vừa mới kết thúc một cái bài vị, La Thành thua có chút thảm liệt, chính cùng đồng đội hữu hảo giao lưu tổ tông 18 đời bối phận. Chính tại kích tình mắng nhau, điện thoại bên trong, đối phương truyền đến một câu, lao tử chú ngươi chơi điện thoại địa giận, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. La Thành sờ sờ phát nhiệt điện thoại sát, liếc qua chính mình điện thoại cái đấy cắm dây sạc, cười ha ha, tại màn hình bên trên đánh chữ, ha ha, xóa bức đồ vẩn, ngươi La gia gia làm sao có thể? Ổ điện quang nhất tiệm. Theo hai tay bình đài đãi tới nạp điện đầu đột nhiên phát sinh nổ tung, liền mang theo La Thành kia nóng hổi điện thoại một cùng nổ tung. A, La Thành tại này trên đời lưu lại cuối cùng một tiếng hét thảm, ý thức lập tức lâm vào hắc ám. Trường học nhấc lên sóng gió lớn, có học sinh tại ký túc xá nạp điện thoại nổ tung, điện giật bỏ mình. Một đôi trung niên nam nữ kêu khóc chạy đến trường học, sau đó liền kéo dài giằng giặc cãi cọ. Bất quá, kia đều cùng La Thành không quan hệ. Hắn đã triệt để rời đi này cái lệnh người lưu liên thế giới, cũng không biết trải qua bao lâu. Lần nữa trợn mở trong mắt, La Thành phát hiện chính mình bị bao phủ tại hoàn toàn mông lung bên trong. Một loại nào đó u ám chất lỏng bao vây lấy chính mình, rõ ràng tràn ngập sinh cơ, năng lượng bằng bạc, lại truyền vang tử khí nặng nề khí tức. Dựa vào, cái gì rác rưởi điện thoại a? Bị sên sệt chất lỏng bao vây lấy, La Thành có chút không thoải mái, còn vô ý thức tay giơ lên. Hắn còn cho rằng chính mình là trải qua nổ tung sau, bị người đưa đến bệnh viện, theo hôn mê bên trong tỉnh lại. Kết quả, này nhất động, lại cảm giác thân thể truyền đến một trận dị dạng. Ngoa tào, lão tử tay như thế nào biến thành chân gà? La Thành rốt cuộc phát hiện cái gì? Chính mình thân thể đã không phải là nhân loại bộ dáng, hảo giống như biến thành một loại nào đó cá cùng chim kết hợp thể. Hắn hoảng sợ xem chính mình xấu xí dị dạng thân thể, trong lòng chấn kinh tột đỉnh. Liên tại hắn một bước, tận lực tiêu hóa này cái sự thật thời điểm, u ám mông lung bên ngoài chuyển đến ẩn ẩn nước ướt thanh âm. Vạn tộc săn sát, ta côn bằng tộc sừng sững đỉnh phong hồi lâu, lại cũng đi hướng diệt vong. hai tử, nương thân tận lực. Một cái ôn nhu còn có chút mệt mỏi thanh âm vang lên, đồng thời, một chương bàn tay ấm áp, nhẹ nhàng bao trùm tại u ám mông lung bên duyên, thật giống như tại thương yêu bất ve. Côn bằng tộc từ trước đến nay đơn đại tương truyền, một mái một trống, nhưng không ngờ, khác một cái hài tử chết yểu, mà ngươi cũng sinh mà vô mệnh. Lão tổ từng muốn tận hết thể biện pháp, cũng chỉ lưu lại cho ngươi một tia nghịch mệnh hy vọng, có thể, thật sẽ có biến số sao? Ôn nhu thanh âm tựa hồ tại hỏi ý trời xanh, có chỉ có trầm mặc. Nương thân cùng Long tộc Thiên Kiêu tranh phong lập bại, chưa thể bảo trụ côn bằng tộc địa bàn, hiện giờ mang ngươi đảo vong Bắc Hải, đã là di lưu chi thân. Không thể thân mắt bồi ngươi đánh vỡ mệnh số, xem đến ta hải tử xuất sinh, thật sự là không cam lòng a. Hải nhi, ta Hải nhi, đừng có từ bỏ, hy vọng nương sinh mệnh bản nguyên, có thể giúp ngươi nghịch sống tử thai chi mệnh số. Ôn nhu thanh âm càng thêm thấp kém, nhưng có cổ bảng đại mà nhu hòa lực lượng, dần dần thêm tại u ám mông lung giới hạn. Hoàng hốt gian, La Thành Hảo giống như xem thấy một cái ôn nhu nữ tử, chảy nước mắt, mắt hàm không cam lòng, đem một mai u ám tử thai cự đàn phụng tại lòng bàn tay, ôm tại ngực bên trong. Sau đó, hóa thành đầy trời quang vũ cùng năng lượng, đem sinh mệnh hết thể đều lưu cho này mai tử thai. Không biết vì sao, La Thành cảm giác trong lòng có chút bi thương, kia là nguồn gốc từ cốt tử bi thương, cảm giác đến cái nào đó quan trọng tồn tại mất đi. U ám mông lung biên duyên, kia loại ấm áp cảm giác càng phát rõ ràng, có thể La Thành trong lòng lại thâm giác băng lãnh, có một loại nào đó cô lập thế gian cảm giác, phản phất chính mình trở thành này cái chủng tộc tại trên đời duy nhất. Từ đây, đã không còn trưởng bối, cũng đã không còn đồng tộc. Hắn bản năng cố gắng duỗi ra cánh, mở ra hư viễn cánh chim, nghĩ muốn lưu lại kia một phiến đầy trời quan vũ, lưu lại kia cái ôn nhu mẫu thân. Có thể hết thảy đều là không nói, vì trợ giúp hải tử, này vị bị thương nặng mẫu thân đã bỏ qua hết thảy, kiên định không nớt, không giữ lại chút nào. Côn bằng, Long tộc. Tại loại này ấm áp bên dưới, La Thành thân thể truyền đến cảm giác trống rỗng, nồng đậm buồn ngủ đánh tới, nhịn không được muốn nhắm mắt lại. Để ý thức ngủ say phía trước, hắn đem này hai cái từ ngữ ghi tạc đáy lòng. Cũng không biết trải qua bao lâu, ấm áp dần dần hóa thành thân thể bên trong lực lượng. Tại tràn ngập sinh cơ năng lượng chất lỏng bên trong, La Thành lại lần nữa mở mắt. Nay một lần, u ám mông lung biên duyên có cực hạn, phản phất duỗi tay có thể đụng. Trứng bên trong sinh mệnh đã thành thục, đủ để phá xác mà ra. Nhưng mà, La Thành còn là làm không được, không cách nào đào thoát này quả trứng khổng lồ bên trong. Thật giống như có một loại nào đó vô hình lực lượng áp chế chính mình, không muốn để cho chính mình quá sớm xuất thế. La Thành bất đắc dĩ, chỉ có thể chờ đợi, đồng thời hùng hùng hổ hổ. Lao tử này cũng coi là xuyên qua đi. Mụ, ai xuyên qua tại trứng bên trong a, còn không cho đi ra ngoài là mấy cái ý tứ. Hắn càng chờ càng bực bội, không thể động, cũng nhìn không thấy bất luận cái gì đồ vật, này loại cảm giác quả thực lệnh người điên cuồng. Ngẫu nhiên lâm vào trầm mặc, La Thành sẽ vô ý thức chờ đợi kia cái thanh âm ôn nhu có thể vang lên, thật giống như cô lập tại thế gian sinh mệnh, khao khát đồng loại quan huy. Nhưng mà, kia bị mẫu thân đã đốt hết, La Thành hy vọng có thể nghe được thanh âm, đã trở thành tuyệt sướng. Từ đây, côn bằng nhất tộc, chỉ có hắn chính mình. Hốt hoảng, đau khổ chờ đợi, điên lại khôi phục, cực đoan lại bình phục. La Thành cũng không biết chính mình chờ bao lâu, hắn sớm đã mất đi thời gian quan niệm. Nhưng, hàng trăm hàng ngàn năm hẳn là có. La Thành có chút thần kinh tính chất suy đoán, chính mình đã không phải là nhân loại, biến thành một mai côn bằng trứng, mà này cái chủng tộc sinh mệnh lực hiển nhiên cường đại đến khủng bố. Cho dù như thế dài thời gian đi qua, trứng bên trong chất lỏng khô cạn, có thể vô hình năng lượng vẫn như cũ dư giả, này cũng chứng minh côn bằng nhất tộc đối với này mai tử thai tiết hận cùng tiết nối, vì đó quán chú không biết nhiều ít năng lượng, bảo đảm một tia sinh cơ không ngừng. Ngơ ngơ ngác ngác lại quá hồi lâu, La Thành tại trứng bên trong xoay người, cái đuôi không cẩn thận chạm đến vỏ trứng, nguyên bản không thể đánh vỡ bích trứng, thế nhưng xuất hiện từng tia khe hở. Ai ra ngoại tạo? La Thành lúc này liền mở to hai mắt nhìn, kích động miệng lưỡi đều run rẩy lên. Bị nhốt bao lâu, rốt cuộc có thể đi ra. Hắn không nói hai lời, vặn mẹo thân thể, vung lên cái đuôi, đồng thời nhỏ gầy hai cánh triển khai, tại trứng bên trong khuấy động lên tới. Bành! Phản phất phát ra một tiếng tiếng vang, vỏ trứng ứng thanh vỡ tan, một đầu tiểu côn bằng chui ra khe hở, mặt đất bên trên cô lô lăn vài vòng, này mới dừng thân. Rốt cuộc ra tới. La Thành trong lòng kích động hô to, miệng bên trong lại là một trận quái khiếu, tựa như từ từ con mình, lại như trong trẹo chim gáy. Xuất thế địa phương, phản phất là một cái thâm thúy cái hố, tia sáng lờ mờ, rất là ấm áp. Lướt qua khúc chiếc động đường, cửa động nơi phản phất lấp lóe một tầng nhàn nhạt quang mang, mà quang mang bên ngoài là một phiến xanh thẳm thâm thúy nước biển. Mụ, quan lão tử như vậy lâu, ta ngược lại muốn xem bên ngoài là như thế nào cái sự nhi. La Thành run run người tử, không kịp chờ đợi mở ra hai cánh, hướng động bên ngoài bay đi. Rời đi phía trước, hắn cuối cùng xem một mắt động nội tình huống. Hoàng hốt gian, La Thành trước mắt tầm mắt di động, phản phất xem thấy một cái ôn nhu nữ tử, cả người là thường, ánh mắt đã bi thương lại vui vẻ, dương dương phất tay tạm biệt. Thỏa thích bay lượn đi, ta Hải Nhi. Tương lai là thuộc về ngươi. Trương Không, phiên ngoại, rơi xuống hư vô chiều không gian thiên toàn Trương Không, phiên ngoại, rơi xuống hư vô chiều không gian thiên toàn thiên giới nhất chiến, đem hết toàn lực. Thiên đỉnh cùng tiên thiên thế lực đánh kịch liệt, rất nhiều cấp bậc đại năng nhân vật đều vẫn lạc, liền đỉnh tiêm đại năng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi tại khó. Thân là tinh bộ tam cự đầu một trong, thiên tuyển đại năng chính là quần tinh chi chủ, thiên đỉnh gặp nạn, hắn há có thể ngồi nhìn. Thái âm thái dương đã hóa thành thuần túy nhất bản nguyên, trở về thiên địa, không khỏi không cảm khái, ngày xưa tinh thần cung tam đại bản nguyên thần minh, thế nhưng chỉ còn lại có hắn một cái. Phía trước, các bộ võ chức tiên thần tất cả đều tham chiến, ngũ hành đại thần đã giết điên, sợi tóc nhuốm máu, đạo bào phá toái. Lao hưu, chờ ta. Thiên tuyển đại năng râu tóc của vũ, một mặt cương nghị sắc khí, tay bên trong cầm đuổi sao roi, một kích phá không, như vạn sao đủ lâm, cực điểm áp bách. Bá, quang mang hoành không, một đạo thân ảnh chặn đánh mà tới. Tiên thiên thế lực ngũ đông nửa bước đạo tôn đến đây chặn đánh, cũng là vạn cổ phía trước liền biến mất cổ lão nhân vật, gọi là Bách Minh đạo quân, bản thể chính là một đầu lão chu tước. Bách Minh, chu tước tộc sớm đã ẩn thế nhân gian, hiện giờ cũng xuất lực ngăn cản đại kiếp, mà ngươi thân là lão tổ cấp nhân vật, lại lựa chọn cùng tiên thiên thế lực cùng một ruộng. Thiên Tuyển đại năng hiển nhiên nhận biết Bách Minh đạo quân, thấy đối phương một tia khí cơ tiêu tán, chém giết phía dưới thiên giới hơn ngàn thiên binh, không khỏi muốn rách cả mí mắt. Bách Minh đạo quân hừ lạnh một tiếng, năm đó thiên đình gọi ta lại không cần, bản đạo quân chẳng lẽ còn không thể lựa chọn càng tốt xuất xứ? Những cái đó chu tước tử tôn cũng là ngoan cố. Hừ, chờ đến tiên đế bệ hạ đoạt được vô thượng quyền hành cùng binh diệu, ta có bạn đế chi công, đến lúc đó chu tước tộc tự sẽ lại lần nữa quật khởi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, Thiên Tuyển đại năng thất vọng lắc đầu, khẽ quát một tiếng, huy động đuổi sao roi, phi thân đánh tới. Thiên đình an nhàn quá lâu, lão Thiên Tuyển a, ngươi đã không đuổi kịp ta chờ tu vi tiến độ. Bách Minh đạo quân giữ tợn cười một tiếng, gọi ra một cái xích huyết thần cung, một tiện bắn ra, giống như chu tước hóa vàng, thiếu đốt thiên giới, điểm đốt vạn vật. Ta chờ chính thần thân có chức trách, sự vụ bận rộn, tất nhiên là không so được các ngươi này đó vùi đầu khổ tu ra hỏa. Thiên Tuyển cười khổ một tiếng, sát khí lại càng phát nồng đậm, trên người có nồng đậm công đức kim quang hiện ra, ngăn cản địch quân sát phạt thủ đoạn. Này thiên đạo công đức chi lực, có thể ngăn cản sát phạt, tránh được kiếp nạn, cũng là các ngươi chưa từng có được thần vận. Mặc dù chỉ là đỉnh cấp đại năng đỉnh phong thực lực, nhưng Thiên Tuyển thân phụ nồng đậm công đức, còn có thần chức chi lực, diệu dụng vô cùng. Thêm nữa đối Bách Minh đạo quân còn tính hiểu biết, liền tính đối phương mượn nhờ tiên thiên thế lực tài nguyên tấn thăng đến nửa bước đạo tôn, hắn cũng dám liều mạng một phen. Khí cơ đụng nhau, đuổi sao roi xé rách không trung, xích huyết thần tiễn phá bại vạn đạo, nháy mắt bên trong bắn ra bảng đại khí lãng, thậm chí đánh nát cựu tiêu tiên vân, đem này thứ bảy trọng thiên một giác đều nổ nát vụn, thiên giới tại vỡ vụn. Tráng lệ, Thiên Tuyển chém giết kịch liệt, ngắn ngủi ngăn cản được Bách Minh đạo quân sát phạt, trong lúc xuất thủ tiên lực bành trướng, uy năng vô cùng. Thân là bản nguyên thần minh, Thiên Tuyển đại năng trên người công đức sao mà thâm hậu, vạn cổ góp nhặt, cho dù là hiện giờ Lý Nguyên cũng so chi không thượng. Công đức kim quang bảo vệ, triệt tiêu sát kiếp, hóa giải thần thông, làm Thiên Tuyển cho dù đối mặt nửa bước đạo tôn, cũng không có ngay lập tức liền thua trận. Nhưng mà, thiên giới chi chiến chính là loạn chiến, Bách Minh đạo quân như thế nào tại Thiên Tuyển trên người lãng phí quá nhiều thời gian, lúc này kêu gọi tiên thiên thế lực giúp đỡ. Thấy Thiên Tuyển dần dần tao chịu vây khốn, giết tới toàn thân nhuốm máu ngũ hành đại thần nổi giận, theo bao vây vòng bên trong xung ra, ngũ hành chi lực điên đảo bản vận, trấn áp hết thảy. Lần ta thiên đỉnh không người hộ. Ngũ hành đại thần đạo bảo phá toái, sau lưng quang hoa thôi sáng ngũ hành thần luân tách ra cực hạn uy năng, nháy mắt bên trong đánh lui địch nhân, trợ Thiên Tuyển đại năng giải thoát khốn cảnh. Một vị là ngũ hành bản nguyên chi thần, một vị là tinh thần bản nguyên chi thần, đều là không đến tồn tại. Mặc dù đều không là võ chức thiên thần, nhưng hai vị bản nguyên thần minh liên thủ, trong lúc nhất thời quấy đến thiên giới chiến trường thế cục đại biến. Bách Minh đạo quân cùng tiên thiên thế lực đệ nhị đế quân đều âm thầm nhíu mày. Bản nguyên thần minh, đích sắc một cái so một cái khó chơi, lực lượng có thể xưng vô cùng vô tận, tựa như từ đầu đến cuối không sẽ kiệt lực. Thiên địa không ngã, bản nguyên không dứt. Giết. Sự tình đã đến nước này, hai bên đã không có quan lượng, hai tòa to lớn đại vật thể phải vì tam giới quyền hành mà tranh đoạt. Thiên đình đã uy hoàng bạc cổ, tiên thiên thế lực nhưng cũng có độc bá chí tâm, vì này một cái mênh mông thế giới, nhất định đánh cái người chết ta sống. Bọn họ tiên thiên thế lực chờ đợi vạn cổ mới chờ đến này cái cơ hội, tiên thiên tiên đế sớm có thôi diễn, bản nguyên thần minh này loại cực cổ tồn tại, sắp bị thời đại bứt bỏ, này là thiên đình nhất suy yếu thời cơ. Chờ không nổi bản nguyên thần minh dần dần bị yếu hóa, bọn họ muốn chủ động xuất kích, cướp đoạt thiên đình quyền hành, cùng với các loại bản nguyên thần lực. Cũng chỉ có tại đại kiếp cửa ải, lại là đại thế dung chuyển thời điểm, bọn họ mới có thể đánh chết bản nguyên thần minh. Nhưng mà, thiên đình chư vị bản nguyên thần minh như thế nào không biết tiên thiên thế lực dạ tâm, sắp chiến từ phía trước, đều sẽ dứt khoát tự bạo bản thân, trực tiếp trở về thiên địa vạn vật, không cấp tiên thiên thế lực cướp đoạt bản nguyên cơ hội. Nay cái thế giới tại bọn họ duy trì hạ vận chuyển vạn cổ năm tháng, thương suy luân chuyển, lẫn nhau giao thế. Nhưng nếu là giao cho tiên thiên thế lực, kia chính là vạn tộc vạn linh hai ách, chư vị bản nguyên thần minh không nguyện xem đến này dạng chẳng cảnh, cũng không nguyện lưu lạc người khác chất dinh dưỡng. Nay trận đại chiến duy trì hồi lâu, giết đến cựu thiên nhuốm máu, quần tinh ngầm đạo. Không trung đã sớm bị xé nát, lưu lại dấu vết có thể xưng nhìn thấy mà giật mình, vô số cường giả khí tức xen lẫn, soạn ra thành sát khí lạnh thấu xương hành khúc. Loạn chiến bên trong, ngũ hành đại thần đẫm máu chém giết, chiến đến điên cuồng, độc tự hấp dẫn đại lượng cường giả, càng lên càng xa. Vân Hà tiên thần trọng thương, may mà vị trí tại lão quân gần đây, bị lão quân búng tay cứu. Phía trước tiên thiên đệ nhất đế quân cùng lão quân giằng co, ngại hà sau tới bị nhân hoàng quất một cái, hiện đã trung thực. Đối với lão quân đưa ra tay nâng động, không dám trực tiếp ngăn cản, chỉ là tận lực đem lão quân nhìn càng thêm thận. Bốn mùa đại năng vẫn lạc, nhân gian xuân hạ thu đông chi vĩ lực, bay về thiên địa tự nhiên. Phong lôi chi thần chiến chết, tự bạo bản thân, lăn lăn thần lôi tứ ngược chiến trường, không làm tiên thiên thế lực đoạt đi bản nguyên. Mà Thiên Tuyển đại năng ác chiến hồi lâu, cuối cùng là không địch lại Bách Minh đạo quân đám người, bị đánh thân thể nổ tung, máu tươi tại chỗ. Không gian đã sớm bị xé nát thành mảnh vỡ, lộ ra vô cùng mông lung biến hóa hư vô duy độ. Thiên Tuyển đại năng lập thân phá toái bầu trời bên trong, tuy là bị thương nặng, nhưng lại cười. Ta chờ cổ hủ chi thân, chết không có gì đáng tiếc. Có thể vì thiên đình quang vinh chiến tử, cũng tính vinh diệu một đời, sán lạn kết thúc. Các ngươi muốn đoạt đến này cái thế giới? Ha ha ha, các ngươi thắng không? Ta thiên đình có người kế tục, mà ngươi tiên thiên thế lực chú định chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn. Thiên Tuyển đại năng nhìn tới gần mình địch nhân, không lùi mà tiến tới, thần sắc bình tĩnh. Bách Minh đạo quân trên người cũng không ít tương thế, đều là Thiên Tuyển đại năng đem hết toàn lực chế tạo, chiến đấu bên trong đối phương càng là dựa vào công đức kim quang cùng bản nguyên chi lực phản sát tiên tiên thế lực hai vị đỉnh tiêm đại năng. Có người kế tụ, làm các ngươi này đó lao đông tây chết đi, thiên đình liền chỉ còn lại có cái thùng rỗng. Bách Minh đạo quân khí tức hỗn loạn, lạnh lạnh dưới đất thấp uống. Hắn nhìn ra tới Thiên Tuyển đại năng muốn tự bạo quyết tâm, cho nên không dám dựa vào gần. Không nghĩ tới, Thiên Tuyển đại năng đã liền tự bạo khí lực đều không, hiện giờ chỉ là nọ mạnh hết đà, gượng chống không lộ mệt mỏi. Không, kia tiểu tử sẽ vì thiên đình mang đến mới mẹ huyết dịch, bọn họ cũng đem kết thúc này chàng đại kiếp. Thiên Tuyển đại năng sắc mặt tái nhợt, khoe miệng chảy máu, lại bất cười, thần thái kiên định, duỗi tay chỉ hướng nhân gian. Mà nhân gian chi địa, Lý Nguyên đang tọa trấn An Sơn, bị quỷ vật lấy đặc thù thủ đoạn kéo vào không biết chi địa, dụng tâm thần cùng này giao chiến. Khác nhất địa, thiên yêu kịch chiến yêu đế, đánh khí cơ ngút trời, liền thiên giới đều có thể cảm giác đến kia sôi trào mãnh liệt yêu khí. Bách Minh đạo quân hai mắt nhắm lại, tựa hồ phát giác cái gì, lấy Thiên Tuyển tính tình, nhưng phàm còn có dư lực, không khả năng cùng hắn tranh luận cái gì. Thượng, hắn ý thức đến Thiên Tuyển đại năng kịch chiến quá mức, liền tự bạo năng lượng đều không, này là cái hảo thời cơ, tinh thần thần minh bản nguyên gần ngay trước mắt. Thiên Tuyển đại năng thở dài, đáng tiếc, lại cho bản tọa trong chốc lát, định kéo các ngươi một cùng chịu chết. Thấy địch nhân tới gần, hắn trực tiếp dẫn nổ trên người còn lại công đức kim quang, đồng thời hướng hỗn loạn mông lung hư vô duy độ bên trong nhảy đi. Hao hết trên người tất cả lực lượng, lại nhảy vào hỗn loạn duy độ, Thiên Tuyển đại năng thả rằng bị ma diệt mà chết, cũng không nguyện làm tiên tiên thế lực đạt được. Hắn thân ảnh bị nuốt hết tại hư vô duy độ bên trong, tiên khu khoảnh khắc bên trong hòa tan, biến mất không thấy. Nhưng mà, một tia yếu ớt công đức kim quang chưa từng tiêu tán, che chở một tia ý thức tại hư vô duy độ bên trong không ngừng đi xa, lại đi xa. Thiên Tuyển phiên ngoại, chưa xong còn tiếp, quan tại Thiên Yêu phiên ngoại, đằng sau cũng còn sẽ có, chứ không, phiên ngoại, chuột núi cùng Bưu Trường Không, phiên ngoại, chuột núi cùng Bưu Thiên Sơn Lĩnh, 800 dặm, từng là quan bên ngoài hoang vắng rậm rạp sơn lâm, in ai lui tới, kỳ hình quái trạng lợn rừng hát chạy điều ca khúc. Chư đầu nhân thân, toàn thân lông bẩm, nhưng lại miệng nói tiếng người. Kiếm ăn mà tới, tuần sơn mà hướng, mặc dù không phù linh, cũng không lo buồn bực. Chỗ ra, ngươi nói ta Thiên Sơn Lĩnh về sau sẽ có hương hòa sao? Lợn rừng tinh rất đơn thuần, nhanh mồm nhanh miệng, lại không có chú ý đến bên cạnh này vị Tân Tấn Sơn thần đũ sầu. Mới vừa được phong bởi thiên đình, trở thành một phương sơn thần chuột núi tính cách thực chất phát, nội tâm cũng có chút thụ sủng nhược kinh sau sợ hãi. Muốn làm chút cái gì báo đáp thiên đình ban ân tạo hóa, trong lúc nhất thời lại không có đầu mối. Tuần Sơn đừng có quá cho đùa, chúng ta này nhi mặc dù ít có người yên, nhưng cũng đến làm cho ra dáng ra hình mới được. Muốn là gọi trên trời tiên thần lão gia nhóm xem thấy, sợ là muốn trách ta quản giáo bất lực đâu. Chuột núi nghiêm túc căn dặn, không dám có chút nào vui lùa chi ý. Lợn rừng tinh thở hổn hển vài tiếng, không chút nghĩ ngợi đáp, chuột gia, ngài lo ngại, trên trời tiên thần lão gia nhóm nào có ở không xem chúng ta này quần thấp kém sơn dã tinh linh à? Chư lợn rừng tinh, một ít lại gần khai trí linh thú cũng ngây thơ gật đầu. Chuột núi hóa thành người hình, chính là một cái khuôn mặt tối đen trung niên nam tử, xuyên cẩm phục, này mày kiếm đầu nhăn lại. Hồ ngôn loạn ngữ, thiên đình nếu ban thưởng tạo hóa, sát phong sơn thần, chắc hẳn đối Thiên Sơn Lĩnh tình huống sớm có chú ý, này khác chính là thử thách người ta thời điểm, vì Thiên Sơn Lĩnh tương lai, đại gia đều phải lên tinh thần đi. Nghe nó nghiêm túc ngữ khí, chúng Thiên Sơn Lĩnh linh vật đều không còn dám nhiều lời. Không quản trên trời đại thần nhóm có hay không có chú ý Thiên Sơn Lĩnh, chuột núi từ trước đến nay tổng là nhất chiếu cố bọn họ, nếu chuột ra như vậy nói, khẳng định không sai. Thấy chúng linh vật đáp ứng, chuột núi sắc mặt có sở hoàng hoãn. Sơn Hà thần trấn thủ một phương, chính là duy trì nhân gian vận chuyển trọng trung chi trọng, trên trời tiên thần lao ra sao có thể không chú ý bọn họ nhất định tại thời khắc xem chính mình, này là thử thách, chính mình cần thiết càng thêm cố gắng, mới có thể để cho Thiên Sơn Lĩnh huy hoàng lên tới. Đúng, a bưu đâu? Chuột núi mang linh thú nhóm tuần sơn, xác nhận không có yêu ma xâm lấn qua sau, nhàn hạ lúc hỏi tới. Bưu ca tại bế quan, nó nói lại tu luyện cái mấy trăm năm, liền muốn độ hóa hình lối tiếp. Hình thể bàng đại lão rùa không đội không chậm nói, theo rừng bên trong hồ nước bên trong, lấy ra một mai linh ngọc giao cho chuột núi. Chuột núi hóa thành đen nhánh thanh niên tiếp nhận linh ngọc, gật gật đầu, khoe miệng nhấc lên một tia tươi cười. Nó tổng là cố gắng nhất, tu vi cũng nhất tiếp cả ta, các ngươi phải cố gắng lên, Thiên Sơn Lĩnh tương lai, liền xem ngươi ta. Chúng linh thú tự nhiên cùng kêu lên ứng hỏa, nhưng trong lòng lại có chút tức giận. Chuột ra lại được cầm linh ngọc đi lấy lòng sắt vách sơn thần, không phải kia ra hỏa liền sẽ quá đến khi phụ bọn ta. Trên trời tiên thần lão gia nhóm, vì sao ngồi nhìn này dạng sự tình phát sinh? Có lẽ tựa như chuột gia nói như vậy, này là thử thách đi. Linh thú nhóm tâm tư đơn thuần, chưa từng đoái yêu, khai linh trí lúc sau không nhiễm tự dưng sắc nhiệt, hiếm khi tiếp xúc hồng trần thế tục, đối với rất nhiều sự tình tự nhiên ngây thơ vô tri. Quá mấy ngày, chuột núi có chút thất hồn lạc phách về đến Thiên Sơn Lĩnh. Đông đảo linh thú thấy nó cảm xúc không tốt, nhao nhao truy vấn phát sinh cái gì sự tình, có thể chuột núi lại không nói, chỉ là miễn cưỡng cười, qua loa mang quá. Lại quá một đoạn thời gian, Thiên Sơn Lĩnh linh thú nhóm phát hiện chuột ra bái phòng chúng quanh sơn hà thần số lần càng ngày càng nhiều, thời gian cũng càng tới càng thường xuyên, thật giống như tại chứng thực cái gì đồng dạng. Thậm chí Thiên Sơn Lĩnh không hiểu nhiều một chút người chân chính nhân tộc, nhưng thật giống như là bị lướt qua tới, kêu khóc muốn về nhà. Bọn họ có một bộ phận người lưu tại Thiên Sơn Lĩnh, chuột núi cũng trợ giúp bọn họ cắm rễ nơi đây. Có một đoạn thời gian, cho dù là đơn thuần linh thú nhóm, cũng cảm giác sau lưng có một đôi tay tại thao túng, không biết điều khiển những cái đó nhân tộc, cũng dùng này loại phương thức điều khiển chuột núi. Nhưng Thiên Sơn Lĩnh hương hỏa vẫn như cũ hơi mỏng đến gần như không có. Ngẫu nhiên chuột núi còn sẽ độc tự yên lặng xem ngày, miệng bên trong thì thầm chút nghe không hiểu lời nói. Như thế nào sẽ này dạng, như thế nào sẽ này dạng. Ta rõ ràng đã án bọn họ phương pháp làm ra nhân tộc, cũng tận tâm trợ giúp, vì sao hương hỏa còn là mỏng manh? Là ta sai, còn không đủ cố gắng, không có thể được đến thiên đình tán thành, nhất định là này dạng. Đại gia đều cảm thấy chuột núi có chút quá nội háo, vẫn luôn vì được đến thiên đình tán thành mà cố gắng, nhưng hảo giống như hiệu quả không tốt. Thằng đến Hắc Bưu xuất quan, đông đảo linh thú đến đây bái phỏng, thỉnh cầu nó đi cùng chuột núi nói một chút. Bưu ca, ngươi cùng chuột gia quan hệ tốt nhất, tu vi nhất tiếp cận, ngươi đi cùng nó tâm sự đi. La a, chuột gia áp lực quá lớn, đều nhanh điên. Hắc Bưu không có chối từ, lúc này tìm đến chuột núi, hy vọng có thể cùng đối phương sướng trò chuyện một phen. Cùng gia thiên sơn lĩnh, nhiều năm tĩnh tu đổi bạn, chúng nó sớm đã chính thức được sừng tụng bạn tốt hai chữ. Gần nhất có chút trầm mặc ít nói, chuột núi do dự một chút, không có cự tuyệt, hẹn ước ban đêm trường đàm. Tại sao màn như thác nước đêm bên trong, chuột núi cùng Hắc Bưu ngồi tại tòa nào đó núi nhỏ đỉnh núi, trà xanh hai chản, không khí còn tính hài hòa. A Bưu, ngươi nói, này trên trời quần tinh tôi sán, kia một viên đại biểu chúng ta thiên sơn lĩnh. Ta nghĩ hết biện pháp, ý đồ làm thiên sơn lĩnh trở nên càng tốt, thiên đình lại là không nhiều xem qua một mắt. Hắc Bưu hơi trầm mặc, cường tráng thân thể nằm tại mặt đất bên trên, to lớn cái bóng cơ hồ bao trùm nửa tòa đỉnh núi. Chuột ra, sao phải quá quan tâm này đó đâu, thiên sơn lĩnh tình huống vẫn là này dạng, ngắn thời gian bên trong không khả năng có quá lớn thay đổi. Hết thảy đều có thể từ từ sẽ đến, dù sao ngươi đã là chính thần, được hưởng vĩnh sinh, không muốn để chính mình áp lực quá lớn. Chuột núi hóa thành thanh niên chậm rãi lắc đầu, trực tiếp đứng lên tới, ngươi không hiểu, A Bưu, thế nhưng liền ngươi cũng không hiểu. Đối với thiên đình thái độ, chuột núi đã theo cơ hồ si mê cùng bái hướng tới, biến thành một loại nào đó phức tạp tâm tính. Hắn tự cho rằng lớn lao vinh diệu cùng trầm trọng trách nhiệm, hảo giống như chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao. Chuột núi rời đi, nói chuyện ngắn gọn chấm dứt. Hắc Bưu ngắn ngủi thở dài, trong lòng có chút không tốt dự cảm, nó tại núi bên trong sinh động mấy ngày, tiếp tục bế quan tu luyện. Sau này ngày tháng bên trong, chuột núi biến hóa càng tới càng lớn. Nó không còn quan tâm thiên sơn lĩnh tình huống, cũng không lại dạy bảo những cái đó ngây thơ linh thú. Nó bãi lạ, cái gì sự tình cũng không làm, tùy ý núi bên trong sinh linh tản mạn tu hành, cũng tính nết đại biến, không phục ngày xưa ôn hòa. Nhưng hết thảy đều còn là đồng dạng, không có nửa điểm biến hóa. Mỏng manh hương hỏa, tham lam hàng xóm, giúp không được gì linh thú nhóm, chẳng làm nên trò chống gì vĩnh sinh. Một lần nào đó, chuột núi bực bội chi gian, lung tung vung vẩy tiên lực, vô ý giết chết núi bên trong một đầu linh thú. Nó sợ hãi đến cực điểm, ấy nay không thôi, ôm linh thú băng lãnh thân thể, một chút mất tất vông. Chuột núi hướng lên trời cầu nguyện, khẩn cầu thiên đình tha thứ chính mình tội lỗi, nguyện ý tiếp nhận trừng phạt. Tại hỗn loạn bên trong ngơ ngơ ngác ngác vượt qua một đoạn thời gian. Xem trời xanh trầm mặc, chuột núi cho rằng này là thiên đình đối chính mình thất vọng, vì thế hổ thẹn bạc phân, kiên trì biến trở về trước kia cần cù chăm chỉ thiên sơn lĩnh sơn thần. Thang đến một lần nào đó cấp trung quanh tiền bối sơn thần thượng cung, đối phương một câu lời nói xé nát hắn che giấu tại mặt nạ bên dưới hy vọng xa vời. Không cảm thấy buồn cười không? Một quần vô chi tinh quái linh vật, vọng tưởng được đến thiên đình chú ý. Ngươi cho rằng sắc phong ngươi làm sơn thần, là coi trọng ngươi năng lực, là thượng thiên đối thiên sơn lĩnh nhặt lại hy vọng. Không, chỉ là vì giấy bằng thôi. Không có sắc phong chi sự, ngọc lệnh sử như thế nào trộm cầm? Ai, cùng ngươi nói ngươi cũng không hiểu. Hảo hảo hưởng thụ ngươi hiện tại xương vương xương bá ngày tháng, nói không chừng quá chút năm, chờ mặt trên co tâm tư, thiên sơn lĩnh liền muốn trọng lập sơn thần đi. Sát bách lao sơn thần tàn khốc cười, mắt bên trong chỉ có lạnh nhạt cùng kinh thường, cùng với đối với chuột núi xem thường. Đến tận đây, chuột núi triệt để thay đổi. Nó rốt cuộc rõ ràng, chính mình sùng bái cùng kính ngưỡng, cần cù chăm chỉ cùng trung thành, đều là không đáng giá nhắc tới chê cười. Chuột núi điên, về đến thiên sơn lĩnh đại sát một trận, đem ngày xưa dạy qua sinh linh giết chết hơn phân nửa. Nó tâm tại run rẩy, mặt bên trên mang giữ tật cười, mắt bên trong chảy xuống nước mắt, tay lại chưa từng dừng lại. Cái gì sơn thần, cái gì chức trách, còn không bằng mấy trương giấy lột. Trời xanh a, nếu là như vậy, ngươi tội gì lập thần? Chuột núi đứng tại bờ bụi một phiến thiên sơn lĩnh bên trong, dẫm tại chúng linh thú thi thể phía trên, toàn thân là máu, ngửa đầu chất vấn trời xanh. Có thể, trời xanh vẫn như cũ không nói. Chuột núi cười, cười đến sao mà điên cuồng, cười đến nước mắt không cách nào dừng lại, cười đến toàn thân đều tại run rẩy. Cho dù phạm phải như thế sát nghiệt đại tội, trên trời cũng chưa từng cấp cho nửa phần chú ý hoặc giả nói, làm chuột núi chỉ thu được ba trương giấy vàng sắc phong kia một ngày, nó liền cùng thiên đình chú định ở vào mất liên lạc trạng thái. Thần, cái này là các ngươi tự tay sắc phong thần, không cho chú ý, mặc kệ tự do. Chuột núi triệt để điên, theo một cái chăm chỉ nghiêm túc sơn thần, biến thành thiên sơn linh bá chủ, hoành hành bá đạo, không kiêng nể gì cả. Sở hữu chống lại nó mệnh lệnh, không quản theo phía trước là sao trở thân cận thân phận, đều sẽ bị nó giết chết, sống sờ sờ gắm ướt. Thiên sơn linh theo yên tĩnh hoang vắng, trực tiếp ngã vào địa ngục vực sâu. Linh vật nhóm hoảng sợ không chịu nổi một ngày, tại chuột núi khống chế bên dưới, ngay cả chạy trốn đi đều làm không được. Mà chung quanh sơn hà thần lại tươi cười rào rạt, công khai theo thiên sơn lĩnh lấy đi các loại chân quý chi vật, dù sao điên cuồng chuột núi cũng không lại tại hồ. Thằng đến Hắc Bưu lại lần nữa xuất quan. Ngươi đều đã làm một ít cái gì? Nhìn tử khí nặng nề thiên sơn lĩnh, nhìn máu dấu vết khô cạn sơn lâm đại địa, Hắc Bưu phát hiện chính mình này vị lão hữu đã triệt để thay đổi. A, là A Bưu a. Tới, theo giúp ta uống rượu. Chuột núi sớm đã thay đổi bộ dáng, không lại xuyên cầm bảo, không lại thông dong ôn hòa, nửa người nửa chuột, tay bên trong đoan dùng linh thú máu tươi đủ thành huyết ỉu, cười đến thập phần tùy ý, hiện ra mấy phân dữ tợn. Hắc Bưu nắm tay, gắt gao nhắm mắt. Theo một ngày khởi, thiên sơn lĩnh sơn thần chết, bị một đầu nhiễm sát nghiệt Hắc Bưu thôn phệ. Khổ tu ngàn năm công đức pháp Hắc Bưu, cũng nhân thí thần mà được đến trừng phạt, trở thành không gãy không giữ yêu, ngày xưa góp nhặt công đức linh khí, tất cả đều biến thành lệnh người chán ghét sợ hãi yêu khí. Bưu rất bất đắc dĩ, lại không hối hận. Chỉ ít, Thiên Sơn Linh vì vậy mà đi cứu. Tại một số sự tình thượng, nó đột nhiên cũng cảm thấy thực buồn cười. Cho dù Thiên Sơn Linh Sơn thần điên, chết, trời xanh trầm mặc như trước. Mấy trăm năm đi qua, nên đón hóa hình đại kiếp còn là tới. Mặc dù yêu nghĩ thảo phòng, triệt để hóa hình, khó khăn so linh phải gian nan rất nhiều, nhưng Hắc Bưu tu hành mấy ngàn năm, không nguyện từ bỏ này cái duy nhất cơ hội. Nó tại sơn lâm bên trong cổ đợi, đè nén nhanh muốn tới kết nạn. Thẳng đến một ngày, Thiên Sơn Linh xuất hiện một cỗ xe ngựa. Cái nào đó sắc mặt chột dạ lười nhác thanh niên, buồn bực ngán ngẩm ngồi tại trước mặt xe ngựa, một xem liền không là cái gì hảo điều. Xe bên trong ngồi một cái áo khuyết, khí chất lộng lây trung niên nam tử, còn có một cái mãn mục hiếu kỳ, ngây thơ chất phác non nớt hài đồng. Ta có một loại dự cảm, sau ngày hôm nay, hết thảy đều sẽ trở nên bất đồng. Không biết vì sao, Bưu không hiểu có cảm ứng. Nó lắc đầu, thoát khỏi này loại cảm giác, vung lên tay nhấc lên đẩy trời yêu trướng, vây quanh sơn lâm. Phiên ngoại chưa xong còn tiếp.